Chương 1905, thần kỳ đan dược. Chu thần hướng về phía Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y kêu một tiếng, nhưng là hai nữ nhân cũng không có để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại bay đi. Còn lại Càn Khôn phủ đệ tử cũng là một bộ thương mà không giúp được gì vẻ mặt. Thẩm Diệu Y cùng Chu thần ở giữa quan hệ như vậy mập mờ là mọi người đều biết. Hôm nay Chu thần cùng Thiên Dạ Vũ Nhi biểu hiện thân thiết như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ mất hứng. Giữa nam nữ sự tình, người ngoài là không giúp được gì, Thẩm Diệu Y cũng không phải dễ trêu chủ, động một chút là đuổi theo người đánh, nếu như bị nàng đuổi kịp cũng không chịu nổi. Chu thần sư huynh, chúng ta đi về trước, ngươi cũng mau trở lại nha. Càn Khôn phủ đệ tử hướng về phía Chu thần lên tiếng chào hỏi cũng bay đi, năm cái tông môn người chỉ có Thẩm Trường Phong vẫn còn ở đó. Ngạch sư phụ, ngươi mới có thể rõ ràng ta dụng ý, ta cùng Thiên Dạ Vũ Nhi giống như quá chân đạo người theo như lời như vậy, căn bản không nhận biết, phải nói nhận biết cũng là hôm nay mới nhận biết. Chu thần bất đắc dĩ nói, Thẩm Trường Phong thông minh như vậy người mới có thể lý giải hắn dụng ý, liền bao gồm Tuyết Ngưng chắc có thể nhìn ra. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, quá chân đạo người đó là bị tức hôn mê mới có thể tức đến nổ phổi. Có lẽ chờ hắn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút sẽ biết sự tình cũng không phải là Chu thần theo như lời như vậy. Vi sư biết rõ, ngươi là muốn nhiễu loạn quá chân đạo lòng người cảnh, bất quá ngươi tại Đông Phương Tiên vực sở hữu tiên nhân trước mặt đối với Thiên Dạ Vũ Nhi như vậy, thật sự là không ổn, không nói chúng ta Càn Khôn phủ cùng ngàn điệu các quan hệ, liền nói cá nhân mà nói, đối với Thiên Dạ Vũ Nhi tới nói cũng không công bình, mới vừa rồi ngàn điệu các lão nhân kia cũng đã đối với ta truyền âm rồi. Nói là cho ngươi tối đi tìm hắn, ngươi biết bọn họ ở nơi đó mà, cẩn thận một chút, không nên bị người khác phát hiện. Thẩm Trường Phong cũng tương tự tồn tại bất đắc dĩ. Thiên Dạ Vũ Nhi chính là ngàn điệu các lão nhân kia cục cưng quý giá, hôm nay sự tình Chu thần nhất định phải cho ngàn điệu các một câu trả lời hợp lý, nếu không người ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không có tại chỗ tìm Chu thần phiền toái đã coi như là cho Thẩm Trường Phong mặt mũi. Đương thời ngàn điệu các đệ tử tay đều đặt ở vũ khí lên, cuối cùng vẫn là bị ngàn điệu các lao ra ngăn cản. Đại cục làm trọng. Nhưng không có nghĩa là Chu thần có thể làm mở ơ ú Thiên Dạ Vũ Nhi tại phía tây trong một vùng sân cốc. Người trước tiên có thể tìm nàng nói lời xin lỗi, cái này cũng không mất thể diện, đi thôi. Thẩm Trường Phong cũng bay đi, Chu thần nhìn một chút phía tây, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là xanh un tươi tốt rừng rậm, cảm giác nhiều nhất bao trùm trước mắt vùng này. Thẩm Trường Phong nhưng nói cho đúng ra Thiên Dạ Vũ Nhi vị trí, bực này tu vi sát thực kinh khủng. Suy nghĩ một chút, Chu thần vẫn là về phía tây một bên bay đi, như vậy không minh bạch là có chút không quá thỏa đáng. Về sau Thiên Dạ Vũ Nhi danh tiếng xấu rồi, chỉ trách Chu thần. Sau mười mấy phút Chu thần tài tại một chỗ trong sơn cốc cảm giác được Thiên Dạ Vũ Nhi khí tức, không thể không cảm thán Thẩm Trường Phong cường đại. Thiên tiên đỉnh phong tu vi đều cần vài chục phút mới có thể đến đạt đến khoảng cách có xa lắm không liền không cần nói nhiều, Thẩm Trường Phong cách xa như vậy cũng có thể biết rõ Thiên Dạ Vũ Nhi vị trí chính xác. Trong sơn cốc cha nở đờ ơ y sương mù, thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu động vật theo trong đồng cỏ xông tới, nhìn một cái xa xa người lại chạy ra. Thiên Dạ Vũ Nhi cứ như vậy đứng ở nơi đó, một cái bóng lưng cũng đủ để cho người si cuồng. Giống như kia không dính khói bụi trần gian tiên tử bình thường tại trong sương mù làm cho người ta một loại mông lung mỹ cảm. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý Chu thần ngay ta y Thiên Dạ Vũ Nhi sau lưng cách đó không xa, muốn giải thích chính mình hôm nay hành động lại phát hiện nói thế nào đều là đang nói láo. Thiên Dạ Vũ Nhi không trả lời hắn, cũng không quay đầu lại, chỉ là bên người sương mù từ từ tản ra, để cho Chu thần có khả năng càng rõ ràng mà nhìn thấy nàng thân ảnh. Ngươi nói không phải cố ý, vậy liền không phải cố ý sao? Thiên Dạ Vũ Nhi đột nhiên xoay người, một trưởng hướng về phía Chu thần trụ tới, ác liệt trưởng phong quét qua bên người một viên cây nhỏ, đem cây nhỏ chấn động nát bấy. Chu thần nhìn bàn tay kia một chút xíu đến gần, không có bất kỳ động tác, cũng không có muốn chống cự ý tứ. Phanh! Một trưởng rơi vào Chu thần trên lồng ngực, không hề ngoài ý muốn đưa hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào trên một cây đại thụ sau đó té xuống đất. Như thế nhẹ như vậy ai yêu Vũ Nhi ngươi rất lợi hại. Chu thần xoa bóp một cái lồng ngực từ dưới đất bò dậy, làm bộ như rất đau dáng vẻ nói, con mắt nhìn qua vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Dạ Vũ Nhi khuôn mặt. Hắn rất kinh ngạc, mới vừa hắn xác thực không nghĩ né tránh Thiên Dạ Vũ Nhi một trường kia, nếu như nói có thể làm cho Thiên Dạ Vũ Nhi hả giận mà nói, đập một trưởng cũng không có vấn đề gì. Ghê gớm, chờ một chút trở về đi qua đi tìm y lý tiền trưởng lão đòi hỏi mấy viên chữa thương đang ăn dược. Ngươi tại sao không tránh? Thiên Dạ Vũ Nhi lạnh lùng nhìn Chu Thần. Ngươi tại sao không giết ta? Chu Thần cũng yên tĩnh nhìn Thiên Dạ Vũ Nhi. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Dạ Vũ Nhi đột nhiên quay mặt, lạnh lùng nói, ta tại sao không giết ngươi là ta sự tình, thế nhưng ngươi nhớ, ngươi cái mạng này là ta muốn thời điểm bất cứ lúc nào cũng sẽ tới lấy. Nói xong Thiên Dạ Vũ Nhi liền bay đi. Chu Thần ngẩng đầu nhìn nàng đi xa thân ảnh lộ ra nụ cười, tiên tử a tiên tử, ngươi càng như vậy, ngươi lại càng chạy không khỏi ta lòng bàn tay. Trở lại Càn Khôn Phủ đi qua Chu Thần đi rồi một chuyến Y Lìa Tiên Sơn, muốn yêu cầu một ít có thể rất nhanh tốc độ ngưng thần đan dược, nhưng là ở bên ngoài cửa liền nghe được Thẩm Diệu Y Lìa thanh âm. Y Lìa Tiên trưởng lão, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho Chu Thần. Ừ, chuyện gì ngươi nói đi, ta sẽ không nói cho hắn. Chính là có hay không như vậy một loại đan dược, nhuận bạch như ngọc, giống như là lấy chất lỏng hình thức tồn tại, có khả năng khai thông nữ tính huyết mạch, sắp xếp ra thân thể tạp chất, còn có thể để cho nữ tính khí huyết thịnh vượng, tinh lực dồi dào, nhằm vào bất đồng người, còn có thể để cao tu vi. Thẩm Diệu Y Y đem Chu Thần nói tới không sót một chữ lặp lại một lần. Y Y Tiên nghe xong cẩn thận suy tư một phen, không có từ trong trí nhớ tìm tới loại đan dược đặc thù này. Thời gian qua đối với luyện đan tương đối si mê, Y Y Tiên lập tức liền sinh ra hứng thú, không khỏi hỏi, Diệu Y Y, ngươi là từ nơi nào nghe tới loại đan dược này? Ta nghiên cứu những thứ này nghiên cứu nửa đời, vẫn chưa từng nghe nói loại đan dược này đây. Chuyện này được rồi, thật ra thì đây là tiểu sư đệ nói cho ta biết, hắn thì có loại đan dược này, trả lại cho Tuyết Ngưng tỷ một ít, ta xem Tuyết Ngưng tỷ khí sắc cùng lúc trước rất khác nhau, sắc mặt đỏ thắm. Khí tức so với lúc trước phải sâu dày rất nhiều, tiểu sư đệ tên kia lại một phó xuất sắc dáng vẻ, cho nên ta mới trở về hỏi ngươi có hay không loại đan dược này. Thẩm Diệu Y kia biết được Y Di Tiên nơi này cũng không có Chu Thần cái loại này đan dược, trong lòng không một chút nào cao hứng, Chu Thần tên kia cũng không chủ động cho nàng, hơn nữa còn một bộ xuất sắc dáng vẻ, hơn nữa giấu giếm cùng Tuyết Ngưng quan hệ sự tình, để cho Thẩm Diệu Y kia đối với Chu Thần càng khó chịu rồi. Kia ngươi cũng đã biết loại đan dược này tên, nếu như nói thật có loại đan dược này mà nói, ngươi nói cho ta biết tên, ta có thể tra được. Chương 1906, Tiến thối lương nan. Y Dĩ Tiên đối với loại đan dược này hứng thú KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, càng là chân quý cổ quái đan dược nàng lại càng thích, nếu không làm sao xứng với Y Dĩ Tiên danh hiệu đây ta cũng không biết, tiểu sư đệ cũng không có nói cho ta biết tên thuốc. Thẩm Diệu Y thì có chút mất mát nói. Được rồi, nếu lời như vậy ta tiểu đi hỏi hỏi Tuyết Ngưng, Chu Thần ngày mai còn có vô cùng trọng yếu chiến đấu, ta sẽ không đi quấy rầy hắn, Tuyết Ngưng dùng qua loại đan dược này, hẳn sẽ biết rõ tên, Diệu Y Y, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Y Y Tiên chuẩn bị đi Tuyết Ngưng nơi đó hỏi một chút rốt cuộc là đan dược gì thần kỳ như vậy, nói ra nàng cũng tốt nghiên cứu một ít, Thẩm Diệu Y Y cũng như vậy cảm thấy hứng thú mà nói có thể cùng hắn cùng đi. Ta hay là thôi đi. Ta trở về còn có một chút sự tình, sẽ không cùng đi rồi. Thẩm Diệu Y Y vốn là muốn đáp ứng, nhưng là vừa nghĩ tới Tuyết Ngưng bây giờ cùng Chu Thần quan hệ trong lòng đã cảm thấy không thoải mái, chỉ cần Y Y Tiên biết được tên thuốc là được rồi, cuối cùng tổng sẽ cho mình. Nghe các nàng nói đến chỗ này, Chu Thần vội vàng liền bay đi, bị Thẩm Diệu Y Y phát hiện liền xấu hổ. Hiện tại vấn đề tới, Y Y Tiên phải đi tìm Tuyết Ngưng hỏi dò liên quan tới đan dược sự tình. Nhưng là căn bản là không có như vậy một loại đan dược, có lẽ có tương tự đan dược, thế nhưng Tuyết Ngưng căn bản không có dùng qua nha, có khả năng sinh ra cái loại này biến hóa hoàn toàn là bởi vì song tu mang đến chỗ tốt. Chu Thần cùng Tuyết Ngưng có thể sống theo giết chóc không gian trở lại, toàn dựa vào hai người tại triển miên thời điểm Chu Thần ngộ hiểu Thái Hạ Phục Hy công tầng thứ hai, sau đó dựa vào song tu triển miên luyện hóa giết lục thiên hỏa mồi lửa, tăng lên thực lực. Có thể cùng song tu công pháp sánh bằng đan dược sợ rằng bây giờ còn chưa có. Tuyết Ngưng sư tỷ a, đây chỉ có dựa vào ngươi chính mình lừa bịp được rồi. Lúc này Chu Thần cũng không tiện lại ra mặt, cũng liền bỏ đi đòi hỏi đan dược ý niệm, trở lại chính mình trong sân, chuẩn bị xong tốt tu luyện một hồi. Thật ra thì hiện tại tăng cao tu vi phương pháp nhanh nhất chính là song tu, Thái Hạ Phục Hy công mang đến tăng lên là phi thường to lớn, chỉ là hôm nay xảy ra Thiên Dạ Vũ Nhi chuyện kia. Không biết Tuyết Ngưng tối hôm nay có thể hay không tới. Đối với tu luyện tới nói, khái niệm thơ y gian là phi thường mờ nhạt, bởi vì tiến vào trạng thái tu luyện đi qua ngươi căn bản không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu, bình thường đều chỉ có thể đại khái phòng trừng, hoặc có lẽ là ở bên ngoài dưới ảnh hưởng tỉnh lại. Cũng tỉ như Chu Thần, một cỗ thức ăn mùi thơm phiêu động qua tới khiến hắn mở mắt, sắc trời đã có chút mờ tối. Tuyết Ngưng tới. Thu hồi tâm thần, hắn liền vào phòng đi rồi. Lão bà, ngươi thật sự là quá thân mật, nếu là chúng ta có thể một mực như vậy hạnh phúc đi xuống tốt biết bao nhiêu. Chu Thần hay là từ phía sau ôm lấy Tuyết Ngưng eo, ngửi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Bớt lắm mồm, ăn cơm trước, chờ một lát sẽ từ từ thu thập ngươi. Tuyết Ngưng cũng không có tránh thoát hắn ôm ấp, thế nhưng nói chuyện nhưng không một chút nào khách khí. Ăn cơm trước, ăn no mới có khí lực từ từ chư nở dê chi ta. Hai người giống như là lão phu vợ già giống nhau trong phòng ăn cơm liền lại cũng không có đã đi ra ngoài. Về phần rốt cuộc là đang làm gì, không cần nghĩ cũng biết. Một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, Tuyết Ngưng nằm ở Chu Thần trên ngực, trên mặt đỏ ửng còn không có thối lui. Khốn kiếp, nói, ngươi hôm nay là không phải cố ý làm như vậy, Thiên Dạ Vũ Nhi đều sắp bị ngươi mê thần hồn điên đảo rồi, còn không nỡ bỏ xuống tay với ngươi. Lão bà, ta vốn là nghĩ đến ngươi là thông minh à, mới có thể lý giải ta làm pháp, như thế liền ngươi cũng không xem hiểu đầy ta đó là cố ý diễn trò cho quá chân đạo người nhìn, ngươi không nhìn thấy hắn bị tức cái dáng vẻ kia sao? Nếu đúng như là hắn lấy loại trạng thái kia theo ta chiến đấu mà nói, ta bảo đảm tại 10 cái hiệp bên trong kết thúc tính mạng hắn. Chu Thần một tay vuốt vuốt Tuyết Ngưng mềm mại vừa nói, thật ra thì hắn vẫn có một chút chột dạ, bởi vì hắn hiện tại cũng không nắm chắc được Thiên Dạ Vũ Nhi đối với hắn thái độ. Vậy ta hỏi ngươi, Thiên Dạ Vũ Nhi đẹp không xinh đẹp? Vậy ngươi có muốn hay không để cho nàng cũng trở thành nữ nhân ngươi không nghĩ? Chu Thần nói một câu tương đối lời trái lương tâm, nếu như muốn cho hắn nói thật mà nói, Thiên Dạ Vũ Nhi đẹp như vậy nữ nhân, người đàn ông nào không nghĩ lấy được làm vợ đây? Hừ, vừa nhìn chính là khẩu thị tâm phi, ta đã nói với ngươi, ta cảm giác được Diệu Y thì thật giống như biết rõ gì đó giống nhau, hôm nay nàng thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Ngươi có không có đem giữa chúng ta quan hệ tiết lộ ra ngoài còn nữa? Y tiên trưởng lão hôm nay cố ý tới tìm ta hỏi dò đan dược sự tình, căn bản không có sự. Tình ngươi để cho ta như thế trở về đáp, thật vất vả mới tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Ngươi nhà ngươi, cũng biết trêu chọc rượu y Tuyết Ngưng điểm một cái Chu Thần đầu, môi đỏ mọng lại không nhịn được ta y hà nở ngoài miệng nhẹ điểm một cái. Ta cũng biết rượu y sẽ đi tìm y dìa tiên, các nàng đối thoại bị ta nghe đến. Y Lý Tiên tới tìm ngươi, ngươi là trả lời thế nào nàng? Theo lý thuyết nhìn Y Lý Tiên trưởng lão cái kia sức mạnh có thể không thế nào tốt qua loa lấy lệ. Tuyết Ngưng suy nghĩ một chút nói, Y Lý Tiên trưởng lão cũng không hỏi thế nào ta, nàng hỏi ta tên thuốc, ta thì nói ta cũng không biết, sau đó nàng liền cho ta bắt mạch sau đó vẻ mặt có chút quái dị, không có nhiều hỏi gì đó rời đi. Ngươi còn không có nói cho ta biết, Diệu Y Lý sự tình. Ta như thế đều cảm giác nàng thật giống như biết giữa chúng ta quan hệ. Chu Thần bất đắc dĩ nói, lão bà, nói thật đi, đây thật ra là ta nói lỡ miệng, đang cùng Lôi Bá lúc chiến đấu ta không cẩn thận nói ra ngươi là nữ nhân ta, bất quá những lời này chỉ có Lôi Bá cùng mấy cái tông chủ nghe, ta cảm giác được hẳn là sư phụ nói cho Diệu Y, nếu không không tìm được giải thích hợp lý rồi. Ngươi nha, khốn kiếp, sư phụ vậy mà đều biết. Đây chẳng phải là ta trong mắt hắn biến thành loại người như vậy, còn có Diệu Y, không trách ta cảm giác được nàng hai ngày này có chút kỳ quái, cũng còn khá nàng cũng không có bởi vì truy hệ nờ na y theo ta xa lánh, nếu không thì ta tiểu là người bất nghĩa. Vừa nói Tuyết Ngưng một cái liền cắn lấy rồi Chu Thần trên ngực, hơn nữa dùng tới khí lực. Chu Thần miệng đều biến thành nhỏ hình, chỉ là không dám gọi lên tiếng tới. Này lão bà, đau đau a, ngươi điểm nhẹ, đều chảy máu. Nếu không chúng ta liền công khai quan hệ đi. Chu Thần không nhịn được mở miệng nói, tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp, mặc dù nói loại này dưới đất tình yêu nhất thời cảm thấy kích thích, thế nhưng thời gian lâu dài sẽ cảm thấy bực bội, cũng ủy khuất Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng buông lỏng miệng, trên môi còn mang lấy một điểm đỏ tươi huyết dịch, nhìn qua dị thường cám dỗ. Không được, nếu như chúng ta hiện tại công khai quan hệ mà nói, Diệu Y Lý làm sao bây giờ hiện tại trong phủ đệ tử đều cho rằng ngươi và Diệu Y Lý là một đôi, làm như vậy mà nói không phải đem Diệu Y Lý đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió sao? Tuyết Ngưng không chút do dự cự tuyệt Chu Thần ý tưởng, bất kể như thế nào đều không thể để cho Diệu Y Lý bị thương tổn. biện pháp tốt nhất, khả năng chính là tận lực thuyết phục nàng tiếp nhận Chu Thần đi. Chương 1907, chỉ là thành thật khuyên. Được rồi, chuyện này tạm thời để trước mấy ngày cũng không quan hệ, hiện tại chúng ta hay là trước tăng lên một hồi tu vi, ngày mai tỉ thí cực kỳ trọng yếu, nếu như cho quá chân đạo người cơ hội mà nói, hắn nhất định sẽ đối với ta hạ sát thủ, chính ta khoe khoang khoác lác, bất kể thế nào cũng phải làm đến. Này năm tông thi đấu số 1, ta muốn định. Chu Thần đột nhiên lật đến thân thể đem Tuyết Ngưng đặt ở dưới người, ngăn chặn Tuyết Ngưng cái miệng nhỏ nhắn, trong lúc nhất thời, xuân sắc vô biên. Thật ra thì trong lòng của hắn còn có một chút lo lắng không có nói ra, đó chính là Y Ly Tiên là Tuyết Ngưng bắt mạch sự tình, sức mạnh 10 phần Y Ly Tiên đi tìm Tuyết Ngưng hỏi do đan dược sự tình, nhưng là Tuyết Ngưng bắt mạch sau đó cũng chưa có hỏi nhiều gì đó. Đây vốn chính là rất chuyện kỳ quái, từ đầu đến cuối biến chuyển to lớn như vậy, nói rõ Y Ly Tiên có thể phát hiện gì đó mới có thể buông tha đan dược sự tình. Y Ly Tiên trưởng lao y y thuật là không thể nghi ngờ. Chỉ cần phóng khai tâm thần để cho nàng điều tra mà nói, rất khó ẩn nút ở thân thể bí mật. Tuyết Ngưng ở phương diện này hoàn toàn chính là trống rỗng, lấy nàng tính tình cũng sẽ không đi hiểu, cho nên rất nhiều thứ cũng không biết. Thế nhưng Chu Thần biết rõ, tại một ít tương đối bảo thủ bên trong tông môn đều sẽ có một ít kiểm tra nữ đệ tử trình tiết phương pháp. Hơn nữa những phương pháp này cũng không phức tạp. Rất nhiều nghiên cứu y lý thuật người DU biết chẳng lẽ là y lý tiền trưởng lao phát giác Tuyết Ngưng thay đổi cũng không phải là đan dược tác dụng, mà là song tu mang đến chỗ tốt. Nếu quả thật là nói như vậy, coi như xấu hổ. Cho nên Chu Thần vừa mới sẽ nói ra muốn công khai quan hệ, đây đối với Tuyết Ngưng tới nói thật ra thì càng nhiều là một loại bảo vệ. Chỉ là như vậy làm mà nói sẽ thương tổn tới Thẩm Diệu y, Thẩm Trường Phong khuôn mặt liền không có chỗ để. Không được. Một đêm triền miên song tu, để cho hai người tu vi đều tinh tiến một ít, bất quá cũng không rõ ràng, thế nhưng so sánh với bình thường tu luyện tới nói đã có thể được xem là thần tốc. Mặc dù một đêm chưa ngủ, hai người tinh thần tuy nhiên cũng không tệ, Tuyết Ngưng quần áo chỉnh tề sau đó vẫn là trộm lén đi ra ngoài rồi, Chu Thần rửa mặt một phen sau đó liền trực tiếp đi trước lôi đài. Hôm nay cuộc chiến đấu này, không thể thua này không chỉ quan hệ đến tánh mạng mình, còn liên lụy đến rồi càn khôn phủ mặt mũi. Nếu là Thái Nhất Đạo ngồi lên minh chủ vị trí, càn khôn phủ chỉ sợ cũng sẽ phải chịu rất nhiều ngăn được, cho nên này không là một người sự tình, còn quan hệ đến càn khôn phủ phát triển. Hôm nay khán giả cũng đặc biệt tới sớm, cũng muốn chiếm cứ một cái so sánh vị trí tốt, càn khôn phủ đệ tử cũng tới được sớm, mấy cái đệ tử nòng cốt đều đến, chỉ còn Tuyết Ngưng còn chưa tới. Chu Thần liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người cuồng dã lãng nhân. Ngày đó cùng dã lãng nhân nói qua tỉ thí sau khi kết thúc tìm đến mình, kết quả kia trời cũng không có chờ đến hắn, sau đó hai ngày cùng dã lãng nhân đều chưa từng xuất hiện rồi, hôm nay mới lần nữa nhìn thấy hắn xuất hiện. Cùng dã lãng nhân cũng nhìn thấy Chu Thần, sắc mặt âm trầm bay tới. Lôi đài khu vực là cấm phi hành, thế nhưng cùng dã lãng nhân nhưng bay tới, nhìn hắn sắc mặt âm trầm đều không dám đi tìm hắn để gây sự, mấy cái tông môn tông chủ đều làm như không thấy. Người điều khiển chương trình cũng liền không nói gì. Chu Thần tiểu hữu, là ta thất ước rồi, xảy ra một chút chuyện, cho nên không có thể kịp thời phó ước, thứ lỗi. Cùng dã lãng nhân rơi vào Chu Thần bên cạnh, sắc mặt hơi chút khá hơn một chút, bất kể là ai đều có thể nhìn cho ra, hắn cũng không cao hứng. Tiền bối chuyện này, ai còn không có chuyện gì tình phải xử lý, kế hoạch không cản nổi biến hóa sao, bình thường, bất quá tiền bối, ngươi thật giống như trạng thái không tốt lắm. Chu Thần theo bản năng lui về phía sau một điểm, bởi vì cuồng dã lãng nhân bên người không gian không một chút nào ổn định, đen nhánh không gian liệt phùng nhìn đều có chút sợ hãi. Lần trước gặp mặt thời điểm cái này còn không có nghiêm trọng như vậy tình huống, thật giống như cuồng dã lãng nhân có chút không khống chế được chính hắn lực lượng, nếu không ai sẽ vô duyên vô cớ thả ra không gian chi lực đây. Tiểu hữu, một lời khó nói hết, hôm nay tỉ thí qua sau ta tới tìm ngươi, lần này ta nhất định sẽ không thất ước. Được, ta chờ tiền bối. Đơn giản sau khi trao đổi cuồng dã lãng nhân hay là trở về đến nguyên lai địa phương, Chu Thần trong lòng có chút thấp thỏm, này cuồng dã lãng nhân hai ngày này nhất định là trải qua gì đó, hơn nữa tìm tới chính mình mục tiêu cũng không giống như là đơn thuần như vậy. Thậm chí làm cho người ta một loại có chuyện muốn nhờ cảm giác. Tuyết Ngưng tới, rất tự nhiên rơi vào Chu Thần bên người, Thẩm Diệu Y thì bởi vì không hài lòng đan dược sự tình cũng không có lý Chu Thần. Chỉ là tiến tới Tuyết Ngưng bên người. Bốn cái tông môn người đều tới, chỉ bất quá phần lớn là khán giả, chỉ có Thái Nhất đạo nhân còn không có tới. Quá một chân nhân thật đúng là đem hắn mình làm minh chủ rồi, mỗi lần gặp phải loại chuyện này đều là cao y củ ô y củ nở dê xuất hiện, cái gì đồ vật. Thật sự nếu không tới mà nói, ta xem hắn cũng không cần phải tới, người minh chủ này vị trí sẽ để cho càn khôn phủ đi. Lôi Thiên Hồng cùng Hỏa Nam Thiên sắc mặt đều không tốt nhìn, vốn là lần này Nam Tông thi đấu tổn thất cũng đã khá lớn, Thái Nhất đạo còn như vậy sĩ diện, nếu như không là chiếu cố được đại cục mà nói bọn họ đã sớm phủi mông một cái đi. Thẩm Trương Phong cùng ngàn điệu các tông chủ ổn ngồi ở chỗ đó, đều không nói gì, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thời gian từng điểm đi qua, tại chỗ người đều có điểm không kịp đợi, coi như là sĩ diện cũng không cần thiết như vậy đi. Ha ha, để cho các vị đạo hữu đợi lâu, lên quá muộn, thứ lỗi thứ lỗi. Quá một chân nhân cuối cùng mang theo Thái Nhất đạo nhân xuất hiện, lại nói êm hai, nhưng là trong giọng nói nhưng mang theo ngạo ý thức dậy quá muộn đây không khỏi cũng quá không đem Nam Tông thi đấu coi là chuyện đáng kể đi. Ở chỗ này chờ cũng không chỉ là bốn cái tông môn người, còn có cái khác ba cái tiên vực sứ giả, Đông Phương tiên vực mấy trăm ngàn tiên nhân, nhiều người chờ như vậy Thái Nhất đạo mấy chục người. Mặt mũi này xác thực quá lớn. Nhanh lên một chút bắt đầu đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Lôi Thiên Hồng trầm mặt nói. Lôi Tông Chủ làm gì gấp gáp như vậy một hồi tỉ thí mà thôi, không được bao lâu thời gian, người điều khiển chương trình, có thể bắt đầu. Quá một chân nhân không để ý chút nào nói. Người điều khiển chương trình nhìn Thẩm Trường Phong liếc mắt, lần này Nam Tông thi đấu càn khôn phủ mới là chủ nhà, quá một chân nhân nói cũng không tính. A. Nếu quá một chân nhân nói ra bắt đầu, vậy liền bắt đầu đi. Thẩm Trương Phong đối với quá một chân nhân cử động phi thường khó chịu, thế nhưng tỉ thí kết quả mới là đứng đầu đánh mặt, cũng không cần thiết với hắn ở chỗ này khua môi múa mép. Cuối cùng một hồi tỉ thí, Càn Khôn Phủ Chu Thần đối với Thái Nhất đạo quá chân đạo người, song phương ra sân tiểu đại biểu lấy chiến đấu bắt đầu, đao kiếm không có mắt, nhưng tận lực không muốn hạ sát thủ, đều là Đông Phương tiên vực tiên nhân, hòa khí là đắt. Người điều khiển chương trình nói xong cũng thối lui ra lôi đài, hắn mà nói cũng có nhất định đạo lý, nơi này còn có tam đại tiên đình người, nếu như còn chưa tới ngươi chết ta sống mức độ, cũng thì không cần xuất hiện hy sinh vô vị. Đương nhiên, đây chỉ là một câu thành thật khuyên, cũng không phải là quy tắc. Chương 1908, trận chiến cuối cùng. Chu Thần Phi thân lên lôi đài, nhìn chậm rãi tới quá chân đạo người, ôn hòa khí tức, có nhàn nhạt nguyên khí tại quanh thân lưu chuyển. Nhé, nhìn dáng dấp ngươi khí sắc không tệ sao, như thế trở về đi qua nghị thông suốt sao có phải hay không chuẩn bị buông tha Vũ Nhi. Chu Thần hài hước nói, muốn để cho quá chân đạo lòng người cảnh sóng gió nổi lên. Nhưng là quá chân đạo người không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng không có giống như hôm qua vậy nói đến thiên dạ Vũ Nhi liền không khống chế được chính mình, chỉ là từ tôn nói, ngươi phép khích tướng với ta mà nói không dùng, thiên dạ tiên tử cũng không khả năng cùng loại người như ngươi thông đồng làm vậy. Chuyện hôm qua vừa vặn là hướng ta một loại khảo nghiệm, nhờ ngươi phúc, ta tu vi lại tinh tiến một tầng. Trước như lời ngươi nói chuyện, còn có những thứ kia sỉ nhục, hôm nay ta liền cùng nhau còn cho ngươi đi. Chu Thần hơi kinh ngạc quá chân đạo người có khả năng bình tĩnh như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn tu vi xác thực tinh tiến một ít, không phải trong cảnh giới đột phá, mà là tâm cảnh cùng trên công pháp lĩnh hội. Ừ, không tệ, khó được ngươi biết có loại ngộ tính này. Lợi như vậy mới kích thích sao, đến, bắt đầu đi, để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng có vài phần bản sự. Chu Thần không để ý chút nào nói, ngọn lửa màu xanh sấm lan tràn, đem thân thể đều bao vây lại. Chu Thần, ngươi đừng quên rồi, ngươi cái mạng này là ta, nếu là ngươi chết, hừ một đạo khét kêu chuyển tới. Chu Thần sửng sốt một chút, quá chân đạo người càng là sắc mặt đều thay đổi. Thiên dạ Vũ Nhi nói chuyện, mà lại nói Chu Thần mệnh là nàng. Này vậy là cái gì tình huống, hai người là tình nhân vẫn là thời gian qua không vì ngoại giới sự vụ sở lộ vẻ xúc động thiên dạ tiên tử vậy mà sẽ ở loại trường hợp này mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là như vậy có tranh cãi mà nói, phải biết, thiên dạ Vũ Nhi theo năm tông thi đấu bắt đầu đến bây giờ cũng không nói qua mấy câu, hơn nữa đều là đang chiến đấu lúc mới có thể mở miệng. Cái này Chu Thần có tài đức gì, có thể làm cho thiên dạ tiên tử thay đổi tính tình. Không nghĩ ra. Các nam nhân đều có chút không nghĩ ra. Vũ Nhi, yên tâm đi, ta đây cái mạng còn phải giữ lại hầu hạ ngươi đây, ta làm sao sẽ chịu đem ta đầu này mạng nhỏ ném, huống chi liền trước mắt người chim này còn chưa đủ tư cách. Chu thần cười ha hả nói, còn nhìn ngàn điểu các tông chủ nịnh nở nụ cười. Hắn nhớ lại Thẩm Trường Phong ngày hôm qua dặn dò, nói ngàn điểu các lao ra buổi tối chờ hắn cho một câu trả lời hợp lý, kết quả tìm tới Thiên Dạ Vũ Nhi sau đó liền quên, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, vẫn là sớm nghĩ xong đối sách mới được. Ngàn điểu các tông chủ chỉ là khẽ gật đầu đáp lại một hồi, mà Thiên Dạ Vũ Nhi chính là hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác rồi, trong nháy mắt đó bộ dáng khiến người trợn cả mắt lên rồi. Thiên Dạ tiên tử chưa từng đối với một người nam nhân từng có như vậy tư thái. Quá chân đạo trong lòng người có một cỗ hỏa diễm đang cháy, thiêu đốt hắn lý trí, hắn ma chướng không phải Chu Thần, mà là Thiên Dạ Vũ Nhi, đổi lại là một người đàn ông khác cùng Thiên Dạ Vũ Nhi như vậy, hắn cũng sẽ chịu không nổi, đặc biệt là người đàn ông này vẫn là Chu Thần, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Thiên Dạ tiên tử, ta sẽ cho ngươi biết, chỉ có ta mới xứng với ngươi. Chu Thần chẳng qua chỉ là một cái phế vật, chỉ có thể dùng cái miệng tới mê mọi người. Đi chết đi, phế vật quá chân đạo người đột nhiên đối với Chu Thần làm khó dễ, bàn tay làm đao, hướng thẳng đến Chu Thần đầu mà tới. Phanh! Một đạo nổ vang truyền tới, Chu Thần tay cầm lôi thần chi chú ý cùng quá chân đạo người liều mạng một hồi, lôi điện cùng giết lục thiên hỏa tại trong nháy mắt liền bị hóa giải, chỉ bất qua quá chân đạo người bị đập được lui về phía sau mấy bước. Chu Thần nói thầm một tiếng lợi hại, lớn như vậy uy lực một hồi trực tiếp bị hóa giải, Thái Nhất Tâm Kinh cũng thực không tồi, nếu có thể trộm được nghiên cứu luyện tập một hồi là tốt rồi. Một đòn không có kết quả, quá chân đạo người mặc niệm một câu, thân thể nguyên khí thả ra, giống như là sương mù giống nhau lập tức bao phủ toàn bộ lôi đài, tại nguyên khí bên trong gì đó cũng không nhìn thấy, ngay cả cảm giác lực cũng bị áp chế. Vâng! Chu Thần dùng lôi thần chi chú ý đưa tới lôi đỉnh muốn đánh tan này nguyên khí, nhưng là một chút tác dụng cũng không có, hơn nữa chỉ cần hắn hơi sử dụng lực lượng thật giống như liền có đồ vật gì đó hướng trong thân thể chui, không sơ tới, nhưng chân thực tồn tại. Phanh! Chỉ một quả đấm đập vào Chu Thần trên mặt, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, hắn mới vừa muốn phản kháng cũng cảm giác có càng nhiều đồ vật hướng trong thân thể chui vào, một trận cảm giác vô lực trải rộng toàn thân. Hắn vội vàng đem lôi thần khải giáp mặc vào người, sau đó thử nghiệm vận dụng nguyên khí. Không có tác dụng, vận dụng lực lượng càng lớn thân thể lại càng suy yếu, thật giống như trong thân thể đồ vật đều tại bị hóa giải được giống nhau, nguyên khí cũng hóa thành hư vô. Mẹ, rốt cuộc là thứ gì? Phốc, trên ngực chặt chẽ vững vàng lại bị đánh một cái, Chu Thần vội vàng từ dưới đất bò dậy, này nguyên khí màu trắng thật sự là quá quái dị, nguy hiểm tiếp cận sau một chút cũng không cảm giác được. Phảng phất có thể ngăn cách sở hữu khí tức. Không chỉ là như vậy, vẫn không thể vận dụng chính mình lực lượng, càng như vậy thân thể cũng liền càng suy yếu, chỉ có thể bị động bị đánh, cái này còn chơi thế nào mà nhất định chính là đơn phương bị ngược. Thử một chút cái này. Chu Thần tâm thần động một cái, ngọn lửa màu xanh sẫm đột nhiên xông lên, đem toàn thân đều bao lại rồi, như vậy cũng không có cảm giác suy yếu thấy, cũng không có đồ gì hướng trong thân thể chui. Hắn còn phát hiện, chui vào trong thân thể ừ thật ra thì chính là chỗ này nguyên khí màu trắng, hỏa diễm có khả năng cảm giác được chui vào thân thể nguyên khí đang không ngừng từ bên trong hóa giải lực lượng, cảm giác suy yếu cũng là như vậy mà tới. Bất quá tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới những thứ kia nguyên khí thật giống như có chút sợ hãi rút lui một ít, bên ngoài Chu Thần trước mặt tạo thành một vòng nhỏ hẹp trống không. A, Chu Thần thảm kêu một tiếng, lồng ngực đều lom xuống rồi một tảng lớn, phía trên có một đạo có thể thấy rõ ràng dấu quyền. Hỏa diễm đều bị đánh tan. Phanh. Phúc. Lại vừa là một hồi, chỉ bất quá lần này là phía sau, có thể tưởng tượng được Chu Thần trong cơ thể thảm trạng. Bên ngoài người đều không thấy được đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe từng tiếng vang động cùng Chu Thần kêu thảm thiết. Thẩm Diệu Y liền nắm thật chặt Tuyết Ngưng cánh tay, bởi vì khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Tuyết Ngưng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trong lòng một mực ở lặng lẽ là Chu Thần cầu nguyện. Cầu nguyện hắn có thể đủ chiến thắng quá chân đạo người. Thẩm Trường Phong tay nắm chặt rồi ghế ngồi tay vịn, hắn có thể đủ nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Chu Thần tình huống bây giờ cũng không lạc quan. Quá một chân nhân mặt mang lấy mỉm cười nhìn hết thệ các thứ này, còn nhìn Thiên Dạ Vũ Nhi liếc mắt, ý tứ thật giống như lại nói nhìn một chút Chu Thần phế vật này, quá chân đạo nhân tài là năm cái tông môn thế hệ thanh niên người thứ nhất. Chu Thần nổi giận, đây quả thực là bị quá chân đạo người chơi làm trong lòng bàn tay. Coi như là vì Vũ Nhi, ta cũng sẽ đánh bại ngươi, ngọc này ký, ta cũng sẽ nhét vào ngươi trong mông đít. Quá chân đạo người nghe nói như vậy ha ha phá lên cười, phế vật, đến bây giờ ngươi còn không thấy rõ thực tế sao ở trước mặt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con run rế. Chương 1909, Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Con kiến hôi ngươi hiểu không, chỉ có ta mới xứng đáng lên thiên dạ tiên tử, sau ngày hôm nay, Đông Phương Tiên Vực đem sẽ không còn có Chu Thần cái phế vật này, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhớ kỹ, ta quá chân đạo người, đoạt được năm tông thi đấu đệ nhất. Chu Thần một mực chú ý quá chân đạo nhân vị đưa, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đuổi kịp quá chân đạo người, này phiền lòng nguyên khí tự nhiên thì sẽ tiêu tán, chỉ là hắn không nghĩ tới quá chân đạo người sẽ như vậy không chịu nổi kích thích, mới vừa nói đến thiên dạ Vũ Nhi hắn liền mở miệng nói chuyện rồi. Ngay tại lúc này, Kiền Khôn Nhất Kiếm chỉ là đơn thuần Kiền Khôn Nhất Kiếm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Suy Long Văn Thiên Kiếm phá vỡ quá chân đạo người áo quần, Chu Thần thấy được có máu tươi tung tóe. Ha, ta cũng đã nói, ta đây cái mạng là Vũ Nhi, ngươi nghĩ lấy đi lời còn phải hỏi hỏi Vũ Nhi có đồng ý hay không. Chu Thần cầm trong tay Long Văn Thiên Kiếm tiếp tục cười nhạo, chỉ cần quá chân đạo người dám mở miệng nói chuyện sẽ không sợ không tìm được hắn vị trí. Hứ ngươi cho rằng la cái này thì có thể tìm được ta vị trí sao, mới vừa chẳng qua chỉ là ta quá sơ suất, người sai ta thay thiên dạ tiên tử thu, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ biết ta mới là xuất sắc nhất nam nhân. Quá thật thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển tới, hơn nữa nhiếp nhân tâm phách, không ngừng không tìm được hắn vị trí chính xác, còn làm cho Chu Thần váng đầu núp đích, có loại muốn ngủ cảm giác. Không được, tiếp tục như vậy không được, Chu Thần âm thầm lẩm bẩm một câu. Hỏa diễm theo chân hắn bên giữa y bắt đầu lan tràn, không ngừng ăn mòn nguyên khí màu trắng bao vây. Trong lúc bất chợt, Chu Thần thấy được nguyên khí màu trắng cùng hỏa diễm lẫn nhau ăn mòn dáng vẻ, nguyên khí có khả năng đem hỏa diễm hóa thành vô hình, nhưng trên thực tế biến thành dị chủng thuần túy năng lượng, chẳng lẽ đây chính là thái nhất tâm kinh tu luyện đạo sao? Vạn vật quý nhất, bất kể là sinh mạng vẫn là những vật khác, đến cuối cùng cũng sẽ quy vị bụi đất, cuối cùng tiêu tán thành vô hình, lấy một loại phương thức khác trọng sinh. Điều này cũng có thể chính là vạn vật quý nhất bản chất đi, quá chân đạo người tu luyện thái nhất tâm kinh có khả năng đem tất cả mọi thứ biến thành thuần túy năng lượng, cũng là một loại vạn vật quý nhất biểu hiện. Chỉ là ở nơi này trên lôi đài, loại trừ dựa vào thân thể cùng vũ khí đả kích ngoài ra, Chu Thần sở hữu dây rủa đều là uổng phí, liền bao gồm hỏa diễm cũng giống như vậy, cuối cùng cũng sẽ hóa thành thuần túy năng lượng cung cấp cho quá chân đạo người. Thật là lợi hại thái nhất tâm kinh. Cùng người như vậy chiến đấu chính là một loại giày vò, lôi thật cùng thiên dạ Vũ Nhi thua không an. Bất quá quá chân đạo người gặp Chu Thần, nhìn thấy nguyên khí hóa giải hỏa diễm thời điểm trong lòng của hắn cũng có chút dao động, thái hạ phục hy công, loại này công pháp nghịch thiên, bất kể là tại nhân giới hay là ở thần giới đều chưa bao giờ gặp tương tự. Tại tiên giới, nhưng tìm được tồn tại hiệu quả hay như nhau công pháp. Tại Chu Thần tìm hiểu thái hạ phục hy công tầng thứ 2 lúc cũng đã từ từ rõ ràng, thái hạ phục hy công hình thức cũng không xác định, nhưng là cùng hoa hạ thái cực bát quái tồn tại nhất định liên hệ, Chu gia bát quái quyền cũng là bởi vì này diễn sinh mà tới. Vạn vật theo có đến không, từ không tới có, đều là một cái tồn tại quy luật tự nhiên quá trình, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật một vòng tiếp một vòng, sinh sôi không ngừng. Thái hạ phục hy công không chú trọng trên tâm cảnh theo đuổi, tùy tính là tốt rồi, này thật ra thì cũng là một loại quy tắc, tại vạn vật diễn hóa trong quá trình, tự nhiên nhất mới là ưu tú nhất. Cái này cùng thái nhất tâm kinh nòng cốt vừa vặn đi ngược lại, nói cách khác, hai người là đối lập với nhau. Nhưng là từ một cái góc độ khác tới nói, nhưng lại là liên kết tiếp, tam sinh vạn vật sau đó, tất cả mọi thứ đem quy vị bụi đất, hóa thành hư vô, sau đó sẽ bắt đầu mặt khác diễn hóa, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thái nhất tâm kinh, ta nhất định phải được đến. Chu Thần nhắm hai mắt lại, thái hạ phục hy công bắt đầu điên cuồng vận chuyển, hỏa diễm dập tắt, nguyên khí màu trắng lần này đưa hắn bao vây. Phanh! Quá chân đạo người tàn nhẫn một trường rơi vào Chu Thần phá toái trên lồng ngực, tuy nhiên lại chưa tư nở dê xuất hiện trong tưởng tượng cảnh tượng, một trường này quá chân đạo người dùng tới rất lớn khí lực, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Chu Thần đứng ở nơi đó cũng không có nhúc nhích làm, thật giống như căn bản không có nhận ra được hắn tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Quá chân đạo người lui trở về nguyên khí bên trong, trong ánh mắt né qua một tia ấm lãnh, một thanh màu bạc chủy thủ xuất hiện ở trong tay hắn. Đi chủy thủ phá vỡ không gian mà đi, ngoại trừ chính hắn cùng mấy cái tông chủ ở ngoài, không người có khả năng nhìn thấy chủy thủ này tồn tại. Quá chân đạo người cười lạnh một tiếng, hắn liền bản mạng pháp bảo đều dùng đến, cũng không tin Chu Thần còn có thể tránh qua một kiếp này. Chuyện gì xảy ra? Chủy thủ rời khỏi tay sau đó đột nhiên cùng hắn cắt đứt cảm ứng, ngay cả Chu Thần cũng từ từ biến mất ở rồi hắn trong cảm giác, đây chính là ta y hàn ở trong lĩnh vực. Hô bên người truyền đến Chu Thần yếu ớt tiếng hít thở, quá chân đạo người trợn to hai mắt, phảng phất không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Nguyên khí màu trắng đang từ từ tiêu tan, mà đưa đến hết thảy các thứ này phát sinh người nhưng là Chu Thần, mà không phải quá chân đạo người, nguyên khí theo chui vào Chu Thần trong thân thể. Trên lôi đài đang ở khôi phục thanh minh, quá chân đạo người chủy thủ chính nhẹ nhàng trôi nổi tại Chu Thần mi tâm trước. Làm sao sẽ ngươi làm sao có thể hấp thu ta nguyên khí có khả năng hóa giải được trên đời này tất cả mọi thứ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao? Quá chân đạo người không thể tin quát lên, cắn đầu lưỡi một cái phun ra một ngụm tinh huyết, chủy thủ giống như là cảm ứng được hắn tê, giống như Chu Thần mi tâm ghim xuống. Tích đáp, chủy thủ phía trước đâm vào Chu Thần giữa chân mày. Máu tươi theo lưu chảy ra ngoài, phảng phất là cảm nhận được đau nhói, Chu Thần chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng rút chủy thủ ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Ở chủy thủ liên lạc lần nữa bị chặt đứt, quá chân đạo người phun một ngụm máu tươi đi ra, chỉ bất quá lần này là nhận được cờ cắn trả, tinh thần đều có một ít vẻ vải. Vạn vật tương sinh tương khắc, thật bất hạnh, ngươi gặp ta, chủy thủ này không tệ, lại có thể làm tổn thương ta thần hồn, ta liền thay ngươi thu cất đi. Chu Thần đem chủy thủ thu vào, từng bước đi về phía quá chân đạo người. Tuyết rơi. Ngọn lửa màu xanh sẫm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản ta thái nhất tâm kinh. Quá chân đạo người hét lớn một tiếng. Trên lôi đài đột nhiên xuất hiện rồi ảo ảnh. Một cái, hai cái, càng ngày càng nhiều. Thật giống như khắp nơi đều là quá chân đạo người thân ảnh. Từng cái đều là chân thật như vậy, đều có tối cao tu vi. Không dùng. Còn nhiều hơn thua thiệt ngươi thái nhất tâm kinh mới để cho ta ngộ hiểu, thế gian này đại đạo trăm sông đổ về một bể, thái nhất tâm kinh thì như thế nào? Ngươi tâm đã rối loạn, nhận thua đi, quá chân đạo người. Chu Thần nhàn nhạt lời nói truyền vào quá chân đạo người trong lỗ tai, trên lôi đài hư ảnh đều biến mất, chỉ còn lại một đạo nhân ảnh tại Chu Thần trước mặt, bàn tay cắm vào Chu Thần tim. Vậy thì như thế nào có thể giết ngươi công pháp, chính là tốt nhất công pháp. Chương 1910 chạm một cái liền bùng nổ. Quá chân đạo nhân thủ trưởng trực tiếp xuyên thấu lôi thần khải giáp, dù cho tay hắn bị lôi đình ăn mòn cháy đen một mảnh, nhưng bàn tay đúng là xuyên thấu khôi giáp, cắm vào Chu Thần tim. Không phải Chu Thần không tránh, mà là hắn không tránh khỏi. Quá chân đạo người liền đứng ở trước mặt hắn, nhưng là lại một điểm khí tức cũng không có. Nếu như không là mắt nhìn, thân thể đau đớn, Chu Thần cũng không biết quá chân đạo người đang ở trước mắt. Cái này chỉ sợ cũng là thái nhất tâm kinh trô đáng sợ, quá chân đạo người hoàn toàn cùng cái thế giới này hòa làm một thể, như không khí, như đại địa, cho nên hắn đả kích hình thức cũng giống vậy, tiện tay đều có hết sức uy năng. Cái kia đưa vào Chu Thần thân thể bàn tay hơi hơi dùng sức, toàn bộ tim đều tại trong lòng bàn tay, thế nhưng quá chân đạo người nhưng bóp không đi xuống, bởi vì Chu Thần đã dùng hỏa diễm cùng nguyên khí bọc lại tim, Long Văn Thiên Kiếm đã vạch về phía rồi cánh tay hắn. Xoẹt xẹt. Một kiếm này hay là ở quá chân đạo nhân cánh tay lên để lại một đạo thật sâu vết thương, Long Văn Thiên Kiếm tạo thành thương thế cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể khép lại. Quá chân đạo người rút người trở ra, tay nào ra đòn trong lòng bàn tay máu me đầm địa, Chu Thần khỏe miệng máu tươi cũng không có đứt đoạn, theo ngực nhìn mà nói, còn có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Tuyết rơi. Xanh sấm hỏa diễm trong nháy mắt đem toàn bộ lôi đài đều bao vây lại. Nhiệt độ kịch liệt lên cao, mà tuyết nhưng càng rơi xuống càng lớn. Tại lôi đài cái này không gian thu hẹp bên trên, chỉ có lạnh cùng nhiệt lưỡng cực phân hóa tồn tại, cả người đều giống như hóa thành hư vô. Quá chân đạo người tại Chu Thần trong mắt là nổi bật như vậy. Rất đáng tiếc, ngươi gặp được ta Chu Thần di chuyển, tại quá chân đạo người trong cảm giác Chu Thần đã theo trên cái thế giới này biến mất, nội tâm nóng gian khiến hắn mồ hôi tất cả đi ra, nhưng mà bên ngoài lạnh giá nhiệt độ trong nháy mắt đưa hắn đóng băng. Kiền Khôn Nhất Kiếm. Long Văn Thiên Kiếm phảng phất bể nát hư không, cả thế giới đều chỉ còn lại một thanh kiếm, hướng bị băng phong quá chân đạo người đâm đi xuống. Ông nhưng là một kiếm này, nhưng dừng lại ở tượng đá ở ngoài, phát ra vo ve khẽ tê. Giáp giáp. Khối băng vỡ vụn, Chu Thần vội vàng rút người trở ra, một cỗ hắc khí theo tượng đá trùng phun ra ngoài, liền bông tuyết đều biến thành màu đen, rơi ở trên lôi đài đem lôi đài ăn mòn ra từng cái hầm động. Này lôi đài là áp đặt kết giới, trước trải qua nhiều chiến đấu như vậy cũng không có ai ở phía trên từng lưu lại bao nhiêu ấn ký, một cỗ hắc khí là có thể đem lôi đài ăn mòn ra hầm động, có thể tưởng tượng được những hắc khí kia ăn mòn năng lực mạnh bao nhiêu. Chu thần cảnh giác nắm Long Văn Thiên Kiếm, tượng đá pha toái sau đó một cái bóng người màu đen từ bên trong đi ra, tại bóng người kia trên người Chu thần chỉ có thể cảm giác được vô tận oán niệm cùng không cam lòng, cùng trước quá chân đạo người tưởng như hai người. Chờ đến hắn thấy rõ ràng quá chân đạo mặt người mục tiêu thì bị sợ hết hồn, cả người cháy đen, cơ nhục vặn vẹo đến cùng một chỗ, tóc đã bị đốt sạch, gương mặt phá toái không chịu nổi, thật giống như theo địa ngục tới quái vật. Hắn nguyên khí biến thành màu đen. Mê muội. Chu thần thầm mắng một tiếng, không nghĩ đến này quá chân đạo trong lòng người đối với Thiên Dạ Vũ Nhi chấp niệm sẽ sâu như thế, cuộc tỷ thí này thua, hắn tại Thiên Dạ Vũ Nhi trước mặt tiểu lại cũng không ngóc đầu lên được, cho nên hắn đem cuộc tỷ thí này coi trọng lắm, tại cuối cùng cần phải bị giết thời điểm mê muội. Thiện ác trong một ý niệm, Thái Nhất Tâm Kinh vốn là không gì sánh được bá đạo, nhập ma về sau biến hóa ai cũng không rõ ràng, thế nhưng không nghi ngờ chút nào là nhập ma người tu vi sẽ cường đại rất nhiều, bởi vì nhập ma sau đó căn bản không cố kỵ gì, từ từ mất nhân tính. Si sao quá chân đạo người phát ra một trận âm thanh kỳ quái, mị hệ NG Ha Đại cũng nói không ra lời, Chu thần biết rõ đó là bởi vì đóng băng quá chân đạo người sau, giết lục thiên hỏa theo trong cơ thể hắn thiêu đốt hậu quả, nếu như không là tại một khắc cuối cùng quá chân đạo người nhập ma, thân thể và nguyên khí đều có trên bản chất biến hóa. Như vậy thì tính không bị đốt chết, cũng sẽ bị một kiếm đứt cổ. Một cỗ gió tanh thổi tới, quá chân đạo người tốc độ so với lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu bội phần. Chu thần một kiếm tìm tới lại lạc hết rồi, quá chân đạo người bắt được cánh tay hắn. Chu thần bị bắt địa phương áo quần và cơ nhục đột nhiên đều hóa thành màu đen mủ. Cúc ngay Chu thần một quyền đem quá chân đạo người đánh lui, trên cánh tay tê tâm liệt phế đau, mới vừa tiếp xúc được quá chân đạo người trên nắm tay cũng ở đây mạo hiểm hắc khí. Cái này cùng trước Thái Nhất Tâm Kinh cái loại này hóa giải hết thể lực lượng hoàn toàn khác nhau. Đây là ăn mòn, cùng hóa giải là trên bản chất phân biệt, lực đạo cũng có thể bị hóa giải, thế nhưng ăn mòn lại chỉ có thể tác dụng với thể xác. Không nghĩ đến quá chân đạo người nhập ma sau đó sẽ biến thành cái bộ dáng này, hơn nữa bị lửa thiêu thương sau đó giống như là địa ngục tới quái vật, cùng trước phong độ cột nam tử căn bản không nhìn ra là một người. Mê muội quá một chân nhân. Ngươi học trò chuyện gì xảy ra tỉ thí đã vượt ra khỏi trước hạn chế. Thẩm Trường Phong quát lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một cỗ vô hình lực lượng hướng lôi đài bao phủ mà đi. Vâng! Thẩm Trường Phong, đệ tử ta còn có thể cũng không đến phiên ngươi xuất thủ giáo huấn, có phải hay không nhập ma còn chưa nhất định, chẳng lẽ ngươi đối ngươi cục cưng quý giá một chút như vậy lòng tin cũng không có sao? Quá một chân nhân xuất thủ ngăn cản Thẩm Trường Phong, trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Quá chân đạo người là không phải nhập ma hắn thật ra thì trong lòng đã rất rõ ràng, chỉ là sự tình đều đã bộ dáng này, hiện tại cưỡng ép đem quá chân đạo người khống chế được mà nói. Còn không bằng khiến hắn đi giết Chu thần hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, trên ngực hang lớn đều nhanh đem máu cạn rồi. Quá một chân nhân, ngươi là mù hay là thế nào? Quá chân đạo người là không phải nhập ma đại gia quá rõ ràng, đến bây giờ ngươi chính là như thế bao che. Giáp tâm ở chỗ nào nếu là ngươi ngăn ta nữa mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Thẩm Trường Phong một trưởng vỗ bể nát ghế ngồi, lực lượng vô hình dũng động, trong lúc nhất thời gió nổi mây vẩn. Quá một chân nhân cũng đứng lên, phi thân ngăn ở Thẩm Trường Phong trước mặt quát lạnh, tầm nhìn hạn hẹp, chúng ta Thái Nhất Đạo Bí Pháp ngươi cũng không biết, còn nói là nhập ma, ngươi hỏi một chút mấy cái khác tông chủ, quá chân đạo người là không phải nhập ma à, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua. Thái Nhất Tâm Kinh sao, mấy loại biến hóa, đây chính là một loại trong đó, ta không cho là mê muội. Lôi Thiên Hồng cười ha hả nói, hắn trong lòng cũng là suy nghĩ Chu thần tốt nhất bị quá chân đạo người xóa bỏ, về phần cái khác đều với hắn không có quan hệ. Ta cũng biết, đây bất quá là Thái Nhất Đạo bí thuật, Thẩm Tông Chủ không cần ngạc nhiên, hãy chờ xem, ta tin tưởng Chu thần có khả năng chịu đựng. Hòa Nam Thiên Tử Tôn nói, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Các ngươi nếu lời như vậy, cũng thì không cần với các ngươi nói nhảm, Càn Khôn phủ chúng đệ tử nghe lệnh, mở ra hộ tông đại trận. Thẩm Trường Phong mắt lạnh quét Lôi Thiên Hồng cùng Hỏa Nam Thiên liếc mắt, cuối cùng vẫn là rơi vào quá một chân nhân trên người, xuất sinh, đây là ngươi tự tìm. Chương 1911, một mũi tên miểu sát. Phanh. Trên lôi đài truyền tới một tiếng vang thật lớn, Chu Thần bị quá chân đạo người dậm ở dưới chân, quá chân đạo người quả đấm không ngừng rơi vào Chu Thần trên mặt. Thẩm Trương Phong xuất kiếm, vô hình kiếm khí trong nháy mắt xé không gian, tại quá một chân nhân trên mặt để lại một đạo vết máu. Quá một chân nhân không nghĩ đến Thẩm Trương Phong sẽ thật xuất thủ, hơn nữa ra tay một cái chính là sát chiêu, cho nên căn bản chưa kịp ngăn cản, chỉ là một vị né tránh. Thẩm Trương Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi này không ngăn cản là can thiệp tỉ thí, hay là ở hướng chúng ta Thái Nhất Đạo tuyên chiến? Chẳng lẽ ngươi Càn Khôn phủ muốn bị diệt môn rồi sao? Quá một chân nhân cũng không khách khí, thế nhưng không có thật đối với Thẩm Trương Phong xuất thủ. Hắn tại kéo, chỉ chờ tới lúc quá chân đạo người giết Chu Thần, Thẩm Trương Phong tự nhiên cũng sẽ dừng tay, không có người sẽ bởi vì một cái chết đi người mà đại động can qua. Quá một chân nhân cũng không muốn cùng Thẩm Trương Phong liều mạng lưỡng bại câu thương, như vậy chỉ có thể tiện nghi mấy cái khác tông môn, vốn chính là một món không có lợi lắm mua bán. Đến lúc đó quá chân đạo người giết Chu Thần, lại đem quá chân đạo người bắt lại giết chết để cho Thẩm Trương Phong cho hả giận, Thẩm Trương Phong tự nhiên cũng không tiện tại truy cứu gì đó. Quá chân đạo người quả đấm lần nữa rơi xuống, chỉ bất quá lần này không có rơi vào Chu Thần trên mặt, mà là bị Chu Thần bắt được quả đấm. Ngươi cho rằng là, ta lá bài tẩy chính là dùng kiếm sao? Cho ngươi mở mang kiến thức một chút chính chân công pháp đi. Chu Thần một cái tay khác trưởng trợn đánh một cái sàn nhà, đem quá chân đạo người cho chấn bay lên. Thung thung quá chân đạo người bay lên, trong miệng máu tươi đều là màu đen, Chu Thần quả đấm từ trên người hắn thu hồi lại, hít sâu một hơi. Thái Hạ Phục Hy công trong lúc vận chuyển đem thân thể bên trong màu đen đồ vật đều ép đi ra. Chỉ bất quá lồng ngực vết thương thật sự là quá lớn, máu tươi đều nhanh chảy khô, trong thân thể vô cu nở dê suy y hê u làm cho bước chân hắn có chút phù phiếm. Đến đây đi, nhập ma mà thôi, ngươi lão cẩu sư phụ che chở ngươi, ta cũng sẽ không lưu tình. Một cây cung xuất hiện ở Chu Thần trong tay, chất phác không màu mè, ảm đạm vô quang, liền cùng bình thường cung không khác nhau gì cả. Chu Thần ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên dây cung, dùng hết trên người một điểm cuối cùng khí lực kéo động dây cung, một đạo chói mắt quang hoa xuất hiện ở trên dây cung, theo Chu Thần đầu ngón tay rung rung bắn ra ngoài. Kia một vệt hào quang trực tiếp xuyên thấu hư không, chỉ là trong nháy mắt bắn liền xuyên qua chân đạo thân thể người, màu đen huyết sắc chia năm xẻ bảy, sau đó quang hoa cũng không có tản đi, nhắm thẳng vào quá một chân nhân. Quá một chân nhân phảng phất là cảm nhận được sau lưng uy áp kinh khủng, chỉ tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, tránh thoát quang hoa đả kích. Đây là cái gì tiên khí lại có lớn như vậy uy năng, liền quá một chân nhân đều chỉ có thể né tránh. Ta thiên, quá chân đạo người trực tiếp bị một mũi tên giết trong nháy mắt, chỉ là quá kinh khủng. Tại sao ngay từ đầu thời điểm hắn không dùng tới bực này tiên khí, nhất định phải đem sự tình kéo cái bộ dáng này? Ngươi là ngu như heo sao? Nếu như không là trên thực lực chênh lệch thật lớn, có ai sẽ ở chiến đấu mới bắt đầu liền đem chính mình lá bài tẩy bày ra? Vốn là đại đa số người sự chú ý đều bị Thẩm Trương Phong cùng quá một chân nhân hấp dẫn, bởi vì này loại cấp bậc người chiến đấu sẽ cho bọn họ mang đến nhiều chỗ tốt hơn, hơn nữa còn là thực chiến, ở một phương diện khác luôn có thể cho bọn hắn mang đến một ít chỉ điểm. Nhưng là Chu Thần một mũi tên này uy lực thật sự là quá lớn, quá một chân nhân tránh thoát đi sau đó, quang hoa bắn vào rồi trong hư không. Đem kia một vùng không gian cũng hóa thành hư vô, đen nhánh trống rỗng đem chung quanh hết thể đều là thu vào, sau đó không gian mới chậm rãi bình phục lại. Thật may khoảng cách đủ xa, không có thương tổn vừa đến vô tội, nếu không thì chính là chết thảm trọng. Thẩm Trương Phong nặng nề thở phào nhẹ nhõm, Chu Thần còn sống, quá chân đạo người chết rồi. Chu Thần tại lòng ngón tay ra thời điểm liền đem cung thu hồi túi càn khôn. Mộng Nghiễm Trùng Vương nói qua, này hậu nghệ cung tại tiên giới cũng là đỉnh cấp tiên khí. Nếu như không là bị buộc bất đắc dĩ mà nói, hắn cũng sẽ không sử dụng hậu nghệ cung, cũng chính là xạ nhật cung. Nhìn Thẩm Trương Phong cùng quá một chân nhân động thủ, hấp dẫn phần lớn người sự chú ý, hắn mới vận dụng hậu nghệ cung. Đây nhất định không gạt được tất cả mọi người, nhưng nhìn dáng vẻ những thứ kia tiên nhân thật giống như cũng không nhận ra hậu nghệ cung, chỉ có mấy cái tông chủ vẻ mặt cũng không quá bình thường, thật giống như có điều suy nghĩ. Tam đại tiên đình sứ giả càng là vẻ mặt không đồng nhất. Tây phương tiên vực sứ giả thậm chí cả người đều run rẩy, thật giống như nhìn thấy gì đó không được bảo vật, hết sức chịu đựng cắm dỗ. Chu Thần nói thầm một tiếng tệ hại, trước mặt vấn đề là giải quyết, tuy nhiên lại chôn xuống lớn hơn thai hoàng ẩm. Những người này có thể không phải là cái gì dễ lừa gạt chủ nhân, có lẽ đã nhận ra hậu nghệ cung cũng khó nói. Kết thúc chiến đấu, Càn Khôn Phủ, Chu Thần thắng. Ta tuyên bố, lần này năm tông thi đấu hạng nhất chính là Càn Khôn Phủ, Chu Thần. Dựa theo thông lệ, năm tông thi đấu hạng nhất sẽ được đến một phần có được tưởng thưởng, trong này bao gồm một món thượng đẳng phòng ngự tiên khí, một thanh ảnh dao, ba viên thần hành đan, một viên tiềm long đan, một viên hồi thiên đan. Bên ngoài sân phát sinh hết thảy thật giống như cũng không có ảnh hưởng người điều khiển chương trình, đem chính mình nên nói xong đi qua, người điều khiển chương trình đem một quả chiếc nhẫn giao cho Chu Thần, bên trong có chút có khen thưởng. Chu Thần dùng Long Văn Thiên kiếm chống đỡ thân thể không để cho mình ngã xuống, trên thực tế hắn đã chỉ còn lại một điểm cuối cùng ý thức, hắn vẫn không thể ngã xuống. Một màn này để cho bên ngoài sân vô số người đỏ con mắt, bởi vì bên trong chiếc nhẫn đồ vật mỗi một cái đặt ở ngoại giới cũng là có thể đưa tới khắp nơi hoành động, không nói thượng đẳng phòng ngự tiên khí, chỉ nói ảnh dao. Ảnh dao là vật gì lợi khí giết người, không có bất kỳ khí tức, cũng có thể tại thật thể cùng bóng dáng ở giữa chuyển đổi, còn nắm giữ xuyên phá hư không năng lực, thực lực này không kém nhiều dưới tình huống gặp phải nắm giữ ảnh dao người ám sát, có rất ít người có thể còn sống. Thần hành đan, danh như ý nghĩa, ăn vào loại đan dược này đi qua tốc độ sẽ tăng lên gấp bội, tuyệt đối là chạy thoát thân thứ tốt. Tiềm long đan, loại đan dược này đối với tu vi tương đối thấp tiên nhân đến nói cũng không có tác dụng gì, bởi vì hắn chỉ tác dụng tại đột phá đại la kim tiên lúc, có khả năng tăng lên gấp bội đột phá tỷ lệ. Đối với tu vi tương đối thấp người mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng đối với những thứ kia vừa vặn thuộc về bình cảnh trạng thái tiên nhân đến nói liền hoàn toàn khác nhau. Loại đan dược này tồn tại cám dỗ chí mạng. Hồi thiên đan, là tất cả khen thưởng ở trong biến thái nhất một loại đan dược, nghe tên đều biết đối với người mãnh liệt đến mức nào dùng, chỉ cần một người thần hồn không có hoàn toàn nát bấy, còn có một chút mảnh nhỏ đều có thể cứu sống, hơn nữa có khả năng lập tức khôi phục 8 tầng trạng thái. Thử nghĩ một hồi, chính trong chiến đấu rõ ràng đối phương đều đã bị mưu sát rồi, nhưng là chỉ cần có một viên hồi thiên đan. Đối phương lập tức có khả năng khôi phục 80% trạng thái chiến đấu, có khả năng trong nháy mắt thay đổi một trận chiến đấu thế cục. Thẩm Trường Phong dừng tay, hiện tại đã không có cùng quá một chân nhân quyết tử chiến một trận cần thiết. Kết quả đã định trước rồi. Còn sống người là Chu Thần, quá một chân nhân đã không còn gì để nói. Chương 1912, cựu tử nhất sinh. Quá một chân nhân đến bây giờ cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Chu Thần. Hắn sau lưng không chút nào phòng bị bại lộ cho Chu Thần, coi như hắn tu vi cao hơn nữa, nếu như đương thời bị kia quang hoa bắn chúng chỉ sợ cũng phải người bị thương nặng. Ha ha, đóng lại hộ tông đại trận đi, tỷ thí đã kết thúc, cũng là thời điểm nên thực hiện lời hứa. Quá một chân nhân, ngươi nói đúng chứ? Thẩm Trường Phong cười dài một tiếng, chặt nhìn chăm chú này quá một chân nhân. Hừ, chuyện này ngày mai bàn lại, dựa theo chúng ta trước theo như lời như vậy, ta thái nhất đạo nhất hướng nói là làm. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Thái nhất đạo nói xong phẩy tay háo bỏ đi. Ha ha, chúc mừng thẩm tông chủ, liên quan tới minh chủ sự tình ngày mai bàn lại đi, chúng ta liền đi trước rồi. Chỉ có ngàn điệu cắt theo Thẩm Trường Phong lên tiếng chào hỏi, ảnh lôi tông cùng hỏa vân tông đều mặt âm trầm rời đi, bọn họ cũng xác thực không cao hứng nổi, vốn là muốn mượn nhập ma quá chân đạo người giết Chu Thần, nhưng là ai biết Chu Thần chẳng những giết quá chân đạo người, trả lại cho quá một chân nhân một hạ mã uy. Chu Thần Sư Huynh uy vũ. Chúng ta Càn Khôn Phủ mới là mạnh nhất. Chu Thần Sư Huynh chúng ta yêu ngươi. Ngươi chính là chúng ta anh hùng nguyên lai, lúc này mới lần này lớn nhất hắc mã. Cái này Chu Thần tiền đồ vô lượng a, xem ra sau này muốn cùng Càn Khôn Phủ giao hảo rồi. Coi như là không cùng bọn hắn giao hảo cũng không thể đối đi cờ hở vơ y bọn họ. Thấy như vậy một màn, Chu Thần giấu ở trong lòng một hơi thở cũng buông xuống. Hết thảy đều vẫn còn trong khống chế. Hắn sợ nhất liền là bởi vì mình, Càn Khôn Phủ cùng Thái Nhất Đạo mở ra sát giới, hoan gia dễ giải không thích hợp kết, nếu như nói bởi vì chính mình mà liên lụy đến nhiều người như vậy sinh tử, thật sự là không đáng giá. Hiện tại coi như là Long Văn Thiên Kiếm cũng không nhịn được thân thể hắn, ở chung quanh một mảnh tiếng ủng hộ chung, Chu Thần gục đầu té xuống đất. Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng đồng thời xông tới, Tuyết Ngưng ôm lấy Chu Thần, nước mắt cũng không nhịn được nữa. Cùng Thẩm Diệu Y cùng nhau khóc lên, ôm hắn liền bay đi rồi y lìa tiên sơn. Nhìn Chu Thần bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệnh gương mặt, hai nữ nhân đều cảm thấy đau lòng đến khó mà hô hấp. Nam Tông thi đấu kết thúc, các vị có thể tại Càn Khôn Phủ địa vực Du Sơn Ngoạn Thủy, tỉ thí luận bàn. Những tình huống này Càn Khôn Phủ tuyệt đối sẽ không xuất thủ can thiệp, nhưng là phải là có người tâm thuật bất chính, trong tối làm ra bị hư hỏng lợi ích sự tình, Càn Khôn Phủ tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Thẩm Trường Phong để lại một câu nói, cũng bay đi. Người nào cũng không nghĩ tới, lần này Nam Tông thi đấu sẽ lấy một cái kết cục như vậy hạ màn, cuối cùng một mũi tên kinh diễm tất cả mọi người. Người khác tản đi đi qua, Tam Đại Tiên Đình người liếc nhìn nhau, vẫn là Tây Phương Tiên Vực sứ giả không nhịn được lên tiếng. Các vị, những chuyện này các ngươi thấy thế nào còn có thể thấy thế nào, đừng quên nơi này là bọn họ địa bàn, chớ nhìn bọn họ ở giữa lục đục với nhau. Nếu như nói chúng ta có hành động mà nói, những tên kia nhất định sẽ nhất trí liên hợp lại đối phó chúng ta. Nam Phương Tiên Vực Nam Giới buồn bực nói. Trên mặt nổi không được, chẳng lẽ chúng ta lại không thể tới âm sao, cái kia Chu Thần tu vi mới nhỏ yếu như vậy, còn không bằng thừa cơ hội này bắt hắn cho bắt lại, giống như vậy để mặc cho hắn trưởng thành mà nói, đối với chúng ta mà nói đều là uy hiếp. Bắc Phương Tiên Vực sứ giả sờ chính mình trong râu, cười có chút âm hiểm. Như vậy các ngươi có khả năng xác định, Chu Thần cuối cùng sử dụng đồ vật là kia một kiện đồ vật sao? Nếu như không có thể xác định mà nói, hết thảy đều là phí công. Ta xác định, ta từng tại một quyển sử tích nhìn lên đã đến, cùng phía trên miêu tả giống nhau như lúc. Ta cũng xác định, tiên chủ đã từng phân phó qua chúng ta, nếu như ở bên ngoài lấy được bất kỳ có liên quan đại La Chư Thiên 24 tiên khí tin tức đều nhất định phải lưu ý nhiều, tốt nhất là trực tiếp cướp đi. Nếu lời như vậy, ta đây cũng sẽ không nói nhiều nói nhảm, lúc này chúng ta cũng phải đoàn kết một điểm, trước theo Chu Thần nơi đó đem hậu nghệ cung thu vào tay lại nói, về phần cái khác, chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Được. Được. Trong lúc vô tình, ba cái thế giới đều đã đạt thành nhất trí nhận thức chung, ba người bọn họ tu vi mặc dù nói không có Thẩm Trường Phong mấy người này tu vi cao, nhưng là cũng coi là đứng đầu tầng thứ. Mà đổi thành một bên. Chu Thần lặng lặng nằm ở hàn băng trên dựa nở dê ngọ cờ, bất kể chung quanh linh khí như thế nào đi nữa nồng nặc đối với hắn cũng thân thể không có bất kỳ hiệu quả. Làm sao bây giờ Y Y Tiên trưởng lão, ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Thẩm Diệu Y Y một bên khóc một bên cầu xin Y Y Tiên, ngay cả nàng đều có thể cảm giác được Chu Thần sinh mệnh khí tức đang chậm rãi tiêu tan, Tuyết Ngưng thần tình có chút đờ đẫn, nàng luôn cuống, nếu như Chu Thần thật sự như vậy đi rồi. Nàng cũng không có sống nữa tâm tư. Ai thương thế hắn quá nghiêm trọng, thần hồn đều đã rời đi thân thể. Nếu như nói không có kỳ tích phát sinh mà nói, sợ rằng Y Y Tiên lời còn chưa dứt, thần hồn rời thân thể huyết dịch cũng đã gần chảy khô, ngay cả nguyên khí đều bị dành thời gian, coi như ổn định thân thể của hắn lên thương thế thì như thế nào. Thẩm Trường Phong đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, nhìn thấy Chu Thần đi qua sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Y Y Tiên trưởng lão, Chu Thần khen thưởng bên trong có một viên hồi thiên đan, mới có thể khiến hắn thân thể hoàn toàn khép lại. Hồi thiên đan ngay ta y chiếc nhẫn kia bên trong, ta y hàn ở lòng bàn tay. Y Di Tiên nhíu mày đột nhiên giãn ra, tại sao loại chuyện này không sớm một chút nói cho ta biết, có hồi thiên đan mà nói, những thứ này đều không là vấn đề, chỉ bất qua yêu cầu một chút thời gian mà thôi. Chu Thần chỉ cảm giác mình cả người nhẹ nhõm, cả người đau đớn đều không cảm giác được. Trước mắt thế giới một mảnh trắng xóa. Đây là nơi đó hắn tự nhủ hỏi. Ngu xuẩn tiểu tử, ngươi đã chết ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi cũng đi vận dụng hậu nghệ cung. Đây không phải là tại tìm chết là cái gì hơn nữa còn là tại dưới tình huống đó, thật là đáng đời. Mộng hiểm trùng vương thanh âm truyền tới, Chu Thần giật mình một cái, chính mình chết vậy bây giờ đây là chính mình linh hồn trạng thái, không trách trên người không một chút nào đau đớn, hơn nữa còn cảm giác nhẹ nhõm. Trước nói cho ta một chút đây rốt cuộc là nơi nào, thân thể ta lại ở nơi nào, nếu như nói ta bây giờ trở về đến ta bên trong thân thể, hẳn là còn có thể sống được đi. Chu Thần có chút gấp cắt nói. Đây là kỳ ảo thế giới, bất quá cũng không phải người sống đợi kỳ ảo thế giới, thân thể ngươi chắc còn ở Càn Khôn Phủ bên trong, về phần như thế trở về ta cũng không biết, ta chỉ biết lại chờ một lúc, ngươi liền hoàn toàn chết, bởi vì ngươi linh hồn sẽ trở về đến kỳ ảo thế giới. Dù là cứu ngươi người có thông thiên năng lực cũng lực lượng không đủ. Ngọc hiểm trùng vương thanh âm cũng tiết lộ ra bất đắc dĩ, Chu Thần chết đối với nó tới nói không có bất kỳ chỗ tốt, hắn còn trông cậy vào dựa vào Chu Thần khôi phục như trước kia trạng thái đỉnh cao. Vậy làm sao bây giờ tiểu gia ta làm sao có thể lại chết như vậy, còn có nhiều nữ nhân như vậy chờ ta đi hầu hạ các nàng. Mộng Yểm đại gia, ta cầu ngươi xin thương xót đi, nói cho ta biết như thế nào mới có thể trở lại ta thân thể. Chương 1913, thần hồn rời thân thể. Chu thần đều nhanh vội muốn chết, dù là trong lòng của hắn vẫn đối với kỳ ảo thế giới đều có ý tưởng, nhưng là bỏ mình hồn diệt như vậy đi kỳ ảo thế giới, đánh chết hắn cũng không muốn á. Nếu là ta khôi phục, có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp, hiện tại ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thứ áo, sẽ không thật có nghiêm trọng như vậy đi, vậy thì không phải là tương đương với chơi xong sao xú trùng tử. Coi như là ngươi không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là ngươi có thể đem biện pháp nói cho ta biết, để ta làm đi, đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình. Alo nói chuyện đối với Chu thần kêu Ngộng Yểm trùng vương giữ vương yên lặng, trực tiếp không trả lời hắn, bên người sương mù đang lưu động chậm chậm, Chu thần cũng cảm giác mình từ từ bị gió thổi đi càng xa, hắn cũng liền càng sợ hãi. Ngu xuẩn, có người cứu ngươi, chỉ là đáng tiếc viên kia đang ăn dược. Hồi thiên đan A Ngộng Yểm trùng vương vô cùng đau đớn thanh âm truyền tới, Chu thần nghi ngờ hỏi, hồi thiên đan kia không phải là đối ta khen thưởng bên trong một loại đan dược sao, như thế uy chuyện gì xảy ra một cỗ to lớn sức hấp dẫn truyền tới, Chu thần chỉ cảm thấy hoa mắt, linh hồn cũng đã trở về đến một cái ấm áp địa phương, nhưng là trên thân thể đau đớn lập tức lại khiến hắn lâm vào trong hôn mê. Chu thần nhúc nhích một chút, các ngươi nhìn hắn vẻ mặt, là Chu thần ăn vào hồi thiên đan đi qua. Tuyết ngưng một mực chú ý Chu thần trên thân thể biến hóa, mới vừa thần hồn trở về vị trí cũ thời điểm xuất hiện thống khổ vẻ mặt, sau đó lại từ từ biến mất. Thần hồn trở về vị trí cũ rồi, bất quá Thẩm Trường Phong nhíu chặt mày không có đem lời nói xong. Tuy nhiên làm sao phụ thân, Chu thần hắn đến cùng thế nào, Thẩm Diệu Y liền vội vàng hỏi. Thần hồn trở về vị trí cũ rồi, thế nhưng tam hồn thiếu một hồn, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thần hồn mãi mãi cũng là tại cùng nhau, trừ phi thu được người khác đã kích bị đánh tan mới có thể như vậy. Nói như vậy mà nói, Thẩm Trường Phong ý thức được sự tình cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Chu thần thần hồn rời thân thể, tại vô ý thức dưới trạng thái, coi như là hắn cũng khó khăn chính xác tìm tới Chu thần thần hồn chỗ ở, nhưng mà Chu thần bị gọi trở về. Tới thần hồn thiếu sót tam hồn một hồn. Này có phải hay không là sớm có dự mưu sự tình, chung quy Chu thần tại năm tông thi đấu bên trên biểu hiện là quá rõ ràng, thật sự là quá bắt mắt, người như vậy đối với Càn Khôn phủ tới nói là nhân tài, đối với ngoại giới thế lực tới nói nhưng là ác ngộng, có thể nói như vậy, chỉ cần hiện tại cho mấy cái khác tông môn một điểm có thể Chu thần cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Như vậy có phải hay không là những tông môn khác người, thậm chí bao gồm tam đại tiên đình người đều đang âm thầm quan sát lấy Chu thần hết thảy, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Còn có chính là Chu thần tại cuối cùng sử dụng kia một món tiên khí, cùng ghi lại bên trong hậu nghệ cùng giống nhau y lìa hệt, bất kể là uy lực cùng kia một vệ hào quang đều cùng ghi lại xê xích không nhiều. Điều này cũng làm cho Thẩm Trường Phong thập phần nhức đầu, nếu như cung kia thật là hậu nghệ cung mà nói, là phúc hay họa còn không rõ ràng lắm. Trung quy hậu nghệ cung là tiên giới 24 cái đỉnh cấp tiên khí một trong, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hậu nghệ cung đã tại tiên giới biến mất vô số năm tháng, có vài người nói nó là tại một hồi kinh khủng trong chiến đấu tán lạc, cũng có người nói là bị hủy hỏng rồi, dù cho đã biến mất rồi vô số năm tháng, tiên giới đủ loại thế lực cùng tán tu đều không hề từ bỏ qua đối với nó tìm. Không chỉ là hậu nghệ cung, Đại La Chư Thiên 24 tiên khí tại đủ loại trong chiến đấu đã tổn thất hơn nữa, hiện có chỉ có chi nở cái tiên khí, hơn nữa tán lạc tại tiên giới mỗi cái tông môn hoặc là tiên đỉnh trong tay. Nếu như hậu nghệ cung xuất thế, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới một phen doanh động, tạo thành các đại thế lực ủng hộ, Càn Khôn phủ nhất định sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, này ở trong liên lụy đến quá nhiều thứ. Thẩm Trường Phong lần đầu tiên đối với Chu thần lai lịch sinh ra hoài nghi. Không phải Càn Khôn phủ đệ tử quả nhiên sẽ Càn Khôn phủ tuyệt học, hơn nữa trên người lúc nào cũng có tầng tầng lớp lớp bảo vật, lần này càng là lấy ra hậu nghệ cung, Thẩm Trường Phong cũng không khỏi không suy nghĩ nhiều một hồi, Chu thần rốt cuộc là đến từ đâu? Này nên làm cái gì sư phụ, người tu vi cao như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, có đúng hay không? Tuyết ngưng thái độ khắc thường lộ ra nóng nảy thần sắc, cái này cùng trước băng sơn mỹ nhân hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Ai ta thử một chút đi. Thế nhưng ta cũng không có nắm chặt quá lớn, trông coi Chu thần, không muốn khiến người khác quấy rầy đến ta. Thẩm Trường Phong đẩy cửa ra bay ra ngoài, dừng lại ở trên nóc nhà không. Lấy Thẩm Trường Phong làm trung tâm, một cỗ kinh khủng năng lượng linh hồn không ngừng lan tràn, chỗ đi qua tất cả mọi thứ chạy không khỏi hắn cảm giác, mỗi một người sóng linh hồn đều là rõ ràng như vậy, chỉ cần là còn sống đồ vật đều sẽ có sóng linh hồn. Lão già này nổi điên làm gì như thế đột nhiên bắt đầu điều tra linh hồn, chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta ý đồ sao không thể bị hắn phát hiện, rút lui trước. Rút lui. Tam đại tiên đình người tại phát hiện có cái gì không đúng thời điểm liền vội vàng rút lui, nhưng mà cái khác tại Càn Khôn phủ bên ngoài trạm canh gác tứ đại tông môn người tu vi không đủ, cho nên mọi cử động bị Thẩm Trường Phong cảm giác được rõ ràng. Ngàn điều các cũng không ngoại lệ, thế nhưng cũng đúng là một ngoại lệ, bởi vì bọn họ người là Thiên Dạ Vũ Nhi, nàng cũng không phải là núp trong bóng tối, mà là bưng bưng đứng ở đằng xa trên ngọn cây nhìn chằm chằm Y Lý Tiên Sơn phương hướng. Lực lượng linh hồn lan tràn tốc độ thật nhanh, vượt qua Càn Khôn phủ phạm vi sau nhanh chóng quét qua dãy núi hồ nước, mãi cho đến Đông Phương Tiên vực trên Đông Hải bờ biển. Ho khan khục chỉ chốc lát sau, Thẩm Trường Phong thu hồi lực lượng linh hồn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, dù là hắn tu vi cao tới đáng sợ, cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Trở lại trong phòng đi qua, hắn hướng về phía vài người lắc đầu một cái. Không tìm được, hẳn không có tại Đông Phương Tiên vực trong phạm vi, hoặc là chính là bị người cầm giữ, hơn nữa kia cá nhân tu vi không kém ta, nếu không ta cũng có thể tìm tới. Thật ra thì cũng không cần quá lo lắng, ba hồn bảy vía chỉ kém một hồn, Chu Thần không được bao lâu sẽ tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Ý Dĩ Tiên mở lời an ủi đạo. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hồi Thiên Đan không hổ là nghịch thiên đan dược, Chu Thần trên thân thể thương thế tại khôi phục nhanh chóng lấy, trên ngực vết thương đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, tiếp tục như vậy xác thực không được bao lâu thương thế sẽ khỏi hẳn. Đây là tại Chu Thần trạng thái ngủ say xuống, đan dược đối với thân thể chủ động hiệu quả, nếu như Chu Thần chính mình lại luyện hóa hấp thu mà nói tốc độ sẽ nhanh hơn. Trời sắp tối thời điểm Chu Thần ánh mắt chậm rãi mở ra, bất quá cặp mắt vô thần, chỉ là trống rỗng nhìn chằm chằm không trung, thật giống như người sống đời sống thực vật giống nhau. Tiểu sư đệ tỉnh, mau nhìn hắn tỉnh, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Một mực canh giữ ở Chu Thần bên người Thẩm Diệu Y Lý đột nhiên quát to lên. Vài người đều bị sợ hết hồn. Chương 1914, suy nghĩ viên vong. Y Dĩ Tiên để tay tại Chu Thần trước mắt lung lay, Chu Thần xoay đầu lại nhìn nàng một cái, lại nghiêng đầu sang chỗ khác rồi, thật giống như đối với ngoại giới mọi chuyện đều làm như không thấy. Đây là tình huống gì? Tuyết Ngưng không khỏi mở miệng hỏi. Chu Thần đúng là tỉnh lại, chỉ bất quá như vậy thật giống như mất hồn giống nhau, chính xác mà nói chính là mất hồn. Tam hồn ném một hồn, cho nên mới biến thành bộ dáng bây giờ. Hiện tại Chu Thần đối với ngoại giới sự tình chỉ có cơ bản nhất phản ứng, loại trừ đối với nguy hiểm cực đoan phản ứng, bình thường đều không biết có cái gì chủ động ý tưởng, ai phải làm sao mới ở đây. Thẩm Trường Phong thở dài một tiếng, hắn mới vừa rồi là phát giác tam đại tiên đình người tồn tại, chỉ bất quá không có lộ ra mà thôi, bất quá nhìn dáng dấp bọn họ cũng không có nhận ra được Chu Thần thần hồn, nếu không thì cũng sẽ không tránh ở bên ngoài, là trực tiếp mang theo Chu Thần một hồn theo Càn Khôn phủ bàn điều kiện. Bất quá cũng còn khá, Chu Thần một hồn hẳn không tại Tam Đại Tiên Đình hoặc là những tông môn khác trong tay, có lẽ là lâm vào kỳ dị gì không gian cũng khó nói. Được rồi, chuyện tình kế tiếp ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi tâm tư muốn nhắn nhủi một ít, nguyện ý lưu lại mà nói liền ở lại đây đi, Chu Thần liền giao cho các ngươi. Thẩm Trường Phong lo lắng không chỉ là Chu Thần thần hồn, còn có Càn Khôn phủ hiện tại vị trí. Đông Phương Tiên vực mình chủ vị trí hiện tại đã là xác định, bất quá bởi vì Chu Thần mang đến rất nhiều biến số để cho Càn Khôn phủ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Tông chủ gọi đến ta chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tông môn gặp nạn? Một chỗ mịt mờ trong sơn động, một cái tiên phong đạo cốt lão giả đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, đem vách đá đều hòa tan hai cái trống rỗng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đây chỉ là Càn Khôn phủ trong phạm vi trong dãy núi một chỗ. Còn có nhiều hơn phương đều đang phát sinh giống vậy sự tình. Một gian đơn sơ bên trong mật thất, Thẩm Trường Phong bưng ngồi ở chủ vị bên trên, phía dưới toàn bộ là bối phận cao nhất, tu vi mạnh nhất một đám trưởng lão, rất nhiều đều là không màng thế sự, nhất tâm tiềm tu nhân vật thế hệ trước rồi, nếu như không là Càn Khôn phủ gặp nạn mà nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất quan. Được rồi, người hầu như đều đến đông đủ, hôm nay triệu tập các vị trưởng lão tới nơi này là ta đi qua nghị cặn kẽ sau đó làm quyết định, ta cũng biết quy củ, nếu như không là Càn Khôn phủ sống chết trước mắt, có một ít trưởng lão là sẽ không xuất thủ, cho nên ta muốn nói cho đại gia là, Càn Khôn phủ hiện tại chính diện trước khi uy hiếp thật lớn. Khả năng nhìn bề ngoài đi tới gió êm sóng lặng, nhưng là lần này năm tông thi đấu xảy ra rất nhiều thú vị sự tình, ta Càn Khôn phủ đệ tử nòng cốt, theo thiên tiên trùng kỳ một đường giết đến cuối cùng, thắng được năm tông thi đấu hạng nhất, đây là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng là người đệ tử kia tại cuối cùng vậy mà lấy ra hậu nghệ cung, đương thời rất nhiều người đều thấy được, đây nhất định không gạt được tam đại tiên đỉnh cùng những tông môn khác ánh mắt, hậu nghệ cung cũng sẽ không cần ta nhiều giới thiệu đi. Thẩm Trương Phong lời này vừa nói ra, những thứ kia đã sớm sẽ không hồng trần thế tục cổ lỗ sĩ đều thiếu chút nữa nhảy cơn lên. Hậu nghệ cung tông chủ, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm sao? Chuyện này can hệ trọng đại, có thể không thể lơ là. Đúng vậy tông chủ, này ở trong dây dưa quá lớn, nếu như nói xác định đó là hậu nghệ cung mà nói, đối với ta Càn Khôn phủ tới nói chính là một chuyện may lớn á. Thử nghĩ một hồi. Toàn bộ Đông Phương Tiên Vực cũng chỉ có Thái Nhất Đạo nắm giữ một món đỉnh cấp tiên khí, cũng chính là bởi vì kia một món đỉnh cấp tiên khí để cho Thái Nhất Đạo tại Đông Phương Tiên Vực đứng vững bước chân, hơn nữa hậu sinh khả úy, vững vàng đè ép chúng ta một đầu, nếu như nói chúng ta có thể có được hậu nghệ cung mà. Nói, cũng không cần lại sợ Thái Nhất Đạo đỉnh cấp tiên khí uy hiếp. Thẩm Trương Phong rất hài lòng những trưởng lão này phản ứng. Chỉ cần để cho những lao gia hỏa này gợi lên ý niệm trong lòng sẽ không buồn, bọn họ sẽ không xuất thủ. Được rồi, các vị trưởng lão, an tĩnh một chút, ta lời còn chưa nói hết, khả năng những thứ kia bế quan tu luyện trưởng lão còn không biết, lần này năm tông thi đấu chúng ta thu hoạch không chỉ là hạng nhất, còn có một cái Đông Phương Tiên Vực mình chủ vị trí, nói cách khác, trong tương lai 50 năm bên trong Đông Phương Tiên Vực là ta Càn Khôn phủ làm chủ. Mà hết thể này đều là cái kia gọi là Chu Thần tiểu đệ tử dùng tính mạng liều mạng đến, hắn thiên phú là đời ta gặp qua kinh khủng nhất. Người, tăng thêm ngày tháng, để mặc cho hắn trưởng thành mà nói, này Đông Phương Tiên Vực sớm muộn đều là hắn thiên hạ, hoặc có lẽ là ta Càn Khôn phủ thiên hạ, hôm nay cho nên ta triệu tập đại gia tới nơi này, chính là muốn dùng chúng ta toàn bộ tông môn lực lượng đi bảo vệ Chu Thần. Đồng thời đề phòng cái khác bốn cái tông môn cùng tam đại tiên đình động tác nhỏ, bảo đảm muốn không sơ hở tí nào, không biết các vị có nguyện ý hay không. Thẩm Trương Phong ánh mắt lại nói một người trên mặt đều quét một lần, thật ra thì trong lòng của hắn đã có kết quả, những lao gia hỏa này đều là không lợi lộc không dậy sớm, có như thế đại cám dô ở trước mắt, bọn họ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mà ở Càn Khôn phủ khung chiêng gõ trống an bài những chuyện này thời điểm, Chu Thần thất lạc kia một đạo linh hồn đã theo thanh phong bay đi rồi, hắn tựa hồ là phát giác gì đó như có như không kêu, xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy một cái khác thế giới chân thật. Xanh dần trên cỏ nở đầy đủ loại tiểu hoa, linh khí thừa thải cả thế giới, có một ít tiên nhân theo trên bầu trời bay qua, tu vi thấp nhất đều là đại la thiên tiên, bực này tu vi, coi như đặt ở tiên giới cũng thập phần không tầm thường rồi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chu Thần lầm bầm lầu bầu hỏi. Không có người trả lời hắn vấn đề. Hắn biết rõ, thần giới là vô số trung cấp bên trong không gian đặc thù nhất một cái, phi thăng tới tiên giới tiên nhân tất cả đều là cường đại tồn tại, mà tiên giới coi như cao cấp bên trong không gian cường đại nhất không gian, vô số cao thủ, nhưng Chu Thần phi thăng tiên giới cũng có một đoạn thời gian, mặc dù không đi bao nhiêu địa phương, thế nhưng hắn có thể xác định, mặc dù cái không gian này rất lợi hại, nhưng rõ ràng không phải tiên giới. Loại trừ tiên giới bên ngoài, cao cấp bên trong không gian thần kỳ nhất không gian chính là không linh thế giới, Phục Hy, Phục Khung cùng nữ hoa đã từng chỗ ở cái thế giới kia. Hưu. Một vệt sáng bay qua, Chu Thần vội vàng đem thân thể của mình núp ở một tảng đá lớn phía sau, sợ bị người khác phát hiện. Kia một vệt sáng liền rơi vào cách đó không xa, hóa thành một cái yêu kiểu thức tha nữ nhân, đưa lưng về phía Chu Thần tại gậy gì đó. Hiu hiu hiu theo sát lại có mấy đạo nhân ảnh bay tới, đem nữ nhân vây, mỗi người trên người đều mặc giữ tợn áo giáp màu đen, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Công chúa, chúng ta phụng thứ ba vương tử điện hạ mệnh lệnh tới xin ngài trở về. Một người trong đó tiến lên cung kính nói. Hừ, các ngươi là tới mời ta trở về sao? Tại sao ta cảm giác các ngươi là tại trói ta trở về? Ta nói, không tìm được thiên mệnh thạch ta sẽ không trở về. Nói cho ngươi biết thứ ba vương tử điện hạ, không muốn lại tới quân ta. bị gọi là công chúa đàn bà nói chuyện không một chút nào khách khí, hơn nữa còn rất tức giận. Chương 1915, lòng dạ ác độc. Nếu như vậy, kia công chúa liền đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, xin thứ lỗi. Nói động thủ liền động thủ, ba cái mặc lấy áo giáp màu đen nam nhân đem nữ nhân vây quanh, đồng loạt ra tay muốn đem nữ nhân một cái bắt lại, nhưng là bọn họ thật giống như không dám hạ tử thủ, cho nữ nhân một cơ hội nhỏ nhoi theo ba người trong khe hở vọt ra ngoài. Dũng kinh a ngu ngốc, nếu không làm sao có thể bắt cô gái kia. Ai yêu điểm nhẹ, chớ tổn thương mỹ nhân a, đau lòng. Chu thần ở một bên nhìn đến nồng nhiệt, mấy người này sử dụng công pháp và chiêu thức cùng tiên giới tồn tại khác nhau rất lớn, nhìn qua đặc biệt càng hăng. Cô gái kia cũng là họa quốc gương dân liệu, trước ngực cao vút hai ngọn núi lộ ra một cái tuyết bạch cái khe, trắng đoán tiểu bạch thỏ trong chiến đấu không ngừng ngày, để cho Chu thần nhìn nó mắt. Nữ nhân thừa dịp ba cái khôi giáp nam nhân không dám hạ nặng tay, đột nhiên phát lực xông về trên không, muốn xem liền muốn chạy trốn, ba cái khôi giáp nam đuổi vội vàng đuổi theo. Vâng! Nữ nhân chạy trốn phương hướng không gian đột nhiên nổ bể ra đến, một cỗ to lớn mấy đạo đem nữ nhân đụng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất khỏe miệng có máu tươi chảy ra. Một đạo đen nhánh bóng người xuất hiện ở không gian liệt phùng bên trong, sau đó chậm bước ra ngoài. Công chúa điện hạ, tại hạ vô tình mạo phạm, chỉ bất quá vừa vặn đụng vào ngươi, thật sự là xin lỗi. Nữ nhân từ dưới đất bò dậy, lộ ra một vẻ tuyệt nhiên nụ cười, liền ngươi đều bị phái ra sao, bọn họ thật là để mắt ta, bất quá ta cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không theo ngươi cùng nhau trở về. Ồ, công chúa điện hạ đây cũng là cần gì chứ, chúng ta bản không ác ý, chẳng qua là ngài suy nghĩ nhiều mà thôi, theo ta trở về đi công chúa điện hạ, đây tuyệt đối là một cái sáng suốt quyết định. Theo không gian liệt phùng tới nam nhân đối với nữ nhân không có quá nhiều cung kính, bất quá nhìn dáng dấp hắn cũng không dám muốn nữ nhân mệnh, chỉ bất quá người này tu vi thật sự là quá kinh khủng, nữ nhân ở trước mặt hắn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ta nói rồi, này là không có khả năng, các ngươi chẳng qua chỉ là muốn theo chỗ này của ta được đến thiên mệnh thạch, ta đã nói qua vô số lần, thiên mệnh thạch không trong tay ta, các ngươi tại sao cũng không tin nữ nhân mang trên đầu ngọc châm rút ra, để cho một đầu xinh đẹp tóc dài theo gió tung bay, tự có một loại mị ở trong đó. Ngọc châm tại trong tay nàng biến thành một thanh trường kiếm màu xanh lục, tản ra ánh sáng kỳ dị. Công chúa điện hạ, ngươi đây cũng là cần gì chứ, đã như vậy mà nói, ta đây cũng chỉ có xuất thủ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Bóng người theo trên bầu trời rơi xuống, chỗ đi qua không gian phong bạo tàn phá, mới bắt đầu ba người đều lui rất xa. Xa xa mà nhìn hết thệ các thứ này. Chửi thêm một tiếng, người này thật là mạnh mẽ nha, mỹ nhân phải gặp tai ương. Chu thần ở trong lòng kêu lên một tiếng, chỉ là kia không gian phong bạo cũng đủ để cho nữ nhân hồn phi phách tán. Nữ nhân thật giống như cũng đối với chính mình tình cảnh cảm thấy tuyệt vọng, tay cầm trường kiếm vung múa, trường kiếm huy vũ gian một cỗ cường đại sức sống vậy mà từ từ đem không gian phong bạo cho lắng xuống. Lấy mạng đổi mạng đi. Ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Nữ nhân kiếm đột nhiên đâm về phía bóng đen, nhìn đến Chu thần lòng bàn tay đều lau mồ hôi một cái, đây không phải là muốn đi chịu chết sao? Bóng đen quả nhiên không có đem nữ nhân kiếm coi như một chuyện, chậm rãi đưa tay ra một nắm chặt trường kiếm, đem trường kiếm từng điểm cắn nát, nữ nhân vừa định muốn chạy trốn liền bị hắn bóp cổ. Không thể không nói, công chúa điện hạ sắc thực đẹp như thiên tiên, chỉ là trên người này cỗ mùi thơm sẽ để cho ta không chịu nổi. Phải nói vóc người mà nói, chặt chặt ta tình nguyện chết ở ngài trên giường. Ngươi một cái xuất sinh, nhanh lên một chút buông ta ra, nếu ngươi biết rõ ta là công chúa, còn dám đối với ta lớn mật như thế, ngươi sẽ không sợ ta trở về đi qua nói cho người khác biết, đưa ngươi xử tử lăng trì sao? Nữ nhân giận đến cả người phát run nhưng lực lượng không đủ, nhìn qua xác thực rất thê thảm. Ha ha, một điểm này còn không yêu cầu công chúa điện hạ nhắc nhở ta. Hôm nay ngài vẫn là cao cao tại thượng công chúa, nhưng là theo ta sau khi trở về, ngài thì không phải, đến lúc đó thứ ba vương tử điện hạ chơi chẳng án, có lẽ ta cũng có thể nếm một chút ngài mỹ vị. Bóng đen không để ý chút nào nói, ánh mắt một mực ở không chút kiêng kỵ quan sát thân thể đàn bà, giống như là sói đói nhìn thấy thức ăn giống nhau hưng phấn. Chu thần có loại muốn đi lên hỗ trợ xung động, nhưng là kia vẹn vẹn chỉ là trong lúc nhất thời suy nghĩ nóng lên mà thôi. Dựa theo hắn hiện tại cái trạng thái này, đi tới không tới một giây đồng hồ cũng sẽ bị miểu sát, cho nên hắn núp ở nơi đó động cũng không dám động một cái, yên tĩnh nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Ba người các ngươi, điều này cũng không thể trách ta, chỉ có thể trách tự các ngươi vô năng, thấy được không nên nhìn đến đồ vật. Bóng đen đột nhiên nhìn về phía mới bắt đầu ba người kia khôi giáp nam, thanh âm lạnh giá không có một chút ba động. Đại nhân, chúng ta theo đuổi ngươi nhiều năm như vậy, biết rõ chuyện gì có thể nói chuyện gì không thể nói, hôm nay sự tình chúng ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, ngài muốn tin tưởng chúng ta. A, ba người nhất thời sợ đến quỳ xuống, không ngừng hướng về phía bóng đen cầu xin tha thứ. Hừ, bóng đen chỉ là có thể hừ một tiếng, không nói gì nữa, một cái ý niệm gian ba người liền bị không gian liệt phùng cắn nuốt mất rồi, thứ gì cũng không có còn lại. Một màn này nhìn đến Chu Thần sợ hết hồn hết vía, cũng còn khá trước gần nút tốt cũng không có đầu óc nóng lên đi giúp nữ nhân bận rộn, nếu không thì chính mình đã sớm chết vểnh lên. Các ngươi đều chết không được tử tế, ngươi giết ta đi, nếu như ngươi còn có một điểm cuối cùng nhân tính mà nói, đáp ứng ta điều thỉnh cầu này. Nữ nhân tuyệt vọng nói, trên ngón tay chiếc nhẫn có một tia sáng né qua. A, ngươi người nữ nhân hạ tiện này, lại dám đả thương ta. Bóng đen đột nhiên quát to lên, vứt bỏ trong tay nữ nhân đưa tay đưa tới sau lưng, rút ra một cây thật dài ngọc châm, cùng mới vừa rồi kia một cây giống nhau như lúc. Hắn nổi giận, không gian chấn động, vùng thế giới này đều ảm đạm phai mờ, trước tinh không vạn lý lập tức biến thành âm phong trận trận, trên bầu trời trải rộng không gian liệt phùng. Thật giống như bởi vì không gian chấn động nguyên nhân, Chu Thần cảm giác mình thật giống như phải bị hút đi giống nhau, không thể làm gì khác hơn là nắm chặt tảng đá không dám buông tay. Nếu là lấy linh hồn trạng thái bị không gian liệt phùng chiếm đoạt mà nói, chỉ sẽ càng chóng chết. Ha ha, không nghĩ đến đi, ta ngọc châm ngươi có thể rút ra, nhưng là ngươi đời này tu vi cũng đừng nghĩ lại tinh tiến nửa bước, ta biết các ngươi đều mơ tưởng trong tay của ta thiên mệnh thạch, muốn, vậy liền cầm đi đi. Nữ nhân ha ha phá lên cười, cầm trong tay chiếc nhẫn ném về rồi Chu Thần chô ở phương hướng, Chu Thần quát to một tiếng không được. Đây không phải là tại cái hố chính mình à, nếu như bị bóng đen phát hiện nơi nào còn có đường sống. Sau lưng sức hấp dẫn đột nhiên tăng vọt rất nhiều, Chu Thần cảm giác mình đều nhanh không bắt được rồi, chiếc nhẫn vừa vặn rơi vào trước mặt hắn. Bóng đen sự chú ý toàn bộ đặt ở trên mặt nhẫn, nhìn đến chiếc nhẫn bay đi căn bản không có đi quản nữ nhân, một cái hướng Chu Thần vị trí địa phương bắt đi xuống. Chương 1916, trở về bản thể. Chỉ là như vậy một cái đơn giản động tác cũng để cho Chu Thần linh hồn sắp nổ giống nhau, nhưng mà này còn không phải tại nhằm vào hắn, chỉ là ảnh hưởng đến. Người nào ừ cũng chỉ là một đạo không hoàn chỉnh linh hồn, lá gan thật là quá lớn. Bóng đen lập tức liền phát hiện Chu Thần tồn tại, bất quá cũng không có đem hắn để ở trong lòng, mà là hướng về phía chiếc nhẫn bắt đi xuống. Cũng có lẽ là bởi vì bóng đen đối không gian phá hư, Chu Thần sau lưng sức hấp dẫn càng ngày càng lớn, khiến hắn cảm giác sắp bị xé giống nhau, hơn nữa bóng đen đối với hắn coi rẻ khiến hắn trong lòng phi thường khó chịu. Mẫu thân, để cho ngươi xem thường tiểu gia, vật này ta mang đi. Chu Thần hư ảo ngón tay gảy một cái xuống gần trong gang tấc chiếc nhẫn, không phản kháng nữa sau lưng sức hấp dẫn, thoáng cái liền bị cuốn đi rồi. Không khốn kiếp, ta muốn tự tay giết ngươi. Bóng đen mắt thấy chiếc nhẫn bị Chu Thần mang đi, liền người mang theo chiếc nhẫn biến mất ở rồi cái thế giới này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Bóng đen đem hai tay cắm vào trước mặt trong hư không, cưỡng ép mở ra một cái không gian liệt phùng. Ở nơi này trong khe còn có thể nhìn thấy Chu Thần linh hồn ở bên trong một cái chớp mắt mà mất. Bóng đen nhưng phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình giống nhau. Chờ đến Chu Thần hoàn toàn biến mất đi qua lau sạch không gian liệt phùng, lầm bầm lầu bầu nói, thế nào lại là tiên giới người chỉ là một đạo tàn hồn cũng dám đi tới kỳ ảo thế giới. Hơn nữa mang đi thiên mệnh thạch, tiên giới tệ hại. Bóng đen đột nhiên xoay người nhìn một cái chung quanh, cô gái kia cũng sớm đã thừa dịp mới vừa cơ hội trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khốn kiếp xuất sinh, dù là ngươi là tiên giới người, ta cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bên trong vùng bình nguyên một mực quanh quẩn tức giận gầm thét, rất lâu sau đó mới chậm rãi bình ổn lại. Chu Thần tàn hồn bị cuốn vào một cái kỳ quái trong lối đi. Ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh linh ở trước mắt cực nhanh, chính làm hắn thấy qua nghiện thời điểm lối đi đã đến phần cuối, một loại thất trọng cảm giác khiến hắn không nhịn được hét to lên, sau đó liền ngã vào rồi một cụ ấm áp trong thân thể. Trở về rồi, trở lại cảm giác thực tốt. Chu Thần biết rõ mình đây là trở lại thân thể bên trong, loại cảm giác đó phi thường tuyệt vời. Ho khan một cái, thật biến thái, quả nhiên đem không gian chi lực tu luyện đến kinh khủng như vậy mức độ. Không nhịn được ho khan hai tiếng, Chu Thần âm thầm lẩm bẩm một câu, cái này một mực canh giữ ở bên cạnh Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng sợ hết hồn, đều hưng phấn nhào tới Chu Thần mép giường. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có phải hay không hồn trở lại Chu Thần? Ngươi đã khỏe sao? Ngươi nói người nào biến thái, có phải hay không thấy ác ngộng? Chu Thần nghiêng đầu qua nhìn hai nữ liếc mắt, toét miệng cười nói, ta đây không phải đang nằm mơ chứ, như thế hai cái lao bà đều ở chỗ này. Ngạch hai nữ cũng không nghĩ tới Chu Thần tỉnh lại câu nói đầu tiên quả nhiên có thể như vậy nói, thật sự là quá xấu hổ. Tiểu sư đệ, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì chứ, ý thì tiên trưởng lao vẫn còn bên ngoài. Thẩm Diệu Y ghè đỏ mặt, thế nhưng trong lòng nhưng là phi thường ngọt ngào, bởi vì Chu Thần cái bộ dáng này nói rõ hắn đã được rồi, hơn nữa lao bà hai chữ kia để cho nàng trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Ồ, ta hiểu rồi, ngươi ý tứ là, y tiên trưởng lão không ở thời điểm liền có thể rồi. Chu Thần một mặt cười gian, có một số việc nhất định phải giải quyết, mấu chốt nhất vẫn là người trong cuộc. Cốt kết Chu Thần tỉnh chưa cho ta xem nhìn. Y tiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ba người vẻ mặt có cái gì không đúng, đặc biệt là Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng đều đỏ nghiêm mặt, chỉ có Chu Thần một người có chút bất đắc dĩ. Thế nào các ngươi không việc gì, y tiên trưởng lão, ta hồn phách đều đã trở lại, chỉ là vừa mới vừa phát sinh một điểm tương đối lúng túng sự tình. Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đương nhiên bất đắc dĩ, vốn là hoàn toàn có thể thừa cơ hội này theo Thẩm Diệu Y để ngửa bài, trọng thương chưa lành có khả năng tranh thủ không ít đồng tình, nhưng là y tiên nhưng không hiểu phong tình cắt đứt thật vất vả nổi lên bầu không khí. Ừ, vậy cũng tốt, ta còn có chuyện trước đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa lại tới giúp ngươi điều tra một hồi thương thế. Y tiên trưởng lao giống như là biết gì đó, cười đi ra ngoài. Thật ra thì Chu Thần trên thân thể thương thế sớm đã bị hồi thiên đan cho chữa trị khỏi rồi, chỉ là yêu cầu khép lại một hồi thần hồn. Y tiên sau khi đi đều không nói gì, trong lúc nhất thời bầu không khí lại có một chút hay. Tiểu sư đệ, ngươi xác định ngươi không sao chứ, y tiên trưởng lão còn chưa đi xa, có muốn hay không để cho nàng trở lại giúp ngươi nhìn một chút? Thẩm Diệu Y cắn môi hỏi. Ta đã không sao, yên tâm đi, nguyên lai ta không phải đang nằm mơ, thật đúng các ngươi hai cái tại trông coi ta, các ngươi đối với ta tốt như vậy, để cho ta như thế nào mới có thể báo đáp các ngươi ân tình. Chu Thần Khoa Trương nói, không bằng ta lấy thân báo đáp đi, ta thắt lưng cực kỳ tốt, thân thể cường tráng, cũng có thể chịu khổ, tin tưởng nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Khốn kiếp, ngươi đang nói gì đấy, Tuyết Ngưng không nhịn được bấm hắn một hồi, như thế vào lúc này nói những chuyện kia. Đây không phải là tại thêm loạn sao? Cho dù là Thẩm Diệu Y chưa tra y qua thế sự, cũng đã hiểu Chu Thần trong lời nói hài âm, còn có Thẩm Diệu Y theo Chu Thần như vậy thân mật động tác, để cho trong lòng nàng rất là chua xót. Tiểu sư đệ, nếu ngươi không việc gì mà nói, ta đây đi về trước, Tuyết Ngưng sư tỷ, có ngươi chiếu cố tiểu sư đệ, ta cũng yên lòng. Thẩm Diệu Y cúi đầu nói xong cũng đi, không nghĩ cổ tay lại bị kéo lại. Diệu Y, ở lại đây đi. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa có cần phải đem lời nói rõ ràng ra. Là Chu Thần bắt được Thẩm Diệu Y ghề cổ tay. Thẩm Diệu Y cái trái tim ùm ùm nhảy lợi hại, từ từ xoay người hỏi, chuyện gì ngươi nói đi, ngươi là ta tiểu sư đệ, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Tại trong lòng ngươi thật chẳng lẽ chỉ là coi ta là làm ngươi tiểu sư đệ sao? Nếu đúng như là mà nói, kia giữa chúng ta đã không còn gì để nói rồi. Chu Thần lạnh mặt nói, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Ta tiểu sư đệ, ta Thẩm Diệu Y liền ngón tay vặn chung một chỗ, tùy ý nàng bình thường như thế nào đi nữa ngang ngược tùy hứng, hiện tại ngay cả lời đều không nói ra được. Diệu Y, nếu hôm nay đều đã nói đến đây rồi, cũng không có cái gì tốt che giấu, có lẽ ngươi đã biết, ta cùng Chu Thần sư đệ sự tình, chuyện này không có nói cho các ngươi biết là có nguyên nhân, thật ra thì đây cũng là đối với ngươi một loại bảo vệ. Ngươi muốn lý giải chúng ta một hồi, Tuyết Ngưng nhìn bầu không khí có chút lúng túng, lên tiếng cắt đứt hai người đối thoại. Tuyết Ngưng sư tỷ, ta xác thực biết rõ ngươi và tiểu sư đệ sự tình, hơn nữa sư phụ cũng biết, hắn nói với ta, có một số việc, yêu cầu chính mình cố gắng tranh thủ, nhưng là ngươi nói cho ta biết, ta làm như thế nào tranh thủ, chẳng lẽ muốn cùng Tuyết Ngưng thế giới ngươi đi đoạt nam nhân sao? Ta làm không tới, ta làm sao có thể vì mình hạnh phúc đi tổn thương ngươi. Chương 1917, bùng nổ xung đột. Nếu đúng như là tại lúc trước, ta không biết ngươi và tiểu sư đệ quan hệ, ta nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan theo đuổi ta suy nghĩ trong lòng, nhưng là bây giờ, ta không thể làm như vậy. Thẩm Diệu Y ỉa nước mắt một giọt rớt xuống, càng nói trong lòng lại càng tuyệt vọng, những lời này nàng một mực giấu ở trong lòng, chưa có nói với bất cứ ai, bởi vì nàng biết rõ, những lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, chính là cùng Chu Thần nói gặp lại thời điểm. Ngu ngốc, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Thẩm Diệu Y ỉa ngẩn ra, đã tiến đụng vào một cái ấm áp trong ngực, Chu Thần thanh âm ngay ta y bên thai nàng vọng về. Tiên giới cho tới bây giờ cũng không có quy định qua một người nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân chứ. Tuyết Ngưng sư tỷ nói chúng ta không có công khai quan hệ là đối với ngươi một loại bảo vệ là thực sự. Ngươi suy nghĩ một chút, Càn Khôn phủ đệ tử đều biết ngươi yêu thích ta, thậm chí có những người này cho là chúng ta đã ở cùng một chỗ. Nếu như ta cùng Tuyết Ngưng công khai quan hệ mà nói, ngươi làm sao bây giờ? Đoạn thời gian trước bởi vì năm tông thi đấu sự tình chúng ta một mực cũng không có cơ hội nói với ngươi những chuyện này, hiện tại ta cho là những chuyện này là nên giải quyết một chút, chủ yếu nhất vẫn là nhìn ngươi chính mình, ngươi nghĩ như thế nào, thì làm như thế đó, tuân theo chính mình bản tâm. Thẩm Diệu Y Y nằm ở Chu Thần trong ngực, ngơ ngác nói, ta nghĩ như thế nào, thì làm như thế đó sao? Kia Tuyết Ngưng sư tỷ ta không ngại. Tuyết Ngưng ngậm cười nhìn Thẩm Diệu Y Y, có khả năng nhìn thấy nàng nụ cười như thế người, thật rất ít. Thẩm Diệu Y Y đột nhiên đỏ mặt đẩy ra Chu Thần, nhanh lên một chút buông ta ra, không cho phép ngươi tùy tiện chiếm ta tiện nghi. Tuyết Ngưng sư tỷ, tiểu sư đệ trước như vậy khi dễ ta, ngươi muốn trước giúp ta báo thủ, hừ, không thể liền tiện nghi như vậy hắn. Tuyết Ngưng buồn cười lắc đầu nói, đều lúc này, còn có thể để ý những thứ kia sao? Diệu Y Y à, ngươi mãi mãi cũng là một chưa trưởng thành hài tử, được rồi. Trước hết để cho y lý tiền trưởng lão là Chu Thần nhìn một chút thân thể khôi phục thế nào, giữa chúng ta sự tình, ngươi tìm thời gian theo sư phụ nói một chút đi, ta ngượng ngùng. Biết, Tuyết Ngưng sư tỷ, chúng ta đi tìm y lý tiền trưởng lão đi. Thẩm Diệu Y kéo Tuyết Ngưng chạy ra ngoài, vẫn không quên quay đầu về Chu Thần làm một cái mặt quỷ. A tiểu nha đầu, ngươi bây giờ còn không biết ta lợi hại, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ cầu xin tha thứ. Chu Thần tâm tình thật tốt. Thẩm Diệu Y Y vấn đề vốn là không lớn, tiên giới người tư tưởng cũng không có như vậy bảo thủ, cũng chẳng qua là trong một ý niệm. Thu hồi ý niệm, Chu Thần kiểm tra một chút thân thể của mình, trước thần hồn không hoàn chỉnh, căn bản không có biện pháp sinh ra tự chủ ý niệm, hiện tại vừa nhìn sợ hết hồn. Không chỉ là vết thương hoàn toàn khép lại, tu vi trực tiếp đột phá đến Đại La Thiên Tiên sơ kỳ, trong thân thể lưu lại sức thuốc vẫn còn từ từ tạo tác dụng, chỉ bất quá còn dư lại không có mấy. Đột phá tu vi đều là trong lúc vô tình chính mình hoàn thành, nay còn giống như là sống tới lần đầu tiên. Không thể không nói, hồi thiên đan xác thực kinh khủng. Phanh xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, năng lượng thật lớn đem nhà môn đều thổi mở ra, một tên Càn Khôn phủ đệ tử từ bên ngoài bay đi vào, nện ở hàn băng giường ngọc trước đoạn khí. Chu Thần vội vàng bò dậy, tay cầm Long Văn Thiên kiếm bay ra ngoài. Chỉ thấy xa xa trên đại điện có mấy bóng người chính ở trên trời giằng co, toàn bộ đại điện một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Đó là Càn Khôn phủ đại điện nghị sự, tại sao có thể như vậy? Chờ đến Chu Thần tới gần mới nhìn thấy những người đó nguyên lai là tứ đại tông môn người, hơn nữa sắc mặt đều không tốt nhìn. Không chỉ như vậy, tam đại tiên đình người cũng ở đây. Thẩm Trương Phong, ngươi đây là ý gì? Chúng ta có thể là vì tốt cho ngươi? Ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi Càn Khôn phủ lực lượng có khả năng bảo vệ hậu nghệ cung sao? Quá một chân nhân lạnh lùng nói thẳng ra mâu thuẫn nguyên nhân. Ha ha, loại chuyện này tiểu không làm phiền đại gia phi tâm, chúng ta Càn Khôn phủ có thể hay không phòng thủ hậu nghệ cung đại gia có thể thử một chút, nếu như có người cho là mình có khả năng cầm đến mà nói, vậy thì tới đi. Thẩm Trương Phong tử tôn nói, coi như là một người đối mặt nhiều như vậy cùng đẳng cấp cường giả cũng phong khinh vân đạm. Không thấy chút nào khẩn trương dáng vẻ. Hư cuồng vọng, bây giờ 24 cái đỉnh cấp thần khí chỉ còn lại chi nở cái, bây giờ hậu nghệ cung xuất thế, có thể không phải là các ngươi Càn Khôn phủ có khả năng khống chế. Nếu như ngươi nghe theo chúng ta ý kiến thật tốt thương lượng mà nói, Càn Khôn phủ có lẽ còn có thể bảo tồn được, nếu không thì Tây Phương Tiên Vực sứ giả Sở Tròm Dâu uy hiếp nói, hắn nói chuyện so với quá một chân nhân nói chuyện còn có phân lượng, bởi vì hắn đại biểu Tây Phương Tiên Vực tiên đỉnh. Nếu không như thế nào muốn thì tới lấy nha, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, ta đứng ở chỗ này, hậu nghệ cung trong tay ta, không sợ chết sẽ tới, nhìn ta một chút có thể hay không bắn nổ các ngươi hoa cúc. Chu thần tay cầm hậu nghệ cung bay đi, lạnh lùng nhìn một đám tông chủ và sứ giả, không có một chút sợ hãi. A, thật là cuồng vọng tiểu tử, không hổ là Thẩm Trường Phong dạy dỗ đi ra, đều là không muốn sống kẻ ngu. Ngươi cho rằng là ngươi cầm đến hậu nghệ cùng chúng ta liền đem ngươi không có biện pháp sao? Thật sự là ngây thơ, trên thực lực chênh lệch thật lớn, quyết định ngươi chỉ có thể là một con run dế. Tây phương tiên vực sứ giả bị chọc giận, đưa tay liền muốn đối với Chu thần xuất thủ. Ai yêu, nếu ngươi không sợ chết, ta đây cũng liền cố mà làm tắc thành ngươi đi. Chu thần chậm rãi kéo ra cung tên, lần này cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Lần trước là ngọn đèn dầu khô toàn bộ thời điểm dùng hết một điểm cuối cùng khí lực. Mà lần này, không chỉ là đột phá tu vi rồi, trạng thái cũng ở đây đỉnh phong. Dây cung mới vừa kéo ra, chung quanh trong thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ đến rồi Chu thần trong tay, biến thành trên dây cung một mũi tên vũ, tản ra hào quang màu vàng óng. Hưu. Kim sắc mũi tên phá vỡ hư không bay hướng Tây phương tiên vực sứ giả, cùng sứ giả bàn tay đụng nhau. Vâng. Tây phương tiên vực sứ giả hộc máu trở ra, thân hình trên không trung tung bay rồi rất xa mới ngừng lại. Ha ha, đây vẫn chỉ là bắt đầu đây, tới à, lại tới, hậu nghệ cung mũi tên cũng không phải là có khả năng tránh xuống, quá một chân nhân ngày đó có khả năng tránh thoát là bởi vì quá chân đạo nhân tài là ta mục tiêu. Chu thần cười lạnh đưa ngón tay lần nữa khoác lên trên dây cung, đem thân thể suy yếu cố nén đi xuống. Trong thiên địa phong vân dũng động, một mũi tên này so với trước kia một mũi tên uy lực càng kinh khủng hơn, trực tiếp ảnh hưởng vùng thế giới này hoàn cảnh. Tây phương tiên vực sứ giả có chút sợ lui về phía sau mấy bước, mới vừa mũi tên kia không sai biệt lắm liền phế bỏ hắn một cái tay, lại tới điểm uy lực càng lớn sẽ trực tiếp muốn hắn mạng nhỏ. Nhưng là càng như vậy, như nở dê người kha cờ đối với hậu nghệ cung dục vọng lại càng lớn, Chu thần như vậy tu vi cũng có thể trực tiếp uy hiếp được Tây phương tiên vực sứ giả, nếu là tông chủ cấp bậc tu vi có hậu nghệ cung, há chẳng phải là có thể xưng bá Đông phương tiên vực hưu. Chương 1918 Cường thế thủ đoạn. Kim sắc mũi tên lần nữa bay ra ngoài, Tây phương tiên vực sứ giả cắn răng, xoay người bỏ chạy, coi như tránh thoát một mũi tên, ai biết Chu thần còn có thể sẽ không một lần nữa, hai lần ba lần đây chỉ cần không bị Chu thần phong tỏa mà nói hậu nghệ cung liền vô pháp đuổi theo không thả, cho nên Tây phương tiên vực người chạy, nhanh chóng tại loại trường hợp này xuống chạy chối chết mất mặt, nhưng là sinh mạng so với mặt mũi trọng yếu hơn nhiều lắm. Ai nhìn không thấy bóng dáng. Thế nhưng có khả năng nghe xa xa có một đạo Tây phương tiên vực sứ giả kêu thảm thiết truyền tới. Còn có ai muốn thử một chút người đứng đi ra, nếu như cho là ta không đủ phân lượng mà nói, để cho ta sư phụ dùng hậu nghệ cung tới đối phó các ngươi cũng được, đến lúc đó một mũi tên, hưu toàn bộ ngọn củ tỏi, này Đông phương tiên vực, à, cũng liền thái bình. Chu thần lạnh lùng nói, sau đó đem hậu nghệ cung giao cho Thẩm Trường Phong. Thẩm Trường Phong một mặt bình tĩnh nói, các vị, hiện tại chúng ta Càn Khôn Phủ có cái năng lực kia nắm giữ hậu nghệ cung rồi sao? Hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. Ai dám nói lung tung? Hậu nghệ cung tại Chu thần trong tay cũng có cường đại như vậy lực lượng, càng không cần phải nói Thẩm Trường Phong rồi, nếu là Thẩm Trường Phong xuất thủ mà nói, chỉ sợ cũng sẽ giống như Chu thần theo như lời như vậy, chết thảm trọng. Tại chỗ chỉ có Thái Nhất Đạo nắm giữ đỉnh cấp phòng ngự tiên khí có thể cùng hậu nghệ cung chống đỡ được, nhưng là một cái công, một cái thủ. Thoáng cái là có thể nhìn ra cao thấp, cho nên quá một chân nhân cũng không có đem kia đỉnh cấp phòng ngự tiên khí lấy ra, làm cái này chim đầu đàn. Nếu không có người nói chuyện, ta đây tiểu xem như là đại gia Thẩm chấp nhận, rất vinh hạnh có khả năng thu được đại gia nhất trí công nhận, về sau này hậu nghệ cùng sự tình, không cho phép lại có bất luận kẻ nào nhắc lên, nếu không thì là hướng ta môn khiêu khích, tự gánh lấy hậu quả. Thẩm Trường Phong trực tiếp cho như nở dê người kha cờ một hạ mã huy. Sau đó lại cười nói, hậu nghệ cung sự tình giải quyết, chúng ta là không phải nên tiếp tục trước đề tài, này Đông phương tiên vực minh chủ sự tình. La Thái Nhất Đạo nói ra, sau đó vừa được đại gia đồng ý, cho nên vẫn là nhanh lên một chút chắc chắn đi xuống tương đối khá. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Thiên Hồng cùng Hỏa Nam Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, ngàn điều các cùng Thái Nhất Đạo cũng không có cự tuyệt lý do. Ha ha, đã như vậy. Chúng ta đây cũng sẽ không lại tham gia náo nhiệt, trước chúc mừng Thẩm Tông Chủ rồi. Ừ, chúc mừng Thẩm Tông Chủ, chúng ta trở về còn rất nhiều sự tình phải xử lý, sẽ không tiếp tục dừng lại. Bắc Phương cùng Nam Phương tiên vực sứ giả đối với Thẩm Trường Phong lên tiếng chào hỏi, Thẩm Trường Phong cũng khách khí đáp lại, hai vị sứ giả khách khí, mời thay ta hướng hai vị tiên chủ vấn an, bổn tông gần đây sự vụ bận rộn, có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương xin hãy tha lỗi. Ba cái tiên đỉnh sứ giả đều lần lượt rời đi, Thẩm Trường Phong hướng về phía mấy cái tông chủ làm một cái mời thủ thế, xin mời các vị, chúng ta càn khôn phủ đại điện rất nhiều, chuyển sang nơi khác rồi nói sau. Vài người đi theo Thẩm Trường Phong cũng rời đi, mới vừa rồi trong lúc bất chợt bùng nổ xung đột không chỉ có thương tổn tới một ít đệ tử bình thường, có chút thậm chí còn chết. Khắp nơi đều là bóng người tại kiểm tra có người bị thương hay không, những thứ kia bị thương đệ tử lập tức bị khiêng đi rồi. Nhìn dáng dấp hẳn là mới vừa rồi thương lượng chuyện thời điểm ý kiến không hợp, là cái nào tính tình nóng nảy nổi giận, trong lúc nhất thời đối với người cùng sự vật trùng kích. Chu Thần trở về suy nghĩ một chút, mới vừa rồi bay ngược vào chính mình chữa thương dùng nhà người đệ tử kia, không giống như là bởi vì bình thường trùng kích mà cái dáng vẻ kia, càng giống như là bị người khác tàn nhẫn ném vào, trực tiếp muốn cái kia đệ tử bình thường tính mạng. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Thần Tài sẽ nổi giận bay thẳng ra ngoài, còn tưởng rằng là gì đó cựu ra tới sát trước sân môn. Chu Thần chân mày cau lại, trước mắt hết thể đều là như vậy ngay ngắn có thứ tự, thật giống như không có một chút vấn đề. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó trở lại Y Lìa Tiên Sân, cách nhau xa như vậy đều có lớn như vậy uy lực, thật đúng là không đơn giản. Nhưng là trở lại Y Lìa Tiên Sân nhỏ, Chu Thần không nhìn thấy vừa mới cái kia người thi thể, bên này bởi vì cách nhau khá xa, là không có người đến điều tra cùng quét dọn, mới vừa Chu Thần là một cước đem thi thể đá ra, như vậy người kia thi thể đầy cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Chu Thần tay cầm Long Văn Thiên kiếm tiến vào trong phòng, lúc này hắn mới phát hiện có cái gì không đúng. Hàn băng giường ngọc không thấy, lưỡng trương hàn băng ngọc giường chỉ còn lại một chương rồi, còn có một bên chỉ còn lại có đen thủi thạch tòa. Chu Thần xông ra ngoài, ở chung quanh tìm một vòng cũng không có tìm được nửa cái bóng người. Theo lý thuyết trộm đầu người không có lý do gì trộm đi một chương hàn băng ngọc giường, lưu lại một chương hàn băng ngọc giường, duy nhất giải thích chính là thời gian không đủ. Chỉ lấy đi một chương hàn băng ngọc giường. Này sinh ra từ Đông Hải chỗ sâu bảo bối sắc thực khá vô cùng, Chu Thần khoảng thời gian này liền không thế nào rời đi hàn băng giường ngọc. Đối với rất nhiều người trọng thương người mà nói, hàn băng giường ngọc tồn tại kéo dài tánh mạng công hiệu. Là bảo bối liền nhất định là có người thấy thèm. Mới vừa rồi thừa dịp loạn liền xuống tay, ngay cả Chu Thần đều bị lừa rồi, bất quá khi đó nhất định là lấy đại cục làm trọng. Trước chế trụ những thứ kia không ai bị nổi ra hỏa mới là trọng yếu nhất. Hiện tại càn khôn phủ có thể ỷ vào chính mình ưu thế giết chết hỏa nam thiên hoặc là lôi thiên hồng, thế nhưng làm như vậy mà nói thì đồng nghĩa với là cùng bọn họ khai chiến, đối với hiện tại càn khôn phủ tới nói không có gì hay nơi, lại nói bọn họ cũng không phải dễ đối phó như vậy, ai dám bảo đảm cả đời đều không đi những tông môn khác địa bàn Y Lý Tiên Trường Lão, ngươi tới vừa vặn, nhanh phong tỏa chung quanh khu vực. Có lẽ người kia còn không có chạy trốn. Thấy Y Tiên bay tới, Chu Thần vội vàng hô. Thế nào ta là trở về lấy dược, có chút đệ tử thương thế quá nặng, ngươi phát hiện cái gì sao? Y Tiên nghi ngờ hỏi, nhưng vẫn là dựa theo Chu Thần theo như lời phong tỏa không gian xung quanh. Chu Thần trong thân thể hỏa diễm hóa thành một điểm điểm hỏa tinh, rất nhanh thì đem một khối này khu vực lấp đầy, thế nhưng không có phát hiện có người núp trong bóng tối. Y Tiên trưởng lão. Mới vừa rồi đại điện phát sinh xung đột thời điểm, một cái bình thường đệ tử đập vào trong nhà không thở, ta đi ra thời điểm đưa hắn đá đi ra, kết quả vừa mới trở về thời điểm phát hiện không thấy thi thể, hơn nữa hàn băng giường ngọc không thấy một khối. Chu Thần đầu đuôi gốc ngọn đem tự mình biết nói ra, Y Tiên nghe hàn băng giường ngọc không thấy một khối cực kỳ sợ hay nói, ngươi đem còn lại một khối thu cất, chuyện này ta lập tức đi thông báo các trưởng lão khác, cần phải đem kia một khối hàn băng giường ngọc tìm tới. Chu Thần ngơ ngác gật gật đầu, có chút hiếu kỳ vì sao Y Tiên trưởng lão tại sao biết cái này sao cuốn cuồng. Hàn băng giường ngọc đúng là phi thường khó được bảo bối, thế nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Trở lại trong phòng, Chu Thần đem còn lại kia một khối hàn băng giường ngọc thu vào, sờ trên ngón tay chiếc nhẫn có chút mà người, đây là cái kia bị gọi là công chúa nữ nhân bỏ lại. Chương 1919, Mỹ Cốt Thiên Thành. Có lẽ là nữ nhân kia sớm liền phát hiện hắn tồn tại, cho nên mới trong lúc hỗn loạn đem chiếc nhẫn ném cho hắn, sau đó đem hắn coi như bia đỡ đạn tới thoát khỏi cái kia cường đại nam nhân. Nghe bọn hắn đối thoại, những người đó muốn bắt được nữ nhân không phải là vì một khối gọi là thiên mệnh thạch đồ vật, nữ nhân kia cuối cùng ném qua tới trong chiếc nhẫn rất có thể thì có thiên mệnh thạch, để cho bóng đen kia đều kích động như vậy xông lại. Hai cái cường đại như vậy người đều tại truy đuổi một tảng đá, hơn nữa thật giống như mặt trên còn có người tại điều khiển hết thảy các thứ này, có thể tưởng tượng được, kia một tảng đá trọng yếu bao nhiêu. Để cho tiểu gia nhìn một chút, cái này thiên mệnh thạch rốt cuộc là thứ gì. Chu thần tâm thần chìm vào trong giới chỉ, bên trong có một cái không gian thu hẹp, trống rỗng, chỉ có một chỗ tầm thường trong góc có một khối màu đỏ tảng đá, tản ra một loại kỳ dị ba động. Đem tảng đá lấy ra ngoài, Chu thần cầm ở trong tay đem chơi một chút, nhìn qua giống như là thủy tinh giống nhau hóng ánh trong suốt, chỉ bất quá còn không nhìn ra đến cùng có tác dụng gì. Thử dùng nguyên khí thúc dục nhúc nhích một chút, tảng đá lập tức có biến hóa, hóa thành từng tia màu đỏ chất khí phiêu tán, tại Chu thần trước mặt tạo thành một cái hình người, eo nhỏ cái mông, hai ngọn núi đầy đặn cao vút. Đây không phải là ở trên không linh trong thế giới nhìn thấy nữ nhân kia sao? Kia độ cong nhìn đến Chu thần một trận nóng gian khó nhịn. Rất kinh ngạc ngươi có thể theo hắc sắt trong tay trốn ra được, bất quá đây cũng là ngươi bản sự, vì báo đáp ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng sẽ ở ngươi thời khắc nguy nan giúp ngươi một cái, tựu xem như là đối với ngươi trả lại đi. Nữ nhân môi đỏ mọng khẽ mở, thanh âm tự nhiên có một loại mị hoặc. Mỹ nữ, chúng ta có thể đem lời nói rõ ràng ra sao? Đây cũng không phải là ngươi nguyên lai cái thế giới kia, ngươi là tảng đá vẫn là tàn hồn, ngươi tu vi cao như vậy. Ta đem ngươi mang theo bên người không phải là cái mìn định giờ, vạn nhất ngươi ngày nào mất hứng giết ta làm sao bây giờ? Chu thần khoa trương nói, trên thực tế là vì khách sáo, hắn muốn biết càng nhiều liên quan tới kỳ ảo thế giới sự tình. Ồ kia nơi này là nơi nào? Ngươi sẽ không nói cho chỗ này của ta không phải kỳ ảo thế giới đi? Ta chưa từng thấy qua người nào linh hồn có khả năng xuyên qua hai cái không gian. Vậy ngươi bây giờ không phải đã thấy qua sao? Nói thiệt cho ngươi biết đi. Đây là tiên giới, không phải kỳ ảo thế giới. Nữ nhân sửng sốt một chút, trong miệng nói thầm gì đó, ngẫu nhiên lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngươi nói đây là tiên giới, như vậy từ nơi này liền có thể trực tiếp đạt đến thần giới có đúng hay không? Chu thần lắc đầu nói, lúc trước có lẽ có thể, nhưng là bây giờ không được. Tiên giới đi thần giới là có hạn chế, tiên giới tùy tùy tiện tiện một cái tiên nhân là có thể xóa bỏ toàn bộ thần giới cường giả. Ngươi cảm thấy nếu như tiên giới người có khả năng tùy tiện đi thần giới mà nói, thần giới còn có thể tồn tại sao? Nữ nhân thần tình đột nhiên phai nhạt xuống, thấp giọng nói, ta quá kích động, vậy mà quên mất trong trời đất này cấm kỵ. Alo mỹ nhân, ngươi thật giống như vẫn không trả lời ta vấn đề đây, ngươi là ai? Thiên mệnh thạch là cái gì đồ vật? Ngươi đến cùng là một tảng đá vẫn là một luồng tàn hồn? Chu thần tại trước mắt nàng lung lay, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng kia tuyết bạch cái khe bên trong liếc. Nữ nhân nhìn Chu thần liếc mắt, đột nhiên mị nở nụ cười nói, đàn ông các ngươi đều là một cái đức hạnh, nếu như ngươi có thể đạt thành ta nguyện vọng, ngươi nghĩ thấy thế nào liền thấy thế nào, như thế nào đây? Chu thần cảm giác thân thể đều tê dại một hồi, ta cười nói, ngươi có thể không thể trước trả lời ta vấn đề, ta không nghĩ hỏi nhiều nữa, như lời ngươi nói nguyện vọng trước để ở một bên có được hay không được à, ta gọi mị cốt, kỳ ảo thế giới hoàng tộc, bất quá ta cũng không phải là nòng cốt tộc nhân. Gia tộc những chuyện kia cũng không cần thiết với ngươi nói nhiều, mà thiên mệnh thạch sự tình ngươi không biết tốt nhất, hiện tại ta chẳng qua chỉ là một cụ phân thân, nguyên khí hao hết thì sẽ tiêu tan, thế nhưng ta nói rồi ta sẽ tại ngươi có nguy hiểm thời điểm cứu ngươi một mạng, cái này đã đủ rồi, không phải sao? Nữ nhân tên là Mị Cốt, Chu thần âm thầm gật gật đầu, danh tự này cùng nàng xác thực thật xứng đôi, mị hoặc đến tận xương thủy, cùng nàng đợi càng lâu lại càng thấy cho. Nàng cả người đều tản ra mị lực, nhưng mà này còn chỉ là một cụ phân thân, nếu đúng như là cùng bản thể đợi chung một chỗ mà nói, thật là có nhiều tính phúc. Bất quá Mị Cốt nói hồi lâu cũng chưa nói cho hắn biết thiên mệnh thạch tác dụng, lai lịch ra sao loại hình, càng như vậy, Chu thần cũng liền càng hiếu kỳ, bất quá lúc này cũng không thích hợp lại tiếp tục hỏi dò, Mị Cốt cũng sẽ không nói cho hắn. Được rồi, ngươi tốt nhất giấu trước, chờ ta có việc thời điểm ta lại tìm ngươi. Nếu không ta bị người khác nhìn thấy không giải thích rõ ràng. Ta ở nơi này trong giới chỉ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một hồi, cẩn thận kỳ ảo thế giới người, dù là đương thời ngươi chỉ là một luồng hồn phách, hắc sắt cũng có thể truy lùng đến ngươi vị trí, chỉ cần cho hắn biết ngươi là tiên giới người, hắn đều sẽ tìm tới ngươi. Mị Cốt nói xong cũng chui vào bên trong chiếc nhẫn, còn lại Chu thần một mặt giật mình. A Lâu, ngươi trước đem lời nói rõ ràng ra có được hay không? Hắc sát chính là cái kia đặc biệt cường đại nam nhân có đúng hay không? Ngươi bản thể đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy vạn nhất hắn tìm tới ta thời điểm ngươi còn thế nào cứu ta một mạng? Đặc biệt đây không phải là đang chơi ta sao? A Lâu, ngươi ngược lại nói chuyện nha, oán trách mấy câu thấy mị cốt một điểm phản ứng cũng không có. Chu thần vừa muốn đem khối kia màu đỏ tảng đá lần nữa lấy ra, nhưng là lần này tâm thần lại nhận được ngăn trở, căn bản không vào được chiếc nhẫn. Thứ áo nữ nhân này tại sao như vậy tử, mới vừa còn rất tốt, nói không trả lời sẽ không trả lời, nếu là kia hắc sắt tìm tới cửa, chính mình nơi nào còn có thể sống mệnh còn nói cứu mình một mạng coi là báo đáp cái chim á, càng nghĩ trong lòng lại càng khí, còn tưởng rằng là nhặt được gì đó không được bảo bối, kết quả lại là cái gieo họa. Hắc sát tu vi đến cùng tại tầng thứ gì Chu thần không nhìn thấu, bất quá cùng Thẩm Trường Phong so ra sợ rằng không kém bao nhiêu, này không chỉ là kẻ gây họa, còn là một mối họa lớn. Được rồi, bất kể, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đến lúc đó rồi nói sau. Chu thần phi thân ra sân, y tiên trưởng lão đi tìm Thẩm Trường Phong đến bây giờ đều vẫn chưa về, hắn phải đi nhìn một chút rốt cuộc là tình huống gì. Mới vừa bay ra ngoài không xa liền thấy Thẩm Trường Phong cùng y tiên trưởng lão tới, Chu thần cùng bọn họ cùng nhau trở lại sân nhỏ. Tiểu thần, chuyện gì xảy ra Hàn Băng giường ngọc đây? Thẩm Trường Phong mặt âm trầm hỏi. Sư phụ, mới vừa rồi ta nghe phía bên ngoài động tĩnh liền chạy tới, sau đó sự tình ngươi cũng biết, chờ ta về tới đây thời điểm Hàn Băng giường ngọc đã không thấy tăm hơi một khối, còn lại một khối ở chỗ này của ta, sư phụ ngài thu cất. Thẩm Trường Phong đem còn lại một khối Hàn Băng giường ngọc thu cất, xoay người hướng về phía Chu thần nói, tiểu thần, có một số việc hiện tại ta không có biện pháp nói cho ngươi, khoảng thời gian này ngươi muốn chú ý an toàn, ta cần xử lý một ít chuyện, khả năng không lo nổi các ngươi. Chương 1920, tình thế nghiêm trọng. Phải sư phụ, nếu như nói ta có thể giúp được gì mà nói, sư phụ chỉ cần thông báo một tiếng. Chu thần gật đầu nói, trong lòng rất là nghi ngờ, chẳng lẽ liên quan tới Đông Phương Tiên Vực mình chủ sự tình không có thỏa đảm sao? Rõ ràng mới vừa rồi cái khác bốn cái tông môn đều không khác mấy đã thẩm chấp nhận, chẳng lẽ lại có biến số? Thẩm Trường Phong không nói, Chu thần cũng tự giác không có hỏi. Thẩm Trường Phong tại bốn phía dò xét một hồi rời đi, y tiên sân cũng nhanh liền bị tu bổ, bởi vì mới vừa rồi bùng nổ xung đột thương tổn tới rất nhiều đệ tử, y tiên thật ra thì cũng là bận rộn nhất một người. Những thứ kia bị thương đệ tử rất nhiều đều cần hắn tự mình chữa trị. Chu thần thương thế đã khỏi hẳn, cũng không có ở lại chỗ này nữa, trở lại chỗ mình ở Càn Khôn phủ bên trong một mảnh bận rộn, mãi cho đến sắc trời đã trễ, những thứ kia bận rộn đệ tử mới trở lại mỗi người chỗ ở. Ban ngày Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y để biết Hàn Băng giường ngọc bị trộm sự tình đi qua cũng không có lộ ra, hơn nữa lặng lẽ tại Càn Khôn phủ bên trong thanh tra người khả nghi, có tư cách biết rõ chuyện này cũng không có nhiều người. Mấy cái nòng cốt trưởng lão, đệ tử cũng chỉ có Chu thần, Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng biết rõ. Sau khi màn đêm buông xuống, Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y ước hẹn đi tới Chu thần chỗ ở. Lúc này Chu thần chính bàn ngồi ở trong sân tại tu luyện, gần đây đột phá được quá nhanh, yêu cầu thật tốt khống chế thân thể một chút lực lượng. Hắc sát sự tình cũng cho hắn rất lớn cảm giác bị áp bách, hiện tại tu vi vẫn quá thấp. Coi như là tại năm tông thi đấu bên trên đoạt được đệ nhất cũng không đại biểu hắn chính là đồng bối người thứ nhất. Tiên nhân tuổi thọ như thế kéo dài, mấy trăm năm chẳng qua chỉ là búng ngón tay một cái, ở đó sâu trong núi lớn không biết còn có bao nhiêu dốc lòng tu luyện lao yêu quái, tăng cao tu vi mới là tự vệ căn bản. Hư hắn tại tu luyện, chúng ta đi nấu cơm cho hắn đi, cơm chín rồi hắn tự nhiên hồi tỉnh tới. Tuyết Ngưng kéo Thẩm Diệu Y Y vào phòng. Nàng biết rõ làm cơm được rồi Chu thần thì sẽ tỉnh lại. Thẩm Diệu Y Y bĩu môi nhìn Chu thần liếc mắt, chờ vào phòng mới hỏi nhỏ, Tuyết Ngưng tỷ, ngươi có phải hay không lúc trước thường xuyên đến nấu cơm cho hắn à, không trách hắn một ngày như vậy được nước. Ha ha, Diệu Y Y, chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua một câu nói sao? Nếu muốn lưu lại một người nam nhân tâm, thì phải trước lưu lại hắn dạ dày, đừng thâm đủ, đây là chúng ta hẳn làm sự tình. Tuyết Ngưng mang trên mặt hạnh phúc nụ cười, nhìn đến Thẩm Diệu Y thì há to miệng. Trời ơi, Tuyết Ngưng tỷ, này vẫn là ban đầu ngươi sao? Lúc trước ngươi loại trừ phụ thân ở ngoài, chưa bao giờ sẽ đến gần bất kỳ khắc phái. Hiện tại ngươi quả nhiên sẽ cam nguyện vì một người nam nhân biến thành cái bộ dáng này, quá kinh khủng. Cái kia bại hoại đến cùng đổ cho ngươi rồi gì đó mê hồn thang a hư. Nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn đến hắn, nhanh lên một chút nấu cơm đi, về sau ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Tuyết Ngưng cười nói, sau đó vén tay háo lên bắt đầu động thủ. Thẩm Diệu Y thần sắc quái dị nhìn Tuyết Ngưng, do dự một chút cũng vén tay háo lên hỗ trợ, trong lòng cái loại này cảm giác không được tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Quả nhiên giống như Tuyết Ngưng từng nói, thức ăn mùi thơm phiêu tán thời điểm Chu Thần liền tiến vào, nhìn thấy hai nữ nhân đều đang bận rộn, nhếch miệng lên rồi nụ cười. Đời này có thể có hai người các ngươi bồi bạn tại ta trái phải, cũng đủ rồi. Thẩm Diệu Y ghè đỏ mặt, không dám đi nhìn Chu Thần khuôn mặt, Tuyết Ngưng cũng không quay đầu lại cười nói, ngươi cũng biết miệng lưỡi chân chu, vậy ta hỏi ngươi, Thiên Dạ Vũ Nhi nếu như nguyện ngươi với ngươi mà nói, ngươi có hay không cự tuyệt? Chu Thần lúng túng ho hai tiếng nói, ho khan khục cái này hả, đương nhiên muốn thu rồi, chẳng qua chỉ là đem nàng nhận lấy làm nha hoàn, hầu hạ chúng ta. Các người nào còn không biết trong lòng ngươi về điểm kia tâm địa gian xảo, đừng cho là chúng ta không biết, tỉ thí thời điểm có người bị mê tìm không ra bắc, ta nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thẩm Diệu Y ghè bĩu môi, không có bỏ qua cho cái này đả kích Chu Thần cơ hội. Được rồi, hãy nhanh lên một chút ăn cơm đi, hai người các ngươi chỉ cần vừa thấy mặt đã sẽ gây gổ, cơm nước xong chúng ta nói một chút hôm nay chuyện phát sinh. Tuyết Ngưng lên tiếng cắt đứt hai người mà nói, còn trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, đem Chu Thần mà nói ngăn ở trong miệng. Ba người ghé vào cùng nhau ăn cơm an vị ở trong sân, nhớ tới hôm nay sự tình đều có chút không thoải mái. Thắng được năm tông thi đấu vốn là một chuyện tốt, nhưng là ai biết mới cách nhau một ngày thời gian liền na ho xảy ra nhiều chuyện như vậy tình. Tuyết Ngưng, ngươi mới vừa nói ăn cơm trò chuyện một chút hôm nay chuyện phát sinh, các ngươi có phát hiện gì không? Chu Thần mở miệng hỏi. Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y ghề nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tuyết Ngưng mở miệng nói, quả Mận Phong mất tích, hắn vốn là bị giam tại cấm trong lao, nhưng là vào hôm nay rối loạn bên trong trốn thoát, trông chừng cấm tù người là đều là thương thương. Tổn thất nặng nề. Chu Thần chân mày cau lại, nói như vậy mà nói, hôm nay xung đột chỉ sợ cũng không phải một lần tình cờ, mà là sớm thì có đoán mưu, thừa dịp rối loạn, đối phương không chỉ có cứu đi quả Mận Phong, còn đánh cắp Hàn Băng Dương Ngọc. Xem ra chuyện này đối phương đã dự mưu rất lâu rồi, có lẽ tại Nam Tông thi đấu trước nội dung cốt truyện an bài thỏa đáng. Đúng rồi, hôm nay cùng chúng ta bùng nổ xung đột là cái nào tông môn đều có, loại trừ Ngàn Điểu Các ở ngoài. Ảnh Lôi Tông, Thái Nhất Đạo, Hỏa Vân Tông, đều đối với chúng ta có chút bất mãn, ngay từ đầu làm ồn rất lợi hại, cuối cùng động thủ liền một mảnh hỗn loạn, nếu như không là ngươi xuất ra hậu nghệ cung lắng xuống tình thế, còn không biết hôm nay muốn đánh tới khi nào. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng biết, dẫn đầu khơi mào sự việc người kia rất có thể chính là bày ra hết thảy các thứ này người, phương diện này ta đã hỏi sư phụ, ba cái tông môn đều có phần, không dễ phân biệt. Tuyết Ngưng thần tình có chút ngưng trọng nói. Chu Thần cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nếu như chỉ là một tông môn có chút dự mưu lời còn tốt, càn khôn phủ thực lực là bày ở nơi đó, căn bản không cần sợ. Nhưng nếu đúng như là ba cái tông môn cùng nhau, sự tình liền trở nên có chút phiền toái, không chỉ là phiền toái, rất có thể là một hồi nguy cơ, càn khôn phủ xác thực rất mạnh, nếu không có thực lực đó đặt chân ở hỗn loạn Đông Phương Tiên Vực, đặt ngang hàng ở năm đại tông môn. Nhưng là một cái tông môn mạnh hơn nữa, muốn cùng ba cái ngang hàng tông môn chết đập thì không được. Ta hiểu rồi, những chuyện này trước không muốn cho cái khác đệ tử bình thường biết, ổn định lòng người, rất trọng yếu. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cùng nhau đối với những thứ kia người khả nghi tiến hành kiểm soát, này hết thảy đều phải trong bóng tối tiến hành, không muốn đưa tới người khác hoài nghi. Chu Thần lạnh lùng nói, chính mình liều mạng mới đoạt được năm tông thi đấu số 1. Không nghĩ đến quả nhiên gây ra nhiều chuyện như vậy, nhân quả tự có báo ứng, có một số việc là bởi vì Chu Thần mà lên, cho nên còn cần chính hắn đi giải quyết. Ừ, ngày mai chúng ta cùng nhau đi, nói đến Ngàn Điểu Các, ta liền nghĩ tới Thiên Dạ Vũ Nhi, ngươi biết ngươi hôn mê khoảng thời gian này Thiên Dạ Vũ Nhi đang làm gì vậy, sao sẽ để cho ngươi thất kinh. Chương 1921, đêm khuya dì thai. Tuyết Ngưng trong đôi mắt tồn tại ánh sáng khác thường. Thẩm Diệu Y thì nghe đến đó cũng có chút không cam lòng đổi qua đầu. Chu Thần trong lòng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Thiên Dạ Vũ Nhi tại chính mình hôn mê bất tỉnh thời điểm làm xảy ra điều gì khác người sự tỉnh sao? Nhưng là nhìn các nàng cái bộ dáng này cũng không giống là bị khí, mà là có chút thế ẩm cảm giác, coi như tình trường lão luyện, Chu Thần đã theo các nàng vẻ mặt ở trong đoán được một điểm. Ngay trước các nàng mặt khẳng định không thể nói Thiên Dạ Vũ Nhi tốt. Không phải là đến tìm phiền toái sao? Ta đoán đều đoán được, nàng không một chút nào nói phải trái có đúng hay không. Chu Thần không có vấn đề nói, bất quá trong lòng hắn còn là rất hiếu kỳ Thiên Dạ Vũ Nhi đến cùng làm gì đó. Thẩm Diệu Y ghi bĩu môi nói, giả bộ cũng thật giống, Thiên Dạ Vũ Nhi chưa có tới tìm phiền toái, chỉ là xa xa một mực nhìn ngươi phương hướng, bộ dáng kia, quả thực làm người thương yêu à, chỉ tiếc có vài người không có nhìn thấy. Nếu không thì nhất định sẽ bị mê thần hồn điên đảo đi. Này ta còn cho là chuyện gì tình đây, các ngươi như thế đần như vậy chứ? Tại loại này nguy cấp, nàng nhất định là bị phái ra coi là thám tử, chỉ dựa vào chuyện này có thể nói rõ gì đây, ta còn tưởng rằng là nàng qua tới gây phiền phức cho các ngươi đây. Các ngươi suy nghĩ một chút, ta tại năm tông thi đấu bên trên chỗ biểu diễn ra đồ vật để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, hơn nữa cuối cùng ta lấy ra hậu nghệ cung. Bọn họ đối với hậu nghệ cung hứng thú so cái gì đều lớn hơn, cho nên vẫn nhìn chằm chằm vào ta cũng bình thường. Ngoài miệng vừa nói không có vấn đề, nhưng là Chu Thần trong lòng đã hồi hộp, Thiên Dạ Vũ Nhi cho tới bây giờ đều là không dính khói bụi trần gian, ngàn điều các coi như là phái thám tử đi ra cũng sẽ không khiến Thiên Dạ Vũ Nhi đứng ở chỗ sáng để cho người khác nhìn, huống chi ngàn điều các cùng Càn Khôn phủ quan hệ không tệ, cũng sẽ không làm như vậy. Thẩm Diệu Y thì cùng Tuyết Ngưng lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, Thiên Dạ Vũ Nhi gì đó tính tình các nàng biết rõ, làm việc cho tới bây giờ đều không biết quản người khác cái nhìn. Nghĩ đến cũng đúng có chuyện như vậy, ta tiến lên cùng Thiên Dạ Vũ Nhi trò chuyện qua, nàng và lúc trước có chút không giống, ta hỏi nàng làm cái gì, nàng nói chỉ là nhìn một chút, chờ ngươi tỉnh lại tới nàng rời đi, ở nơi này giờ phút quan trọng mà lên chúng ta cũng sẽ không truy cứu ngươi những chuyện này, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi về trước, buổi tối nhiều chú ý một chút chung quanh động tĩnh, sáng mai chúng ta liền bắt đầu kiểm soát đi. Tuyết Ngưng kéo Thẩm Diệu Y về tay, đưa cho Chu Thần một cái mị hoặc ánh mắt. Chu Thần nơi nào chịu được tựa tiên tử Tuyết Ngưng như vậy trêu đùa, vội vàng mặt dày nói, đều đã trễ thế này cũng không nên trở lại đi, ta bên này còn rất nhiều không mái hiên, nếu không các ngươi ở nơi này một bên chấp nhận một chút đi, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Thẩm Diệu Y căn bản không có suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ tới Chu Thần sẽ đối với nàng và Tuyết Ngưng có cái loại này ý tưởng, khẽ gật đầu một cái đạo, được rồi, Tuyết Ngưng tỷ, chúng ta tối nay ở nơi này một bên chấp nhận một chút đi, sáng mai cũng liền có thể hành động chung rồi. Tuyết Ngưng nhìn một cái Chu Thần, đột nhiên đỏ mặt, cũng còn khá sắc trời tối xuống, Thẩm Diệu Y không nhìn thấy. Ừ, chấp nhận một chút đi. Được đến Tuyết Ngưng gật đầu đồng ý. Chu Thần lộ ra tà ác nụ cười, xoay người mang theo các nàng đi bố trí một hồi trống không mái hiên. Màn đêm thăm thẳm, Thẩm Diệu Y đã ngủ say rồi, Chu Thần đem chính mình khí tức thu liễm tới cực điểm, lặng lẽ mò tới Tuyết Ngưng trong căn phòng, một đôi sáng ngời ánh mắt chính theo dõi hắn. Hư, Diệu Y tiểu nha đầu ngủ thiếp đi, chúng ta bây giờ tu vi đều vượt xa cho nàng, ta đã bày ra kết giới, chỉ cần chúng ta động tĩnh không phải quá lớn nàng đều không nghe được. Chu Thần lén lén lút lút nói, đã đến Tuyết Ngưng trước giường. Tuyết Ngưng không trả lời hắn, dùng chăn đang đắp toàn thân chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Thần. Chu Thần lặng lẽ phụ thân đi xuống, bàn tay cũng thăm dò trong mền. Thứ áo, đều không mặc gì. Chân không kia nhắn nhủi ra thịt cùng tràn đầy có giãn vị trí trong nháy mắt liền đốt lên Chu Thần, trực tiếp vén chăn lên chui vào. Tuyết Ngưng hai tay vòng lấy cổ của hắn. Khiếp mắt hưởng thụ Chu Thần cho nàng mang đến hưởng thụ, một lần lại một lần trùng kích để cho nàng cắn chặt đôi môi, nhưng là vẫn sẽ có kiềm chế rên rỉ chuyển tới, đầy nhà xuân sắc. Thái Hạo Phục Hy công tồn tại song tu công pháp giống nhau tác dụng, hơn nữa tác dụng còn rõ ràng nhiều, không chỉ có thể để cho nam nữ song phương hưởng thụ cực hạn vui thích, còn có thể lẫn nhau tăng cao tu vi, Tuyết Ngưng cùng Chu Thần đều là người được lợi. Một phen mây mưa sau đó, Tuyết Ngưng chui vào Chu Thần trong ngực, vẫn còn trở về chỗ mới vừa rồi kia kịch liệt trùng kích. Chu Thần, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi có thể trả lời ta sao? Ngươi biết, ta muốn nghe nói thật. Ừ, ngươi nói đi, ta đối với ngươi chẳng lẽ còn có cái gì có thể giấu giếm sao? Chu Thần hôn một cái Tuyết Ngưng cái chán, trong lòng đã có so đo, Tuyết Ngưng muốn hỏi một chút để rất rõ ràng. Ngươi tới từ nơi nào, sư thừa nơi nào? Ta đối với ngươi thân thế cảm thấy thật tò mò, lấy tư chất ngươi. Coi như là lúc trước tu vi không cao, tại tiên giới cũng phải có nhất định danh tiếng, nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua ngươi. Tuyết Ngưng ngẩng đầu nhìn Chu Thần, dường như muốn nhìn thấu tâm tư khác giống nhau. Cũng biết ngươi biết hỏi cái vấn đề này, ta muốn sư phụ đem khoảng thời gian này sự tình xử lý xong đi qua cũng tới hỏi ta đi, thật ra thì cũng không gì đó không thể nói, bất quá các ngươi đều là ta tín nhiệm nhất người, nhất định phải giúp ta bảo thủ bí mật. Ta đến từ thần giới gì đó, thần giới ngươi là nói cái kia thần kỳ nhất trung cấp không gian sao tương truyền thần giới đi thông tiên giới lối đi đã bị phong ấn vô số năm tháng, ngươi tại sao có thể là thần giới người tới, ngươi còn trẻ như vậy, trên thời gian đã lẫn nhau mâu thuẫn. Tuyết Ngưng kinh ngạc nói, nàng tưởng tượng vô số loại khả năng, thế nhưng như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần lại nói hắn là theo thần giới người tới. Thần giới, tại các nàng nhóm người này tiểu bối ở trong chính là một cái trong truyền thuyết thế giới, là lợi hại nhất trung cấp không gian, tiên giới tứ đại thánh nhân toàn bộ đều là theo thần giới phi thăng lên đến, chỉ là một điểm này cũng đủ để cho mọi người hướng tới. Thần giới phi thăng giả có lớn như vậy tiềm lực, nếu như nói thần giới phi thăng giả toàn bộ bị một cái tông môn nắm trong tay, vậy thì tương đương với là nắm giữ toàn bộ tiên giới về sau nhân tài dự trữ, muốn không cường đại đều khó khăn. Nếu là càn khôn phủ nắm trong tay thần giới sở hữu phi thăng giả, vậy thần giới thông hướng tiên giới lối đi đã mở ra, bất quá bởi vì lối đi lúc trước bị phong ấn nguyên nhân, thần giới cũng không có tu vi đặc biệt đột xuất người, có cũng chỉ có mấy cái như vậy, nếu không thì theo ta cùng nhau phi thăng cũng có mấy cái. Chu Thần vuốt ve Tuyết Ngưng sáng bóng lưng ngọc, đây đã là hắn lằn danh, liên quan tới thiên đế sự tình bây giờ còn không dám nói ra, còn không có cho đến lúc này. Hiện tại Chu Thần có thể xác định là thiên đế không phải Đông Phương Tiên Vực người, nếu không thì thiên đế hẳn sẽ lần này nằm tông thi đấu lên hiện thân. Chương 1922, Điệu Hổ Ly Sơn. Chu Thần tiến vào càn khôn phủ những tông môn khác biết rõ người cũng không có mấy người, thiên đế hẳn không biết rõ mới đúng. Giống như Chu Thần không biết thiên đế hiện tại người ở chỗ nào là giống nhau. Chỉ bất quá ở nơi này một lần năm tông thi đấu sau đó, thiên đế mới có thể nghe được Chu Thần tên, lần này cũng coi là tại Đông Phương Tiên Vực nổi danh, cái khác ba cái tiên đỉnh sứ giả trở về đi qua cũng sẽ đem hắn tên mang tới cái khác tiên vực, đến lúc đó toàn bộ tiên giới hẳn là cũng sẽ biết rõ tên hắn. Thiên đế cũng sẽ biết hắn tại Càn Khôn Phủ, hơn nữa còn đống nhiên nổi tiếng. Thông qua trước cùng thiên đế ở giữa chuyện phát sinh đến xem, thiên đế tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn, Chu Thần thân thể rất nhiều bí mật hắn đều biết rõ, song phương ngươi không chết, chính là ta vong, đã không có giải hòa khả năng. Tuyết Ngưng nghe Chu Thần nói thần giới cũng không có mấy người có khả năng đạt tới phi thăng yêu cầu không khỏi có chút như đưa đám, vốn đang cho là có thể thông qua Chu Thần nghĩ biện pháp khống chế thần giới, xem ra cái ý nghĩ này cũng rơi vào khoảng không. Bất quá tiên nhân sinh mạng như thế kéo dài, càn khôn phủ có thể từ từ chờ, chỉ cần thần giới có người phi thăng liền tiếp đến, tiên giới trong lịch sử bốn cái thánh nhân toàn bộ là thần giới phi thăng giả, vạn nhất càn khôn phủ vận khí tốt gặp một cái vạn năm khó gặp kỳ tài, vậy cũng là càn khôn phủ thăng quan tiến chức nhanh chóng thời điểm. Hay hoặc là nói, trước mắt thì có một người. Chu Thần, một cái theo thần giới phi thăng lên ngày qua mới. Thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến Đại La Thiên Tiên, đoạt được 5 tông thi đấu đệ nhất. Tuyết Ngưng lúc trước đối với Chu Thần đủ loại phỏng đoán đều có một cái đáp án, thiên phú nghịch thiên cùng tâm trí, không ngừng đột phá, những thứ này đều có thể dùng thần giới phi thăng giả để giải thích. Ngươi một cái gia hỏa, lúc trước gần nút đủ sâu à, thần giới đi thông tiên giới lối đi vì sao lại bị phong ấn ngươi lại là thế nào cởi ra lần này chỉ có một mình ngươi phi thăng tới tiên giới sao. Tuyết Ngưng hỏi một chuỗi dài vấn đề, nàng loại trừ tu luyện liền tương đối quan tâm phương diện này sự tình, hiện tại có một cái theo thần giới đi lên nam nhân, vì sao không hỏi. Ngạch lão bà, cái này liền không nói được rồi, bởi vì ta hiểu cũng ít vô cùng, hơn nữa có một số việc hiện tại còn chưa thuận tiện trả lời ngươi, ngươi chỉ cần biết. Ta đối với ngươi cùng Diệu Y là thật tâm vậy đúng rồi, cái thế giới này so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn, ai ta đường còn rất dài. Chu Thần không nói, Tuyết Ngưng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, thân thể dán chặt Chu Thần nhắm hai mắt lại. Ngủ đi, sáng mai liền muốn bắt đầu kiểm soát, trời mau sáng sau ngươi đi trở về, không nên để cho Diệu Y phát hiện. Hai người ôm nhau ngủ, sắp đến trời sáng thời điểm Chu Thần tài lặng lẽ trở lại gian phòng của mình bên trong. Ngã đầu tiếp tục ngủ. Đoàng đoàng đoàng. Tiểu sư đệ nhanh lên một chút rời giường rồi, ta cùng Tuyết Ngưng sư tỷ đều đã rửa mặt xong rồi, chỉ chờ một mình ngươi, nhanh lên một chút. Thẩm Diệu Y thì thanh âm đem Chu Thần theo trong giấc ngộng kéo trở lại, rủi rủi con mắt mới bỏ dậy mặc quần áo, đơn giản sau khi rửa mặt cũng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Được rồi, đi thôi, hôm nay chúng ta trước đối với Càn Khôn phủ bình thường tương đối ẩn nút hoặc là địa phương vắng vẻ điều tra một hồi, nhìn một chút có cái gì không người khả nghi, thế nhưng Càn Khôn phủ địa vực thật sự là quá lớn, ba người chúng ta cùng nhau mà nói quá lãng phí thời gian, tách ra hành động có ý kiến gì hay không? Chu Thần nhẹ giọng nói. Không thành vấn đề. Được. Đã như vậy bắt đầu đi, nếu như có phát hiện gì liền mỗi người kêu một tiếng, hoặc là thông báo bên trong tông môn trưởng lão, ngàn vạn lần không nên lấy thân mạo hiểm, nhớ, an toàn là số một, nếu như không có có phát hiện gì mà nói, buổi trưa vẫn là ở chỗ này của ta đụng đầu, trao đổi lẫn nhau một hồi khả nghi địa phương. Chu Thần lần nữa dặn dò một tiếng, ba người liền hướng phương hướng khác nhau bay đi. Càn Khôn phủ địa vực rất lớn, những thứ kia bên trong dãy núi có rất nhiều nơi đều tương đối vắng vẻ, có một vài chỗ có thể nói là ít ai lui tới, thế nhưng loại địa phương này đại đa số đều có tông môn trưởng lão tiềm tu, nếu như có thế lực khác người nàng tại những địa phương kia đi mà nói chính là tự chui đầu vào lưới. Phi hành trên không trung, Chu Thần thần thức ở phía dưới bên trong dãy núi quét qua, chỉ cần tu vi không cao hơn hắn rất nhiều mà nói liền chạy bất quá hắn ánh mắt, thế nhưng lớn như vậy phạm vi lục soát rất tốn sức, đối với thần thức được hao tổn cũng tương đối lớn. Đi qua cho tới chưa kiểm soát, có mấy cái khả nghi địa phương đều bị loại bỏ, Chu Thần nhìn thời giờ không sai biệt lắm liền trở về chính mình sân nhỏ, chẳng được bao lâu Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y cũng quay về rồi. Có phát hiện gì không có không có, ngày hôm qua xảy ra chuyện sau đó cũng đã phong tỏa toàn bộ sân môn, nếu như chúng ta lại tìm không được lời, chỉ sợ cũng cu nở dê tìm không được cờ nư a rồi. Ai Thẩm Diệu Y khẽ thở dài một tiếng, Thẩm Trường Phong mới vừa rồi tới tìm nàng, cũng ở đây vi chủy hệ nở na y phát sầu. Chu Thần vỗ tay một cái nói, tạm thời không có tìm được cũng không cần nổi giận, buổi trưa nghỉ ngơi thật tốt một chút, khôi phục một chút thần lực, buổi chiều tiếp tục, các ngươi muốn, đối phương nếu là trong bóng tối tiến hành những động tác này, đó cũng là bởi vì sợ hãi Càn Khôn phủ cường đại, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, bọn họ nhất định sẽ lưu lại một chút ít dấu vết. Đây cũng là đang vì các nàng động viên, nếu như lúc này liền nổi giận, như vậy tiếp tục tìm đi xuống cũng không đạo lý gì rồi. Không có quá nhiều lời nói, ba người tùy tiện ăn một chút đồ vật, nghỉ ngơi qua sau kế tục tản ra. Buổi chiều như cũ không có có phát hiện gì, màn đêm sắp phủ xuống lúc sau, Chu Thần liền chuẩn bị trở về, nhưng là một đạo kình khí từ dưới đất tới, thiếu chút nữa đánh trúng hắn, hắn vội vàng đi theo đuổi theo. Đừng đuổi ta! Nếu như muốn Thẩm Diệu Y cứu mạng mà nói, giống như phía tây tìm nàng đi, đi trễ coi như được hối hận. Trước mặt một đạo nhân ảnh từ tốn nói, không nhanh không chậm khắp nơi né tránh, căn bản không sợ chặt theo sau lưng Chu Thần. Chu Thần sửng sốt một chút, đi, hay là không đi này có phải hay không là một cái bẫy mẹ, không để cho ta bắt ngươi, nếu không thì ta muốn cho ngươi hối hận theo trong bụng mẹ sinh ra. Chu Thần thầm mắng một câu, đột nhiên quay đầu về phía tây một bên bay đi, hơn nữa còn đang dùng thần thức thông báo tông môn trưởng lão và Thẩm Trường Phong. Nếu là Thẩm Diệu Y thì có chuyện gì xảy ra mà nói, hắn đời sau cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chu Thần không ngừng tiến tới thời điểm, một ít trưởng lão cũng đã đi theo từ phía sau tới, có mấy cái còn vượt qua hắn, điều này làm cho trong lòng của hắn hơi chút an ổn một điểm, chỉ cần còn không hề rời đi Càn Khôn phủ địa vực thì dễ làm. Nhưng lại như vậy bay thẳng đến phía tây phần cuối cũng không có tìm được Thẩm Diệu Y, sau lưng đã theo một đoàn trưởng lão, Thẩm Trường Phong thậm chí đều tại trong đó. Chu Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lạnh cả người mồ hôi tất cả đi ra, cái này rất có thể là đối phương kế điệu hổ ly sơn, đơn giản như vậy xáo lộ quả nhiên lừa ga tờ nhiều người như vậy, lúc này Càn Khôn phủ rất nhiều trưởng lão đều ở đây một bên, những địa phương khác lực lượng phòng ngự tự nhiên cũng liền yếu kém rất nhiều. Chương 1923, tiến thối lưỡng nan. Quanh có người xông vào sân môn, nhanh lên một chút chặn lại hắn. Đúng như dự đoán, Nam Phương chân trời truyền đến gầm lên một tiếng, Chu Thần lập tức hô, nhanh lên một chút đi trước tiếp viện, các vị trưởng lão, trong chúng ta rồi đối phương kế điệu hổ Lý Sơn. Thẩm Trường Phong khỏe mắt dạo dực, thứ nhất biến mất ở liều không trùng, trong nháy mắt liền đã đến phương xa. Hay là đi chậm, chờ đến Chu Thần lúc chạy đến sau. Chỉ nhìn thấy một người quần áo đen chạy trốn bóng dáng, còn có cường đại nguyên khí đem núi đá băng liệt, sông đổi dòng. Thẩm Trường Phong cùng người áo đen kia đã giao thủ, chỉ là một trường, Thẩm Trường Phong liền buông tha rồi đuổi theo ý niệm, chỉ có thể nhìn Hắc Y Nhân đem người tiếp đi, còn có một cái nữ nhân cũng bị mang đi, đó chính là Thẩm Diệu Y sư phụ. Ngươi tại sao không đuổi theo Chu Thần dừng ở Thẩm Trường Phong sao bên người, trong lòng áy náy tới cực điểm. Ta đuổi theo cũng không nắm chặt đem người cứu trở về, nếu như ta đi nữa, Càn Khôn phủ quần long vô thủ, nếu như có người đến Càn Khôn phủ đại khai sát giới mà nói, đây chẳng phải là lại chúng bọn họ kế điệu hổ ly sơn sao? Lúc này, ta chỉ có thể ở lại chỗ này. Diệu Y Y, ngươi chớ coi trách ta, ta không có cách nào lựa chọn. Thẩm Trường Phong có chút cô đơn xoay người rời đi. Hắn xác thực không có lựa chọn, một bên là nữ nhi mình, một bên là Càn Khôn phủ, người áo đen kia cũng là tông chủ cấp bậc tồn tại. Đuổi theo cũng không nhất định có thể đủ cứu về Thẩm Diệu Y Y, nếu như tại lúc hắn rời đi, còn có cái khác tông chủ cấp bậc người sát tiến Càn Khôn phủ, đó nhất định chính là một hồi tai nạn. Đương nhiên, Càn Khôn phủ cũng còn có chính mình lá bài tẩy, bất quá lúc này vận dụng còn hơi quá sớm. Chu Thần cắn răng, đi theo Thẩm Trường Phong đi rồi. Mãi cho đến Thẩm Trường Phong bình thường ở trong cung điện, Chu Thần dừng lại, Thẩm Trường Phong cũng dừng lại. Tiểu thần, ngươi còn có chuyện gì sao sư phụ? Là ta sai lầm rồi, nếu như không là ta bị mê hoặc, cũng sẽ không để cho người kia chạy mất, ta chớ nói, đây đều là sớm có dự mưu, quan tâm sẽ bị loạn, không trách người, nếu như không là người lo lắng Diệu Y Y mà nói, cũng sẽ không phát sinh hôm nay chuyện. Thẩm Trường Phong cắt đứt Chu Thần mà nói, trong lòng của hắn cũng khó chịu, nhưng là hắn cũng không biện pháp đi trách cứ Chu Thần, Chu Thần cũng là quá mức lo lắng Thẩm Diệu Y Y mới có thể mắc lừa. Nhưng là chẳng lẽ chúng ta sẽ để cho những người đó đem Diệu Y Y bắt đi sao? Ta nhẫn không đi xuống, Chu Thần cắn răng nói, hắn biết rõ Thẩm Trường Phong yêu cầu cân nhắc đến rất nhiều phương diện vấn đề, nhưng là hắn không cần. Sư phụ, để cho ta đi tìm Diệu Y Y đi. Không được, ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá nhỏ bé, không thể để cho ngươi đi một mình mạo hiểm, ngươi muốn biết rõ ngươi đối với chúng ta Càn Khôn phủ tới nói ý nghĩa. Thẩm Trường Phong lạnh giọng nói, trực tiếp cự tuyệt Chu Thần đề nghị. Nhưng là, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy Diệu Y Y bị bắt đi sao? Chu Thần còn chưa từ bỏ ý định, nếu như Diệu Y Y có cái gì chuyện không may mà nói, về sau hắn đều sẽ ở bên trong cứu chung vượt qua. Ta là Diệu Y Y phụ thân, ta so với ngươi để ý hơn nàng an nguy, không cần ngươi nói thêm nữa, mấy ngày nay ngươi và Tuyết Ngưng liền cẩn thận ngây ngốc đi, không muốn lại chạy loạn khắp nơi rồi, đối phương mang đi Diệu Y Y nhất định là có mục tiêu. Bọn họ sẽ cầm Diệu Y đi tới uy hiếp ta, hoặc là trao đổi một ít gì đó, trở về đi, chúng ta chỉ có chờ. Thẩm Trường Phong vẫn là lần đầu tiên lấy loại giọng nói này cùng Chu Thần nói chuyện, Chu Thần có chút chán nản gật gật đầu, rời đi cung điện. Hiện tại hắn hoàn toàn tỉnh táo lại đi qua từ từ suy nghĩ thông một vài vấn đề, đối phương bắt lại Thẩm Diệu Y thì nhất định là có nhất định mục tiêu, bây giờ nhìn lại giống như là Thẩm Trường Phong theo như lời như vậy. Đối phương hẳn sẽ cầm Thẩm Diệu Y tới đạt thành một ít mục tiêu. Hậu Nghệ Cung đối phương mục tiêu rất có thể chính là Hậu Nghệ Cung. Theo bây giờ nhìn lại, Hậu Nghệ Cung giá trị là lớn nhất. Dùng một cái Thẩm Diệu Y để đổi Hậu Nghệ Cung, ngàn giá trị vạn giá trị. Cái này thì muốn xem Thẩm Trường Phong nguyện ý muốn Hậu Nghệ Cung vẫn là nguyện ý muốn nữ nhi mình. Đây cũng là một cái lựa chọn khó khăn. Trở lại chỗ ở đi qua, Tuyết Ngưng đã tại chờ Chu Thần rồi. Như thế nào đây sư phụ, nói thế nào sư phụ không có lựa chọn khác, chỉ có thể chờ đợi đối phương mở miệng, nhìn một chút dùng thứ gì trao đổi Diệu Y Y. Diệu Y Y bây giờ còn có giá trị lợi dụng, trong thời gian ngắn hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Hai người đều trầm mặc, hồi lâu sau Tuyết Ngưng mới mở miệng nói, đừng suy nghĩ, Diệu Y Y sẽ không việc gì, ta đi nấu cơm, ngươi tu luyện một hồi đi. Chu Thần nhìn Tuyết Ngưng vào nhà, trái tim cũng trầm xuống, nếu như Thái Hạo Phục Hy Công có khả năng lại đột phá một lần mà nói, có lẽ Tu Vi còn có thể đột phá một cảnh giới, nhưng là Thái Hạo Phục Hy Công không chỉ là tu luyện là có thể lĩnh hội, còn cần cơ duyên, còn cần ngộ tính. Hậu Nghệ Cung đưa cho Thẩm Trường Phong, sau đó Thẩm Trường Phong cũng chưa có trả lại cho Chu Thần, chắc hẳn cũng là đang vì cứu ra Thẩm Diệu Y để làm chuẩn bị. Nói cách khác, Thẩm Trường Phong rất có thể sẽ run ở dê Hậu Nghệ Cung đổi Thẩm Diệu Y để tính mạng. Một điểm này căn bản không có cùng Chu Thần thương lượng, nói cách khác, chuyện này không có chừa chỗ thương lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày nay Chu Thần đều không hề rời đi qua chỗ mình ở, đại đa số thời gian đều là tại tu luyện, bởi vì hắn phát hiện Thái Hạo Phục Hy công tầng thứ 2 có còn hay không lĩnh hội địa phương, thậm chí có nhiều chỗ cùng bát quái thần quyền có chút tương tự địa phương. Đêm hôm ơ y, Tuyết Ngưng ngơ ngác nhìn tu luyện Chu Thần, suy nghĩ cũng phiêu tán, Thẩm Diệu Y tiểu nha đầu kia từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, không biết hiện tại thế nào, mấy ngày nay không có tin tức gì chuyển tới, khiến người có chút ngồi không yên. Càn Khôn phủ đệ tử đều biết Thẩm Diệu Y bị bắt đi rồi, lúc rảnh rỗi cũng sẽ trấn an một hồi Tuyết Ngưng cùng Chu Thần, những đệ tử kia cũng biết thế cục không đúng, tu luyện so với lúc trước chăm chú rồi rất nhiều. Hô chỉ nghe Chu Thần thở dốc một tiếng, đột nhiên đứng lên, một đôi quả đấm tại trong hư không huy vũ, mỗi một cái đều có cực lớn uy lực, hơn nữa trên năm đấm hỏa diễm lượn lờ, nhìn qua dị thường uy mãnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng lớn, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái thái cực bát quái đồ án, một cỗ khí thế kinh khủng đang nổi lên. Phải đi thông báo tiếng nói một hồi các trưởng lão khác, vạn nhất động tĩnh quá lớn thương tổn đến người khác sẽ không tốt. Tuyết Ngưng mặt lạnh bay đi, Chu Thần hồn nhiên không biết, trước người thái cực bát quái đồ án càng ngày càng rõ ràng bước chân vừa di động đem chung quanh hết thảy đều hóa thành bột phấn. Tuyết Ngưng rất nhanh thì mang theo Thẩm Trường Phong trở lại, Thẩm Trường Phong vốn là chú ý Càn Khôn phủ bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay, Chu Thần bên này động tĩnh tự nhiên cũng chú ý tới. Đây là công pháp gì, căn bản không phải chúng ta Càn Khôn phủ công pháp, hơn nữa quyền pháp này hấp thu thiên địa đại thế, cả công lẫn thủ, uy lực vô tận. Nhất định chính là lợi khí giết người, tiểu thần đây là từ nơi nào học được? Thẩm Trường Phong liếc mắt liền nhìn ra quyền pháp bất phàm, lên tiếng hỏi. Chương 1924, cùng dã lang nhân. Thẩm Trường Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, muốn xem xuyên Chu Thần rốt cuộc là tu luyện loại nào quyền pháp, hay hoặc là biết bao công pháp lịch thiên. Ta không biết, ta chính là nhìn Chu Thần trạng thái không đúng, hơn nữa hắn quyền pháp lại quá mức bá đạo, ta không muốn thương tổn hắn, cho nên mới đến tìm ngài hỗ trợ. Tuyết Ngưng lên tiếng nói. Thẩm Trường Phong đã biết dô y nàng và Chu Thần quan hệ, cho nên đối với phương diện kia cũng không có gì hay giấu giếm. Có ta ở đây, không có việc gì, tiểu thần hẳn là lúc thời điểm tu luyện ngộ hiểu, quả nhiên là thiền tư thông minh tiểu tử A. Thẩm Trường Phong than thở một câu, tự tay bày ra kết giới, bởi vì Chu Thần quả đấm để cho không gian đều bắt đầu chấn động, rất xa đều có thể cảm nhận được bên này động tĩnh. Hiện tại lại vừa là buổi tối, quấy rầy đến người khác không tốt. Oanh oanh oanh, Chu Thần quả đấm rơi vào kết giới lên, cũng để cho hắn thật giống như tìm được phát tiết điểm giống nhau. Sức lực toàn thân đều dùng ở kết giới lên, một quyền lại một quyền oanh đấm kết giới. Kết giới lên xuất hiện một chút xíu gờ so nờ dê, sau đó từ từ khuếch tán, Thẩm Trường Phong để cho Tuyết Ngưng lui về sau một điểm. Rác rác một tiếng, kết giới pha thoái, Chu Thần phóng lên cao, một quyền chấn động không gian pha thoái. Trên bầu trời xuất hiện một bộ to lớn bắt quái đồ án, in vào trong bóng tối. Dám can đảm theo dõi Càn Khôn phủ, giết không tha. Chu Thần lạnh lùng thanh âm ở trong trời đêm vang vọng, mai phục ở Càn Khôn phủ chung quanh thế lực khác thám tử liền cảm giác mình lồng ngực thật giống như bị thiết quyền đánh trúng giống nhau. Tu vi thấp một chút trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, tu vi hơi chút cao hơn một chút hộp máu mà chạy, không dám lại tiếp tục đợi tiếp. Sư phụ, Càn Khôn phủ bên ngoài rất nhiều thám tử. Ngài nhất định là biết rõ, tại sao không đuổi bọn họ đi đây? Chu Thần chậm rãi thu liễm khí tức, hướng về phía Thẩm Trường Phong hỏi. Chẳng qua chỉ là một ít con rồi mà thôi, không cần quản bọn hắn, bọn họ cũng thăm dò không tới gì đó tình báo, nhìn đến đều là hiện tượng bề ngoài, cũng coi là đối phó một hồi những tông môn khác, bất quá ngươi đem bọn họ đuổi đi cũng không coi vào đâu chuyện xấu, thừa cơ hội này, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút đi, đi ngươi trong sân. Thẩm Trường Phong cùng Chu Thần rơi vào trong sân, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, Tuyết Ngưng cũng yên tĩnh đứng ở một bên. Tiểu thần, hậu nghệ cung thả ở chỗ này của ta ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Trường Phong nhàn nhạt hỏi, bắt lấy Chu Thần từng cái rất nhỏ biểu tình biến hóa. Hậu nghệ cung tuy nói là ta đồ vật, nhưng là bây giờ đặt ở sư phụ trên người là thích hợp nhất, cũng là an toàn nhất. Nếu như bắt đi Diệu Y thì người dùng hậu nghệ cung tới uy hiếp mà nói, toàn bằng sư phụ xử trí. Chu Thần nghiêm túc nói, trong lòng cũng không có nửa điểm những ý nghĩ khác, Thẩm Trường Phong ngày đó không có đem hậu nghệ cung trả lại cho hắn hắn cũng đã đoán được một ít. Thẩm Trường Phong thần sắc dễ nhìn rất nhiều, gật gật đầu nói, nếu ngươi cũng nghĩ như vậy, ta đây liền không nữa nói với ngươi những thứ khác, ngươi tên đệ tử này, sư phụ bất kể như thế nào cũng sẽ giữ được. Còn nữa, ngươi đột phá tu vi quá nhanh, một số thời khắc cũng không phải là chuyện tốt, phải chú ý khống chế tự thân lực lượng. được rồi, ta đi về trước, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Trương Phong nói xong cũng bay đi, làm cho Tuyết Ngưng đỏ mặt. Lời này ý tứ có chút kỳ ý, Chu Thần cảm thụ mình một chút có chút tu vi tinh tiến, ôm Tuyết Ngưng eo. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, sư phụ đều nói như vậy, chúng ta cũng không thể cãi lại hắn ra lệnh đi, yên tâm, Diệu Y lìa sự tình, sư phụ trong lòng đã có nắm chặt, ta có thể nhìn ra, đây là nói thật. Thẩm Trường Phong tối nay biểu hiện cùng nói tới đều tiết lộ ra ung dung cùng chấn định, liên quan tới hậu nghệ cùng vấn đề cũng không phải vô duyên vô cớ liền nói ra. Rất có thể đối phương đã đưa ra điều kiện, hậu nghệ cung chính là chủ yếu trao đổi đối tượng, nếu như Thẩm Trường Phong dùng hậu nghệ cung đổi về rồi Thẩm Diệu Y, đối với Chu Thần tới nói là một cái tương đối lớn tổn thất, Thẩm Trường Phong tối hôm nay hỏi hắn liên quan tới hậu nghệ cung sự tình cũng là muốn biết rõ Chu Thần đối với chuyện này thái độ. Thẩm Trường Phong phải biết, tại Chu Thần trong lòng, rốt cuộc là Thẩm Diệu Y trọng yếu, vẫn là hậu nghệ cung biết rõ. Hiện tại Thẩm Trường Phong đã được đến rồi hắn muốn câu trả lời, hắn rất hài lòng, theo Thẩm Trường Phong mới vừa rồi mà nói Chu Thần còn nghe được mặt khác một tầng ý tứ, đối phương thật giống như đối với chính mình cũng có ý tứ, cho nên Thẩm Trường Phong mới có thể nói bất kể như thế nào cũng sẽ giữ được Chu Thần tên đệ tử này. Đêm khuya rất dài, cũng còn khá có Tuyết Ngưng bồi bạn ở bên người. Sáng sớm ngày thứ hai, Càn Khôn phủ bên trong liền truyền đến đệ tử tỉ thí với nhau tỉ thí tiếng quát. Từ lúc năm tông thi đấu sau đó, Càn Khôn phủ đệ tử so với lúc trước đều muốn chăm chỉ nhiều, hơn nữa mỗi người đều lấy Chu Thần làm gương, bầu không khí rất tốt. Chu Thần tại trong sơn môn vòng vo một vòng, rất nhiều người đều ngẩng đầu lên chào hỏi hắn, đến Thẩm Diệu Y để chỗ ở, Chu Thần đi vào nhìn một cái, thở dài một hồi liền rời đi. Mau nhìn, đó là cái gì hướng chúng ta phương hướng tới? Đúng vậy, thật là lớn một quả cầu lửa, tông môn trưởng lão hẳn sẽ ra tay đi, còn không biết đó là cái thứ gì. Chu Thần vừa vặn đi ra, nghe phía dưới đệ tử nghị luận, không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bầu trời xa xa trùng, một trái cầu lửa lớn hướng bên này bay tới, hơn nữa tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đã đến cách đó không xa. Bên trong tông môn đã có mấy cái trưởng lão bay lên bầu trời, thần tình ngưng trọng đưa tay ra, bày ra một cái kết giới, chuẩn bị ngăn lại cái kia hỏa cầu. Chu Thần cũng bay đến mấy cái trưởng lão bên cạnh, hỏa cầu kia đã ở trước mắt, Chu Thần híp mắt lại, hỏa cầu bên trong thật giống như bao quanh thứ gì, có một loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng cũng không rõ ràng. Phanh, hỏa cầu cùng kết giới đụng vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng vang, hỏa cầu cũng nổ tung lên, bên trong có một cái đen nhánh bóng người rơi trên mặt đất. Người tới người nào, vì sao sông ta Càn Khôn phủ Thanh Dương trưởng lão quát lạnh một tiếng, giơ tay lên liền chuẩn bị hướng trên đất người xuất kiếm. Không thể, Thanh Dương trưởng lão, chờ một chút, trước hết để cho ta xem một chút là ai. Chu Thần vội vàng lên tiếng ngăn cản Thanh Dương trưởng lão. Thanh Dương trưởng lão nhìn thấy là Chu Thần nói chuyện, do dự một chút gật đầu một cái nói, vậy ngươi đi xem một chút đi, bất quá phải chú ý an toàn, nếu như không là người quen mà nói. Loại này xông vào sơn môn người nhất định nghiêm trị không tha. Chu Thần đến gần trên đất bóng người, không biết là bóng người nào, cả người cháy đen, khí tức có chút yếu ớt. Ho khan khục, Chu Thần tiểu hữu, là ta. Trên đất tiếng người thanh âm rất nhỏ, nhưng là Chu Thần một hồi liền nghe ra là ai thanh âm. Cùng dã lãng nhân ngươi như thế làm thành cái bộ dáng này, Thanh Dương trưởng lão, mau tới hỗ trợ một chút, này là bằng hữu ta. Chu Thần vội vàng đỡ dậy cùng dã lãng nhân. Kia phóng đãng không kềm chế được mặc lấy, cháy đen tóc, hắn không lên tiếng lời còn thật không nhìn ra là cuồng dã lãng nhân. Cuồng dã lãng nhân thế nào lại là hắn? Hắn một, nhanh lên một chút đi tìm Y Lý Tiên trưởng lão. Thanh Dương trưởng lão nghe là cuồng dã lãng nhân, lập tức thì để xuống phòng bị. Chương 1925, Dương Đông kích Tây. Cuồng dã lãng nhân là Thẩm Trường Phong tận lực phân phó qua nhất định phải chiếu cố thật tốt người. Bởi vì cuồng dã lãng nhân tại năm tông thi đấu bên trên đã đối với Chu Thần lấy lòng rồi, nói không chừng có thể thông qua cơ hội này đem cuồng dã lãng nhân kéo vào Càn Khôn phủ trong trận doanh. Chu Thần ôm cuồng dã lãng nhân bay đi Y Lý Tiên trưởng lão nơi đó, Y Lý Tiên trưởng lão cũng là mới vừa nhận được tin tức mới từ bên ngoài bắt đầu chạy trở về, vốn là trước kia đi liền hái thuốc, không nghĩ tới xảy ra này việc chuyện. Chu Thần tiểu hữu, Ảnh Lôi Tông cùng dã lãng nhân một câu nói còn chưa nói hết liền hôn mê đi, Chu Thần đưa hắn đặt ở trên thạch đài, vì hắn dò xét một hồi khí tức yếu ớt, kinh mạch bị tổn thương, thiếu chút nữa liền phế bỏ, cũng còn khá cái mạng này hẳn là bảo vệ. Là người nào đem cùng dã lãng nhân bị thương cái bộ dáng này, Chu Thần trong lòng rất là không hiểu. Cùng dã lãng nhân hẳn là bị bức tuyệt lộ mới có thể chạy trốn tới Càn Khôn phủ đến, bởi vì hắn bình thường đối với những tông môn kia đều là không để ý tới không hỏi, cũng không có mấy người bằng hữu, chỉ có Chu Thần cũng coi là cùng hắn đúng vị. Thẩm Trương Phong cũng tới, đứng ở bên cạnh yên tĩnh nhìn cùng dã lãng nhân, lần này, cùng dã lãng nhân nhất định sẽ để lại. Sư phụ, lãng nhân tiền bối nói một câu nói đều vẫn chưa nói hết, thế nhưng hắn nhắc tới Ảnh Lôi Tông. Chu Thần nghiêng đầu nói với Thẩm Trường Phong đạo, trong lòng có lửa giận. Ta biết rồi, chuyện này ta tự có chừng mực, ngươi chỉ cần phải chiếu cố kỹ lượng hắn là được rồi, không muốn hành động theo cảm tình, vẫn chưa tới tính sổ thời điểm. Thẩm Trường Phong từ tốn nói. Chu Thần thở dài một cái, Thẩm Trường Phong hẳn biết tất cả mọi chuyện nội tình, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó còn không có nói ra, có lẽ giống như Thẩm Trường Phong theo như lời như vậy, vẫn chưa tới tính sổ thời điểm. Y Dĩ Tiên trưởng lão cũng không lâu lắm liền đuổi về, sau đó đuổi đi loại trừ Thẩm Trường Phong cùng Chu Thần ở ngoài tất cả mọi người, bắt đầu cẩn thận điều tra cùng dã lãng nhân tình huống. Một phen điều tra sau đó, Y Dĩ Tiên hơi nghi hoặc một chút nói, tông chủ, cùng dã lãng nhân tình huống có chút kỳ quái, thương thế hắn rất nặng, không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn còn có một loại vật khác đang hấp thu tánh mạng hắn tinh khí, nếu như không đem cái vật kia lấy ra mà nói, chắc chắn phải chết. Thẩm Trường Phong cũng lên trước đưa tay đặt ở cuồng dã lãng nhân trên đỉnh đầu, chỉ chốc lát sau cũng lộ ra không hiểu vẻ mặt, vật kia cường đại dị thường, hơn nữa cùng hắn thần hồn quấn quýt lấy nhau, ta cũng không dám tùy tiện giúp hắn lấy ra, chỉ có thể chờ đợi chính hắn sau khi tỉnh lại làm tiếp định đoạt. Chu Thần cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đây là không có biện pháp sự tình, cuồng dã lãng nhân mạnh như vậy đều bị trọng thương như vậy, mong rằng đối với Phương cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thẩm Trường Phong cũng không dám động thủ giúp cuồng dã lãng nhân lấy ra trong thân thể đồ vật, cũng chỉ có chờ. Thu xếp ổn thỏa cuồng dã lãng nhân, Chu Thần cùng Thẩm Trường Phong cùng đi ra ngoài, khoảng thời gian này chuyện phát sinh Thẩm Trường Phong một mực ngậm miệng không nói, Càn Khôn phủ đệ tử đã co vi ngôn, lẫn nhau ở giữa có chút không tốt lời đồn đãi, thế nhưng còn không tính sai, bởi vì Càn Khôn phủ bầu không khí không tệ, rất đoàn kết. Tiểu thần, có phải hay không trong lòng không thoải mái sư phụ? Là khó chịu, ta muốn làm chút gì đó, nếu không thật khó chịu. Chu Thần vẻ mặt đau khổ nói, xác thực khó chịu, ngay từ đầu hắn còn có thể bình tĩnh lại, nhưng là thời gian hơi chút lâu một chút liền ngồi không yên. Món này lại một chuyện với hắn mà nói là một loại trùng kích. Ta biết ngươi khó chịu, cho nên ta mới vừa suy nghĩ một chút, qua mấy ngày cho ngươi một chút chuyện làm. Tuyết Ngưng đây đi đâu vậy, ngươi với nàng cũng nói một hồi, các ngươi cùng đi. Thẩm Trường Phong ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thần tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hưu Thẩm Trường Phong hóa thành một vệ sáng bay hướng xa xa, Chu Thần nhìn tình huống không đúng, cũng vội vàng đi theo. Đùng Thẩm Trường Phong một quyền đánh xuyên qua hư không, thật giống như đánh vào thứ gì lên giống nhau, phát ra một trận trầm muộn tiếng vang. Trốn chỗ nào Chu Thần thấy được một vệt bóng đen chạy trốn vào sơn lâm bên trong, còn trói một người, Lôi Thần Chi chú ý trực tiếp ném ra ngoài. Lôi Thần Chi chủ y đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, cùng tâm thần hắn tương thông, cho nên mới dám như vậy ném ra. Đây cũng là muốn nhìn đối phương một cái có phải hay không Ảnh Lôi Tông người, nếu đúng như là Ảnh Lôi Tông người, bọn họ công pháp đối mặt lôi điện chi lực có rất mạnh chống trả, liếc mắt cũng có thể thấy được. Phanh Lôi Thần Chi chủ y không có đập trúng đạo nhân ảnh kia, mà là mang theo lôi điện đem đại địa đập phá một cái hố to đi ra. Chu Thần cũng không dám dùng toàn lực đi đập người kia. Bởi vì người kia bắt cóc Tuyết Ngưng, Chu Thần nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cho nên Lôi Thần Chi chủ ý chỉ là dò xét. Một đòn không trúng, Chu Thần phi thân đuổi theo, Lôi Thần Chi chủ ý biến mất ở trong hư không, đột nhiên lại xuất hiện ở đạo hắc ảnh kia trước người, bóng đen đông một hồi đụng ở bên trên, gắng gượng ngừng lại. Một đạo kiếm quang tới, mau khiến người căn bản không phản ứng kịp, bóng đen lại đột nhiên đem Tuyết Ngưng đặt ở phía sau, Long Văn Thiên kiếm chỉ có thể thay đổi phương hướng. Cùng hắc y liễu nhân sắp thân mà qua, bất quá Chu Thần quả đấm cũng rơi vào hắc y liễu nhân trên người. Phốc, hắc y liễu nhân hộp máu trở ra, một cái tay bóp Tuyết Ngưng cổ, đứng vững gót chân lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần. "Thả nàng, ta thả ngươi đi." Chu Thần mặt vô biểu tình nói, Long Văn Thiên kiếm ở trong tay ông tác hưởng. "Thả nàng, ta còn có thể đi mất sao? Ngươi lui về phía sau 10 dặm, nếu không ta giết nàng, dù sao cũng một con đường chết." Ta chết còn có thể kéo như vậy một mỹ nhân chịu tội thay, đáng giá. Hắc Y Nhi nhân lộ ra cười gằn, bấm Tuyết Ngưng cổ tay hơi hơi dùng sức, đem vốn là hôn mê Tuyết Ngưng cho đánh thức. Chuyện gì xảy ra Chu Thần? Ta Tuyết Ngưng cả người mềm nhũn, một điểm khí lực cũng không nhấc nổi, nàng chỉ biết mình chuẩn bị đi Y Y Tiên nơi kia nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền mất đi cảm giác, tỉnh lại chính là bộ dáng này. Chu Thần cho Tuyết Ngưng một cái an tâm ánh mắt, sau đó hướng về phía Hắc Y Nhi nhân nói, ta vẫn là câu nói kia, ngươi thả nàng. Ta thả ngươi đi, không muốn lại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, ta chỉ là không muốn mạo hiểm, nếu như ngươi không theo ta nói làm như vậy, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha, chắc hẳn ngươi chính là Chu Thần đi, lôi thần chi chủ y đều bị ngươi luyện hóa, thật là lợi hại, bất quá ta cũng không tin ngươi chịu đẹp như vậy người, đây chính là Đông Phương Tiên vực tuyệt sắc tiên tử a, nếu là như vậy Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngay cả ta đều cảm thấy đáng tiếc. Hắc Y Nhi nhân không một chút nào quan tâm Chu Thần uy hiếp, bấm Tuyết Ngưng tay vẫn luôn không có buông lòng qua. Ngươi ý tứ là không có thương lượng à, chúng ta đây có thể thử một chút, nếu như ngươi là đem tánh mạng mình ngăn ở Tuyết Ngưng trên người, vậy ngươi coi như sai hoàn toàn, để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi phía trên người cấp ngươi mệnh lệnh nhất định là phải đem Tuyết Ngưng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về đúng không, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi thương hại đến nàng, hoặc là muốn nàng tính mạng, ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Chương 1926, Khải Minh trưởng lão. Dù sao ta cảm giác được, Tuyết Ngưng tính mạng có thể so với ngươi trọng yếu hơn nhiều, không chỉ là ta, ngươi phía trên người khẳng định cũng là loại ý nghĩ này, ngươi nói, có đúng hay không? Chu Thần khỏe miệng mang theo nụ cười, liền nhìn như vậy Hắc Y Liễu Nhân. Hắc Y Liễu Nhân trên trán đã có mồ hôi, Chu Thần nói một điểm không sai, phía trên mệnh lệnh đúng là phải đem Tuyết Ngưng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Không thể có một điểm sơ suất, nếu như nói bởi vì Chu Thần ở chỗ này chặn liền giết Tuyết Ngưng, trở về cũng sống không được. Như thế nào đây, suy nghĩ kỹ chưa, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, hoặc có lẽ là, chờ đến tông chủ giải quyết hết bên kia phiền toái, ta muốn thả ngươi đi ngươi cũng đi không hết. Chu Thần nhíu lông mày tiếp tục nói, trên bầu trời chiến đấu đã liên lụy rất xa, trong hư không người kia vẫn không có lộ ra mặt mũi thực. Chỉ có một cái chuông lớn thỉnh thoảng sẽ theo trong hư không hiện lên, cùng Thẩm Trường Phong đối kháng. Đáng sợ là, Thẩm Trường Phong trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thể tránh được, mặc dù mơ hồ chiếm thượng phong, nhưng là muốn giải quyết chiến đấu mà nói, còn cần một chút thời gian. Ừ ngực. Hắc Y Nhi nhân cũng biết đạo lý này, nuốt nước miếng một cái, chăm chú nhìn Chu Thần, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Đừng suy nghĩ, chỉ có ta nói mới là ngươi đường ra duy nhất. Thả Tuyết Ngưng đi, ngươi trở về thì nói để cho ta thất bại, coi như là chịu một điểm trừng phạt cũng so với bỏ mạng phải tốt hơn nhiều. Đây là ta một lần cuối cùng khuyên ngươi, đếm ngược 5 cái đếm. 5, 4, 3. Hắc Y Nhi nhân mồ hôi lạnh đã nhỏ đi xuống, Chu Thần đem hắn tâm lý ý nghĩ đoán được rõ ràng, nói một chút cũng không sai. Nếu như chỉ là nhiệm vụ thất bại mà nói, nhiều lắm là chịu một điểm trách phạt, cũng là lựa chọn tốt nhất. 2. Được, ta đáp ứng ngươi, thả ta đi, ta liền thả nữ nhân này. Hắc Y Nhi nhân cuối cùng thỏa hiệp, cả người cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tu vi so với Chu Thần cao hơn một ít, thế nhưng đối mặt Chu Thần thời điểm hắn từ đầu đến cuối cảm giác có áp lực cực lớn, đây là khí chàng lên vấn đề. Rất tốt, ngươi làm ra một cái chính xác quyết định, hiện tại ngươi buông ra Tuyết Ngưng, ta sẽ thả ngươi đi, nói được là làm được, ta không cần thiết với ngươi một sát thủ gây khó dễ. Chu Thần thu hồi Long Văn Thiên Kiếm, hai tay giơ lên, biểu thị chính mình cũng không có địch ý. Hắc Y Nhi nhân đem Tuyết Ngưng ném tới, sau đó không muốn sống xông vào sơn lâm bên trong. Chu Thần vội vàng tiếp nhận Tuyết Ngưng, nhẹ giọng nói, ở chỗ này từ đầu đến cuối không an toàn, ngươi nhanh lên một chút trở về, ta muốn đuổi theo hắn, hắn chạy không thoát. Tuyết Ngưng vốn định lên tiếng ngăn cản, nhưng là Chu Thần đã xông ra ngoài, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Lôi thần chi chủ y giúp Chu Thần ân tình lớn, bởi vì lôi thần chi chủ y nắm giữ xuyên toa hư không năng lực, mới vừa làm trễ mãi một hồi đã bị Hắc Y Nhi nhân quăng một khoảng cách, lôi thần chi chủ y có thể sớm quét sạch trước mặt chướng ngại, khiến hắn tốc độ mau hơn một chút. Bắt quái trốn Chu Thần đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đã di chuyển về phía trước rồi rất xa, lôi thần chi chủ y lần nữa biến mất ở trong hư không. Mà lôi thần chi chủ y lúc xuất hiện lần nữa sau đã đập trúng Hắc Y Nhi nhân bả vai, đem Hắc Y Nhi nhân đập bay ra ngoài, đụng gãy mấy cây cây cối mới ngừng lại. Chạy à, ngươi như thế không chạy dám bắt giữ nữ nhân ta, tiểu gia hôm nay tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Chu thần cười dừng ở hắc y ghi nhân trước mặt, Long Văn Thiên kiếm đặt ở hắc y ghi nhân trên cổ. Ngươi tại sao có thể nhanh như vậy vô sỉ? Ngươi không phải nói chỉ cần ta thả cô gái kia ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Không nghĩ đến ngươi cũng là một cái tiểu nhân. Hắc y ghi nhân thổ một búng máu bọt, hung tợn nhìn chằm chằm Chu thần. Ha ha, ngươi thật đúng là khả ái, ta nói chuyện ngươi đều tin tưởng, ta nói ta là cha ngươi ngươi tin không tin? A phi, ta mới không có loại người như ngươi không có tiền đồ nhi tử, không với ngươi kéo những thứ này, nói mau, ngươi là thế lực kia. Chu thần dùng kiếm vô một cái hắc y ghi nhân khuôn mặt, một bộ thiên vương lão tử dáng vẻ. Ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi lấy được, ngươi đừng hòng biết ta là tông môn nào người, ta biết chính ta hôm nay đã trốn không thoát, muốn giết cứ giết đi. Hắc y ghi nhân nhận mệnh nhắm hai mắt lại, tình nguyện chết đi cũng không nguyện ý nói ra chính mình tông môn. Chu thần nở nụ cười, trong lòng đang không ngừng tính toán, người này khẳng định không phải ảnh lôi tông người, lưu một người sống lúc nào cũng tốt mang đến tu vi đặc biệt cao trực tiếp có thể khống chế tâm thần hắn, khiến hắn đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao được rõ rõ ràng ràng. Không sao, tiểu gia có là thời gian chơi với ngươi mà, theo ta trở về đi, đối với ngươi cảm thấy hứng thú người khẳng định không chỉ ta một cái, thế nhưng ta hứng thú yêu thích mới là bình thường nhất. Chu thần cười rất tà ác. Đưa tay phong bế hắc y ghi nhân toàn thân huyệt đạo cùng kinh mạch, nếu như không cởi ra mà nói liền cùng phế nhân không khác nhau gì cả. Ba ba ba, Chu thần tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, người này tu vi so với ngươi cao, lại còn không dám chính diện cùng ngươi giao thủ, một điểm này ta liền bội phục, loại phế vật này ta lại giữ lại cũng không có tác dụng gì rồi, giết cũng liền giết đi thất bại người là không có tư cách sống nữa. Một giọng nói truyền tới, cả người trường sam màu trắng. Mặt mũi anh tuấn người tuổi trẻ theo trên cây nhảy xuống, một bên vỗ tay vừa nói chuyện, rất là phong khinh vân đạm. Khải Minh trưởng lão chết chắc, thế nào lại là Khải Minh trưởng lão? Hắc Y Lệ Nhân sắc mặt trắng bệnh, giống như là nhìn thấy gì hồng hoang cự thú bình thường sợ hãi. Chu thần cũng nhìn ra người trước mắt có chút bất phàm, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài. Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi đây là ý gì? Đây chính là ta con mồi, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì cái khác ý tưởng hay sao? Chu thần tựa như cười mà không phải cười hỏi, hắn cho tới bây giờ cũng không biết mềm yếu hai chữ viết như thế nào. Chu thần huynh đệ chết sát ta, ngươi con mồi ta làm sao dám có ý kiến gì? Đây chẳng phải là theo đoạt thức ăn trước miệng cọp tìm chết sao? Bất quá nói cách khác, ta cũng vậy dâng lên mặt mệnh lệnh tới, nếu là ta chẳng phải làm mà nói, không có trở về biện pháp giao nộp nha. Chúng ta cũng không giống như ngươi tại chính mình tông môn nắm giữ như vậy địa vị, cho nên còn hy vọng Chu thần huynh đệ cho chút thể diện. Mở miệng nói chuyện nam nhân chính là Hắc Y Diệp Nhân trong miệng theo như lời Khải Minh trưởng lão, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp, làm cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Chu thần biết rõ, càng như vậy người, phía sau cũng liền càng ác độc. Ha, ngươi người này nói có thể thật biết điều. Ta tại chính mình tông môn có cái gì địa vị ta không phải quá rõ ràng, thế nhưng ta biết, vậy cũng là chính ta tranh thủ được đến, muốn ta nể mặt ngươi, vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh kia hay không, người này ta bảo định rồi, có bản lĩnh, ngay cả ta cùng nơi giết. Chu thần thần sắc lạnh xuống, theo loại này người căn bản không có gì hay nói nhảm, cuối cùng còn chưa phải là tại xung đột vũ trang, còn không bằng thoải mái đại chiến một trận. Khải Minh trưởng lão gãi đầu một cái có chút hơi khó nói, Chu thần huynh đệ ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, ta không chuẩn bị với ngươi một đối một tỷ thí. Chương 1927, Mục Chi nhà tù. Ngươi tại năm tông thi đấu bên trên biểu hiện ta nhưng là nhìn ở trong mắt, dù là ta tu vi so với ngươi cao hai cái cảnh giới nhỏ, ta vẫn không chuẩn bị với ngươi đơn đả độc đấu, cho nên ta hôm nay mang theo một số người đến, ngươi xem một chút đối phó ngươi nhân thủ có đủ hay không. Không đủ mà nói ta kêu nữa. Khải Minh trưởng lão lời mới vừa nói xong, bốn phương tám hướng trong rừng cây liền xông tới một cái tay cầm trường kiếm người, tu vi thấp nhất đều là thiền tiên trung kỳ, đem Chu thần bao bọc vây quanh, căn bản không có cho hắn chạy trốn cơ hội. Nguyên lai này đều là các ngươi an bài xong, các ngươi mục tiêu cũng không phải là Tuyết Ngưng, mà là ta đúng không? Ta còn thực sự là đần, quả nhiên sẽ trúng các ngươi bấy giờ, không thể không nói. Các ngươi vì ta nhưng là nhọc lòng A. Chu thần cười khổ lắc đầu một cái, hắn đây mẫu thân tất cả đều là xáo lộ, bao gồm đi bắt Tuyết Ngưng. Hắc Y Nhân sợ rằng cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là một mồi nhử. Vốn là Chu Thần trong lòng thì có nói hoài nghi, cùng dã lãng nhân xuất hiện hấp dẫn phần lớn người sự chú ý, nếu như không là Thẩm Trường Phong chú ý tới trong hư không khác thường, xuất thủ đem trong hư không người cuốn lấy, Càn Khôn phủ liền tổn thất nặng nề rồi. Dưới tình huống này bắt đi Tuyết Ngưng liền lộ ra quá đơn giản, nếu như không là Chu Thần mà nói Tuyết Ngưng đã bị lặng lẽ bắt đi, có thể là đối phương đã sớm nghĩ đến sự tình sẽ tiến triển thuận lợi như vậy, cho nên mới phái một cái phế vật tới bắt Tuyết Ngưng, là chính là bại lộ tự thân mục tiêu, để cho Chu Thần đuổi theo, sau đó hết thảy đều thuận theo tự nhiên, Khải Minh trưởng lao chỉ cần bắt người là được rồi. Chu Thần mới là bọn họ cuối cùng mục tiêu. Hắc Y Nhi nhân một mặt giật mình, rõ ràng cho thấy còn chưa phản ứng kịp, mới bắt đầu hắn nhận được mệnh lệnh chỉ là muốn biện pháp bắt lại Tuyết Ngưng, nhưng là ai biết cái vòng này bộ đem hắn cũng mặc vào đi rồi. Khải Minh trưởng lão, ngươi tha cho ta đi, ta cũng chỉ là nghe ngài mệnh lệnh làm việc, các ngươi không phải đã bắt Chu Thần rồi sao, ngươi để cho ta một con đường sống đi, ta tuyệt đối sẽ không đem hôm nay sự tình nói ra. Hiểu được Hắc Y Nhi nhân lùn một hồi quỳ trên đất, muốn để cho Khải Minh trưởng lão bỏ qua hắn. Chu Thần đá hắn một cước khinh thường hỏi, a lâu ngươi có thể không thể có điểm cốt khí, hắn dáng vẻ nhìn qua trẻ tuổi như vậy, có khả năng ngồi lên trưởng lão vị trí chắc hẳn cũng là thủy hóa, đừng sợ, đi tới Hắc Y Nhi nhân tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, cũng ngay, Khải Minh trưởng lão cũng là ngươi có thể nói bậy nói bạn, chúng ta Khải Minh trưởng lão tu luyện một chi lực lượng mấy trăm năm, đối phó ngươi nhẹ nhàng thoải mái. Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn khảo nghiệm một hồi thủ hạ năng lực. Cái này tân bút quá tốt, Chu Thần đều nói chuyện cho hắn có chút đỏ mặt, có thể hay không lại rõ ràng một điểm. Bất quá cái này cũng nói cho Chu Thần, Khải Minh trưởng lão am hiểu lực lượng cùng tuổi tác. Mục chi lực lượng, vậy ngươi nên một lòng hướng thiện, không nên làm nhiều việc ác, nếu không thì ngươi ở trên con đường này đi không tới phần cuối. Chu Thần trời lạnh nói đạo, hoàn toàn không có đem Chu Thần người coi ra gì. Lâm Nguy không sợ, Chu Thần huynh đệ, chúng ta nếu là tại cùng trận doanh tốt biết bao nhiêu à, cùng ngươi kể vai chiến đấu nhất định phải thường có ý tứ, bất quá ta hiện tại trước phải đem ngươi bắt, về sau là lúc sau sự tình, hãy đợi đấy đi. Khải Minh trưởng lão phất phất tay, một đám người cầm lấy trường kiếm liền vọt tới, với nhau phối hợp gian vậy mà để cho Chu Thần có chút luống cuống tay chân. Ken len ken Chu Thần lấy ra lôi thần chi chủ y, vật này mang theo lôi điện chi lực uy lực không tệ. Nếu như hắn có tu luyện lôi điện công pháp hoặc là phương pháp mà nói, uy lực còn có thể tăng lên gấp bội. Tuyết rơi. Lôi thần chi chủ y che giấu ở trong hư không, rắc rắc một tiếng, một người trực tiếp bị đông cứng thành tượng đá, ngay sau đó một thanh kiếm tiểu xuyên thấu rồi tượng đá đầu, liền một điểm vết máu cũng không có. Một cái. Hai cái. Nhanh lên một chút tản ra không nên bị đóng băng, không tốt đó là một con đường chết. Khải Minh trưởng lão quát to một tiếng. Chỉ một quả đấm hướng Chu Thần tới, đem Long Văn Thiên kiếm đánh chật một điểm, cứu bị băng phong thủ hạ. Ngươi đây là cái gì kiếm lại có thể bị thương tay ta? Khải Minh trưởng lão nhìn trên tay vết máu hỏi, chỉ bất quá kia một đạo vết máu rất nhanh thì khép lại. Một cây dây leo đột nhiên quấn chặt lấy rồi Chu Thần chân, một cây nhánh cây cũng hướng tim kim tới, chung quanh thực vật điên rồi giống nhau đi lên dài, Chu Thần chặt đứt trên mặt dây leo, nhánh cây kia cũng bị hắn đặt ở trước người. Mục chi nhà tù ba từng cây một cây cối tạo thành một cái nhà tù, trực tiếp đem Chu Thần vây ở bên trong, dây leo rút ra ở trên người hắn, đưa hắn trên người cắt ra từng cái vết rách, bên trong máu thịt đều lở ra, nhìn qua dị thường dữ tợn. Long Văn Thiên kiếm điên cuồng vung dậy, nhưng là chính là không phá nổi gỗ nhà tù trói buộc, những thứ kia dây leo lặng lẽ bám vào ở vết thương của hắn lên, hút ăn lấy hắn máu tươi cùng nguyên khí. Chu Thần a Chu Thần! Không muốn làm tiếp vô vị chống cự, nhìn ngươi cái bộ dáng này quái đáng thương, có muốn hay không ta tha cho ngươi một cái mạng? Khải Minh ở bên ngoài cười nói, bàn tay nắm chặt, nhà tù lập tức co lại rất nhiều, đưa hắn tay chân đều cầm giữ, Long Văn Thiên kiếm cũng không có chỗ dùng. Mang đi, tránh cho lại gây thêm rắc rối, lần này trở về tưởng thưởng đại gia đều có phần, về phần ngươi sao, thiếu chút nữa hỏng rồi ta kế hoạch, nói cho ngươi đi chết liền chắc chắn sẽ không cho ngươi còn sống. Khải Minh nhìn về phía Hắc Y Dĩ Nhân, Hắc Y Dĩ Nhân run một cái, biết rõ mình tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay, cắn răng một cái đột nhiên hướng Chu Thần vọt tới, chỉ có Chu Thần tự do, hắn còn có một chút hy vọng sống. Suy một nhánh cây xuyên thấu Hắc Y Dĩ Nhân lồng ngực, Khải Minh trưởng lão cười lạnh một tiếng, ta nói hết rồi ngươi còn không tin, còn muốn thả Chu Thần, ngây thơ đã sớm biết ngươi có phản tâm, hôm nay coi như là trừ mất một cái gieo họa. Chu thần nhìn hắc y ghi hệ nhân ngã xuống, ánh mắt chuyển tới Khải Minh trên người, hắn có niềm tin chắc chắn chạy thoát, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy, cái này còn yêu cầu những người này đều buông lỏng phòng bị mới được. Cơ hội bỏ trốn chỉ có một lần, nếu như không thành công mà nói sẽ để cho những người này càng thêm cảnh giác, đến lúc đó rời Càn Khôn phủ khoảng cách càng xa lại càng nguy hiểm. Khải Minh tự mình phong bế Chu thần kinh mạch phòng ngừa hắn chạy thoát, Chu thần trong lòng cười lạnh một tiếng, Khải Minh quả thật có chút bản sự, thế nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, phong bế kinh mạch hoàn toàn có thể dựa vào Thái Hạ Phục Hy công giải khai, thế nhưng cũng cần một chút thời gian. Hiện tại tốt nhất là Tuyết Ngưng có thể nhanh lên một chút trở lại Càn Khôn phủ báo cho biết Thẩm Trường Phong cùng những trưởng lão kia Chu thần tình huống. Lời như vậy Càn Khôn phủ đại bộ đội chạy tới, dĩ nhiên là giải quyết vấn đề. Alo, có thể hay không theo ta trò chuyện, trầm mặc như vậy quái buồn chán, ta nói các ngươi mang ta có mệnh hay không, đời ta vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này đây. Không nghĩ đến sẽ là ở loại tình huống này, nhân sinh thật là thú vị. A Chu thần gõ một cái nhà tù, lại đưa ngón tay ra đi sờ người khác lỗ thai, hắn bây giờ là tại trong nhà tù bị mang, nhưng là một điểm tù nhân ý thức cũng không có. Chương 1928, bắt lầm người. Mang Chu thần hai người tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái cả giận nói, ngươi bây giờ là chúng ta tù nhân, đem tay chân cho ta quản tốt một chút, nếu không ta phế bỏ ngươi. Một mực nghe các huynh đệ nói ngươi có bao nhiêu anh dũng thần vũ, bây giờ nhìn lại tại sao là một cái du côn lưu manh giống nhau. Khải Minh trưởng lão, chúng ta có hay không bắt lầm người à? Hẳn không có bắt sai, mới bắt đầu bắt mỹ nhân kia chính là hắn nữ nhân, hơn nữa hắn còn có lôi thần chi chủ y, thanh kiếm kia cũng không sai được, chỉ là tính cách này cùng trước thật giống như có chút sai lệch, người hẳn là không có bắt sai, chờ trở về đi sẽ biết. Khải Minh quan sát một chút Chu thần tướng mạo, xác định chính mình không có bắt lầm người, trong lòng mới yên tâm một điểm. Nam Tông thi đấu hắn cũng lặng lẽ ở phía xa nhìn một hồi, bởi vì do nhiều nguyên nhân hắn không thể tại loại này trường hợp lộ diện, cho nên cũng chỉ có thể nhìn xa xa, cho nên cũng không có thấy rõ ràng Chu thần tướng mạo, chỉ nhớ rõ Chu thần kiếm và lôi thần chi chủ y, còn có lòng dạ ác độc, sẽ không đối với địch nhân có lưu tình chút nào, dù là đối mặt là đại tông môn đại đệ tử. Trước mắt này Chu thần phù hợp hắn sở chứng kiến phần lớn đặc thù, chính là tính cách không quá phù hợp. Nào có bị người khác bắt được còn như vậy tùy tiện người, loại này người tại tiên giới không sống qua trăm năm. A lâu người nào nói cho các ngươi biết ta là Chu thần rồi, ngươi mới vừa rồi go y ta Chu thần ta còn buồn bực, nguyên lai các ngươi là nhận lầm người, chúng ta thương lượng một chút, thả ta đi, có được hay không Khải Minh đại ca. Chu thần bừng tỉnh đại ngộ nói, thật giống như chính mình thật không phải là Chu thần giống nhau. Khải Minh nhíu mày một cái, lập tức nở nụ cười gần nói, ngươi thật cho là ta có tốt như vậy lừa gạt, bớt nói nhảm cho ta nhờ, nếu ngươi không phải Chu thần, như vậy hiện tại chính là ngươi tử kỳ. Hảo hảo hảo, ngươi nói ta chính là, ta là Chu thần được chưa, nói với ngươi ngươi bắt lầm người ngươi không tin, chờ ngươi đem ta tóm lại mới biết bắt lầm người, lao đại ngươi sẽ đánh cái mông ngươi, các tiểu tử. Chu thần rụt trở về, làm bộ có chút sợ hãi, còn bĩu môi. Lão nhị, nếu là hắn lắm miệng nữa mà nói, ngươi sẽ dùng ngươi quần cuộc tử đem hắn miệng lấp kín. Khải Minh sốt ruột nói, dưới chân tăng nhanh tốc độ. Chu thần lần này ngoan ngoãn ngậm miệng lại, là thực sự không dám nói lung tung. Nếu là kia móc chân đại hán thật dùng quần cuộc sắp tới lấp kín miệng mình mà nói, mình nhất định sẽ liều mạng phản kháng. Thế nhưng cái này còn không phải cơ hội tốt nhất. Khải Minh tu vi đạt tới Đại La Thiên Tiên Hậu Kỳ, bất quá nhìn dáng dấp cũng là mới vừa bước vào Đại La Thiên Tiên Hậu Kỳ không lâu. Khí tức còn chưa đủ ổn định kéo dài, thế nhưng cũng so với Chu thần tu vi cao rất nhiều, huống chi chung quanh còn có như vậy thiên tiên đỉnh phong trái phải người nhìn, muốn chạy trốn lời còn rất tốt bày ra một hồi một đám người tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn một ngày thời gian cũng không biết đi bao xa, thế nhưng có thể xác định là còn không hề rời đi Càn Khôn phủ. Địa vực, trên bầu trời tình cờ còn có thể nhìn đến mặc lấy Càn Khôn phủ áo quần đệ tử bay qua. Bởi vì bọn họ chỉ dám tại trong rừng núi tắt qua, cho nên tốc độ còn giảm bớt một ít. Màn đêm buông xuống, chạy một ngày đường Khải Minh khiến người buông xuống Chu thần, hiện lên một đống lửa nghỉ ngơi tại chỗ. Một đám người ngồi quay quần một chỗ nói những thứ kia lại hoàng lại bạo lực sự tình, đơn giản đều là một ít liên quan tới nữ nhân chủ đề, nơi nào nữ nhân mông lớn, nơi nào nữ nhân việc tốt nghe Chu Thần nhức đầu, lắc đầu một cái chính mình theo trong chiếc nhẫn lấy ra một cái đùi gà một chai rượu, một bên gặm vừa uống rượu, thật là dễ chịu. Khải Minh trưởng lão, thứ gì thơm như vậy ở nơi này trong rừng núi chẳng lẽ còn có nhà ở sao? Chúng ta trước chẳng có cái gì cả nhận ra được cả một người hán tử giật giật mũi, ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Ước một người hán tử cái bụng không có ý chí tiến thủ phát ra một tiếng vang trầm thấp. Đúng vậy Khải Minh trưởng lão, mùi này thật là thơm a. Rốt cuộc là nơi nào chuyển tới cột cột Chu Thần ăn ngốn nghiến thời điểm chuyển ra một trận nhỏ nhẹ tiếng vang, một đám người đều hướng hắn nhìn lại. Chu Thần đem một miếng cuối cùng bỏ vào trong miệng, sau đó liếm liếm trên ngón tay dầu, ngẩng đầu đã nhìn thấy một đám người muốn giết người ánh mắt. Ngạch các ngươi nhìn ta xong rồi à, xảy ra chuyện gì rồi sao? Chu Thần không hiểu hỏi, bộ dáng kia phải nhiều vô tội thì có nhiều vô tội. Khải Minh nhìn hắn ăn đồ ăn ăn thơm như vậy, cũng cảm giác mình cái bụng thật giống như đói, còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chu Thần, ngươi trong chiếc nhẫn còn có cái gì ăn ngon toàn bộ lấy ra cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, chỉ cần ngươi trở về thời điểm còn sống là được rồi, ngươi nên biết ta ý tứ. Khải Minh lạnh lùng nói, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đây, các ngươi muốn ăn đồ vật không nói sớm một chút, chỗ này của ta còn rất nhiều, không chỉ là ăn. Còn có rượu ngon. Chu Thần cười ha hả theo trong chiếc nhẫn lấy ra rất nhiều thứ, đủ loại mỹ vị đều có, còn có một chút rượu ngon, đây là hắn bình thường không có chuyện gì thời điểm bỏ vào, để phòng bất cứ tình huống nào. Khải Minh một đám người nhận được nhiệm vụ lần này thời điểm, căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên căn bản không có mang những thứ này nhìn như không dùng đồ vật, thật ra thì người tu hành mấy ngày không ăn cơm cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng Chu Thần ăn thật sự là quá thơm rồi. Cho nên mới câu dẫn ra bọn họ còn sâu thèm ăn. Khải Minh trưởng lão, tiểu tử này có thể hay không tại trong mấy thứ này mặt phóng độc, ta cảm giác được hắn rất khác thường, chúng ta muốn đề cao cảnh giác, không nên bị hắn lừa. Aga tờ dô y một người hán tử nói với Khải Minh đạo. Cái này dễ thôi, Chu Thần, rượu này ngươi trước uống một hớp, những thứ này ngươi cũng một loại ăn một điểm, nhanh lên một chút. Khải Minh quát lên. Chu Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Làm bộ như bất mãn nói, ăn thì ăn, dù sao đều là ta đổ mình, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Cầm lên một miếng thịt, Chu Thần không chút do dự một cái cắn, vẫn không quên liếm một hồi đôi môi, sau đó nắm lên rượu rót vào trong miệng, bộ dáng kia phải nhiều hưởng thụ có nhiều hưởng thụ. Đủ rồi, ngươi là quỷ chết đói thác sinh sao mới vừa rồi ăn nhiều như vậy, bây giờ còn làm nhục những thứ này, nhanh lên một chút bung ra. Cái kia bị gọi là lão nhị nam giới mắng một tiếng. Đem Chu Thần lấy ra đồ vật toàn bộ đặt ở chính mình một đám người trước mặt, toét miệng hướng về phía Khải Minh cười nói, Khải Minh trưởng lão, nhìn dáng dấp những thứ này hẳn là cũng không có vấn đề gì, chúng ta cũng ăn chút bổ sung một chút đi, ngày mai còn muốn đi đường đây. Khải Minh gật gật đầu, một đám người liền bắt đầu ăn ngon nghiến, Chu Thần núp ở nhà tù chỗ tối tăm lộ ra cười âm hiểm, những người này thật đúng là một chút cũng không chịu nổi cắm dỗ, hiện tại chỉ cần chờ cơ hội đến. Chu Thần trong cơ thể hỏa diễm không ngừng tụ tập, nhưng là khí tức nhưng tu luyện tốt vô cùng, bên ngoài người một chút cũng không phát hiện được. Chờ đến Khải Minh một đám người ăn không sai biệt lắm thời điểm, Khải Minh đầu tiên phát giác có cái gì không đúng địa phương, có một chút mềm nhũn cảm giác, cả người không để được một điểm khí lực. Chương 1929, mọc rễ nảy mầm. Đều chớ ăn, vật này có vấn đề. Khải Minh vội vàng ném đi đồ trong tay. Một cước đá lộn mèo rồi rượu. Khải Minh vừa nói, mấy cái móc chân đại hán lập tức đều ném hết rảnh tay chung thức ăn, sau đó điều tra lấy trong cơ thể mình tình huống. Các ngươi có cảm giác hay không đến thân thể mềm nhũn, không dùng được khí lực? Khải Minh mặt lạnh mở miệng hỏi. Có loại cảm giác này, thế nhưng cũng không rõ ràng, nguyên khí không có nhận được cờ ảnh hưởng chút nào. Người phía dưới trả lời, cũng không hốt hoảng. Khải Minh mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Lôi thần chi chủ y đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, đập về phía Khải Minh mặt, Khải Minh chỉ là quay đầu đi lại tránh được lôi thần chi chủ y, đang chuẩn bị đối với Chu Thần trả đũa thời điểm một đôi chủy thủ lặng yên không một tiếng động xẹt qua cổ của hắn. Phốc suy, Khải Minh cổ bị phá vỡ, máu tươi giống như là suối phun giống nhau phún ra ngoài, đem Khải Minh chính mình tầm mắt đều chặn lại. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng đơn giản như vậy là có thể đem ta vây khốn sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta thích chơi hỏa sao? Chu Thần cười như điên một tiếng, hai tay bắt được nhà tù, ngọn lửa màu xanh sẫm đột nhiên bùng nổ, trong đêm đen nhìn qua phá lệ diêm dúa. Phanh nhà tù đột nhiên nổ tung lên, vỡ vụn gỗ mang theo hỏa diễm chia 5 x 7, Chu Thần cả người lượn quanh hỏa diễm bay ra, trực tiếp rơi vào một người trước mặt, một quyền đập tới. A kêu thảm thiết truyền tới, người kia một quyền đã bị đánh nổ, huyết vụ bị ngọn lửa thiêu đốt ra một cỗ mùi thối. Đây chỉ là một bắt đầu, Chu Thần thân hình giống như quỷ mị qua lại trong đám người, chỗ đi qua không có một người có khả năng tránh được hắn quả đấm. Khải Minh ánh mắt tiết lộ ra kinh khủng, bất cần rồi, lúc này hắn mới nhớ tới, Chu Thần tại Nam Tông thi đấu bên trên thu được đồ vật, ảnh giao giết người ở vô hình, khiến người khó lòng phòng bị. Bưng kín trên cổ vết thương ghê rợn, máu tươi còn chưa dừng chảy ra ngoài chảy, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ đem máu cạn. Khải Minh cắn răng, bàn tay đặt ở bên cạnh trên một cây đại thụ, một cỗ năng lượng màu xanh lục bị hắn hấp thu được trong thân thể, trên cổ vết thương cũng ở đây chậm rãi khép lại, chỉ bất quá cây đại thụ kia nhưng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ khô héo, cuối cùng hóa thành một nhóm tro bụi. Một viên tiếp lấy một viên, Khải Minh không có gấp đi đối phó Chu Thần, mà là ở mau chóng khôi phục chính mình thương thế. Trung quanh khắp nơi đều thiêu đốt hỏa diễm, nếu như Chu Thần muốn mà nói, lập tức có thể mang chung quanh sở hữu thực vật biến thành tro bụi, đem nơi này biến thành một cái biển lửa. Loại trừ Khải Minh, những người khác chết sạch, Chu Thần đứng ở một đôi trong thi thể gian nhìn trong rừng cây Khải Minh, lộ ra tà ác nụ cười, trên người bị dây leo rút ra vết thương còn có thể thấy rõ ràng, chỉ bất quá đã vậy kết rồi, mới vừa động một cái, lại có máu tươi thấm ra. Đừng uổng phí sức lực rồi, biết rõ ngươi hiện đang tại sao còn sống không bởi vì ta giữ lại ngươi một mạng, nếu không thì ngươi đã chết, ảnh giao vốn nên là cắm vào ngươi tim. Chu Thần từng bước đi về phía Khải Minh, ánh mắt vô cùng âm lãnh, chỉ là nhìn một cái Khải Minh liền cảm giác rơi vào hầm băng bình thường. Đây mới thực sự là Chu Thần, lúc này mới Khải Minh tại Nam Tông thi đấu bên trên bản thân nhìn thấy cái kia Chu Thần, bất kể địch nhân có bao nhiêu cường đại đều có đủ tự tin, cũng chưa bao giờ sẽ lùi bước. Rõ ràng tu vi lên có thể áp chế hoàn toàn ở Chu Thần, nhưng là Khải Minh nhưng hoàn toàn không có tự tin. Bất quá hiện ở loại tình huống này cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều, ngươi không chết, chính là ta vong. Đây là tại dãy núi chỗ sâu, ta lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, dù là ngươi sức chiến đấu cường đại thì như thế nào ta vẫn có thể dây dưa đến chết ngươi. Khải Minh hét lớn một tiếng, chung quanh thực vật phảng phất đều sống lại giống nhau, biến thành từng món một cứng rắn như sắt binh khí quét về Chu Thần. Long Văn Thiên kiếm nơi tay. Những thứ kia cành cây căn bản không gây thương tổn được hắn, yêu cầu đề phòng là tại âm thầm xuất hiện đồ vật, chỉ phải giải quyết Khải Minh, những đồ chơi này mà toàn bộ đều sẽ khôi phục bình thường. Thấy Chu Thần đột nhiên làm khó dễ vọt tới, Khải Minh móc trong ngực ra một cái mầm ngống rơi tại rồi Chu Thần trước mặt, mầm ngống sau khi rơi xuống đất lập tức giải ra từng cây một dây leo cùng cành cây, đem Chu Thần quấn quanh đến si tờ sao, Long Văn Thiên kiếm cũng không có thi triển không gian. Ta vừa mới nhắc nhở qua ngươi, ta là thích đùa lửa người, ngươi như vậy không dùng giết lục thiên hỏa rất nhanh thì đem quấn quanh ở Chu Thần trên người màu xanh lá cây dây leo biến thành bốc khói vật liệu gỗ côn, cặp mắt cũng nhìn chằm chằm Khải Minh. Đừng nhìn như vậy ta, trước xem một chút ngươi thân thể của mình bên trong có đồ vật gì đó đi là ngươi bức ta làm như vậy, vốn là phía trên mệnh lệnh là muốn ta mang còn sống ngươi trở về, nhìn dáng dấp ta là không làm được. Khải Minh cười nhìn Chu Thần. Một tấm trong lòng có dự tính dáng vẻ. Chu Thần đột nhiên dừng bước, tỉ như bên trong có chút ngưỡng ấy, thật giống như có đồ vật gì đó tại toán loạn, muốn chui ra ngoài. Thứ gì một viên màu xanh lá cây chồi non theo Chu Thần trên cánh tay chui ra, sau đó nhanh chóng sinh trưởng, cắm rễ ở hắn cơ nhục bên trong, giống như dây thường xuân giống nhau treo ở trên cánh tay hắn. Không chỉ là một viên, cả người đều có, mấy hơi thở ở giữa Chu Thần cũng đã biến thành một cái bóng người màu xanh lục. Loại trừ gương mặt ở ngoài, thân thể những địa phương khác toàn bộ bị mới vừa nảy mầm ngống bao trùm rồi. Chu Thần chỉ cảm giác mình sức lực toàn thân đều bị những thứ này cho hút hết, nguyên khí đều bị ngược đoạt thành chất dinh dưỡng. Giết lục thiên hỏa mãnh liệt thiêu đốt, nhưng là thật giống như đối với những thứ này hoàn toàn không có tác dụng. Long Văn Thiên kiếm cắn nát một ít, nhưng là lập tức lại sẽ mọc ra đến, hơn nữa hoàn toàn là dựa vào Chu Thần trong thân thể lực lượng, nếu như nguyên khí bị hút hết rồi. Như vậy tiêu hao chính là sức sống của hắn lượng. Đây đều là ngươi buộc ta, nếu như ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về thì chẳng có chuyện gì, ta tích góp trăm năm mầm mống tối hôm nay toàn bộ dùng ở trên thân thể ngươi. Xuất sinh Khải Minh thở hổn hển mắng, mặc dù bắt được Chu Thần, thế nhưng hắn nhưng đau lòng không được, mới vừa rồi ném ra những mầm mống kia là hắn tích góp trăm năm thời gian mới có nhiều như vậy, mỗi một viên đều bao hàm hắn tâm huyết, cũng tương đương với hắn bản mạng pháp bảo, khiến hắn làm sao có thể không đau lòng. Chu Thần trong lòng luống cuống một hồi, những thứ này không sợ lửa đốt, bị cắn nát sau đó lập tức lại sẽ mọc ra đến, thật giống như loại trừ bắt bọn nó nhổ tận gốc tiểu không có khác biện pháp. Tê dùng ảnh dao mang theo cơ nhục kéo ra rồi một cây dây leo can, trên cánh tay nhất thời máu tươi chảy ròng, lì hệ nở bên trong sâm bạch xương đều có thể nhìn thấy. Ta đã nói rồi, ngươi những thứ này đều là vô vị dãy rua, ngươi nghĩ rằng ta mầm ngống là dễ dàng như vậy là có thể thanh trừ hết sao? Coi như ngươi bây giờ đem trên người sở hữu dây leo đều nhổ tận gốc cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ngươi nhổ ra bọn họ thời điểm, đã có càng nhiều mầm ngống đã mọc dễ nảy mầm. Chỉ là tạm thời còn không có sinh trưởng không gian, ngươi nổ ra bao nhiêu sẽ dài ra bao nhiêu, thật đáng tiếc, ta loại tử toàn bộ dùng ở rồi trên người của ngươi.